Chương 623. Hoàng đế trở về. Chương 623. Hoàng đế trở về. Cao Vĩ ý thức truyền giáng Lâm bản thể, như ở trong mộng mới tỉnh. Quý Tâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Này Titan chân thần vậy mà là dùng cái này sáng thế thần khí, mới giết chết Nam Thần Vũ cùng phạt lộ hai vị tiền bối. Lúc trước hắn liền làm sao đều không nghĩ ra, cái kia vị diện người giám sát đến cùng dùng cái gì thủ đoạn có thể lặng yên không một tiếng động đem hai vị đã đạt tới tạp sư vị diện đỉnh phong trung vị thần cho xóa đi. Cho tới bây giờ mình bị giảm chiều không gian phong ấn tại cái này thần khí thế giới bên trong, giờ mới hiểu được tất cả. Một kiện vượt qua tạp sư vị diện tất cả mọi người nhận biết sáng thế thần khí, giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Bây giờ tạp sư vị diện đã băng liệt, không cách nào gánh chịu vị diện bên ngoài cao vị cách thái thản thần tộc giáng lâm. Cho nên muốn giết chết Nam Thần Vũ cường giả như vậy, cho dù là Thiên 27 quân chủ, khôi phục cũng làm không được. Nhưng mà đem mục tiêu giảm chiều không gian phong ấn tại trong sách thế giới bên trong, cho mục tiêu tại cái này trong sách thế giới thiết trí một cái nhân sinh mới quy tích, lại dùng khóa gen cùng ý thức bình thường, cái này có thể giết chết. Lục thân không cách nào tấn thăng thần giai, tư duy không cách nào ý thức được thế giới chân tướng, đây đã là tử cục sáng thế thần kỳ hàng duy chi thư bên trong thế giới, tuy nhiên duy trì khác biệt, nhưng hết thể quy tắc vận chuyển đều là thật. Cho dù là không làm gì, có hạn thọ mệnh cũng là tốt nhất thủ đoạn giết người ý thức tiêu tán, sẽ là linh hồn phương diện chôn vùi đáng tiếc, cái này sáng thế thần khí là tàn tạ. Cái này lưu lại một cơ hội. Miệng giếng quá cao, không có ngoại lực, giếng nước hết xanh là rất khó nhảy ra ngoài. Quý Tầm trong đầu ý thức dần dần khôi phục, suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng, phục bàn về sau trong lòng vô cùng cảm khái, chợt chợt. Hảo thủ đoạn a, nếu như không phải thẻ hoàng rồ kẻ lưu lại chương này hàng duy chi thư trang sách, sợ là bất luận cái gì bị giảm chiều không gian người đều không cách nào đánh vỡ cái này ràng buộc. Thọ mệnh là cái này trong sách thế giới lớn nhất, giết người quy tắc. Nếu như không có ngoài ý muốn, mấy chục năm sau, hắn cũng tất nhiên sẽ đi hướng sinh mệnh chung kết. Còn có Thiên Hai, Binh Hai, Ôn Dịch, Đồng Bọn, bảy thần giáo phái tín đồ. Những này hết thảy đều là thủ đoạn. Quý Tâm hồi tưởng cái này 20 năm, từ nô lệ doanh đến lính đánh thuê, hắn lần lượt tại các loại bờ vực sống còn bên trong sống sót. Kỳ thật cũng là bởi vì thế giới ý chí muốn giết chết mình. Nhưng bởi vì mình mệnh cách đầy đủ mạnh, một mực sống đến bây giờ. Cũng may là, Nam Thần Vũ cùng phạt lộ những cái kia tạp sư các tiền bối, cho dù là bị vây ở thế giới này, vẫn như cũ chỉ bọn họ cố gắng lớn nhất, tìm tới thần khí thế giới sơ hở. Lại có năm đó thẻ hoàng lưu lại, thần chi nhất thủ. Mới có Quý Tầm hiện tại cái này nhìn thấy thế giới chân tướng cơ hội. Rốt cục, tìm hiểu được này Titan chân thần xóa đi thần giai thủ đoạn, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Tuy nhiên dưới mắt cái này yếu đuối nhục thân không cách nào hoàn toàn gánh chịu hắn tại tạp sư vị diện toàn bộ ý thức, nhưng cũng đầy đủ tự vệ hàng duy chi thư bên trong là một cái có được quy tắc hoàn chỉnh thế giới. Nói cách khác, vị kia Titan chân thần chỉ có thể dùng phù hợp thế giới này quy tắc đến giết chết những cái kia bị giảm chiều không gian kẻ ngoại lai. Tựa như là một cái bịt kín bình thủy tinh, hắn không thể trực tiếp nắm tay xâm nhập phá hư. Ha ha, vậy mà lợi dụng thần khí này thế giới hội tụ tín ngưỡng, đồng thời cũng tại hấp thu tạp sư vị diện bản nguyên chi lực chữa trị tự thân. Quý Tâm lý giải, thế giới, về sau, hắn thấy rõ vị kia Titan chân thần ngủ đông mấy cái kỷ nguyên, đến cùng đang làm cái gì. Thượng vị thần phía trên chân thần vị cách, cũng là một loại nắm giữ tạm thời xưng là thế giới chi lực, cao vị thần lực thần chỉ. Vị này bị phong ấn, Titan thần bà ẻn, mấy cái kỷ nguyên ngủ đông, tựa như là ký sinh trùng đem tạp sư vị diện xem như ký thể, hấp thu vị diện bản nguyên để đền bù mình bị hao tổn bản nguyên chi lực. Hiện tại thế giới này đã khốn không được Quý Tâm, mà lại hắn còn không nóng nảy ra ngoài, đây chính là sáng thế thần khí a. Vốn là cùng chân thực vị diện đồng dạng, có được thế giới bản nguyên thần khí. Cái này vốn là từ cục. Nhưng đối với giác tỉnh Quý Tâm đến nói, hắn cảm thấy mình giờ phút này tựa như là gạo kho bên trong láo thử, làm sao có thể bỏ mặc những cái kia thần minh đều coi là trí bảo bản nguyên chi lực mặc kệ. Đỉnh cao kim tự tháp, thông thiên bạch quang đã tiêu tán. Thế giới quy tắc tại vừa rồi thế giới khe hở phá vỡ một mấy mắt, liền đem đầu kia khe hở cho đền bù bên trên. Này nguyên bản ngôi sao đầy trời trần nhà cũng thay đổi thành một mảnh tối tăm thạch đầu đỉnh. Quý Tâm trong đầu tiếp thu quá nhiều tin tức, ngốc trệ tại chỗ. Cách đó không xa, bảy thần giáo phái đại bộ đội đã tới. Tử Long Mạ Dỗ Đít bị một đám đỉnh cấp cường giả vây công, chật vật mà phẫn nộ, đã ẩn ẩn nhịn không được. Hắn nguyên bản nhìn xem Quý Tâm thật kích hoạt đăng thần tháp, còn ôm lồng đậm chờ mong. Nhưng nhìn lấy hắn nửa ngày không có phản ứng, cái này Long Thần rốt cục chợt quát một tiếng, thổi thúc dục, tiểu tử, ngươi đến cùng thật là không có có. Quý Tâm nghe lời này, ánh mắt tập trung, liếc liếc một chút lo lắng Át Long. Hiện tại nhớ tới, úc, đây là vị nào Long Thần đại nhân a, mà này Sophia công chúa, chính là Thái Dương giáo phái giáo hoàng. Nhìn qua nàng cũng là trước đó bị cùng một chỗ cuốn vào. Quý Tâm biết, nếu là mình thật muốn chậm thêm trả lời một lát, gia hỏa này sợ là sẽ phải không chút do dự vứt bỏ mình, quay đầu liền chạy. Mạnh như vậy Minh Hiếu, cũng không thể không cứu. Chỉ cần cái này Mạ Dỗ Đít cái này thượng vị Long Thần tại, vô luận hắn xuất hiện ở đâu, cũng sẽ là tiêu điểm, đây là hấp dẫn hỏa lực tốt nhất tấm mục đến mức gác Long so với mình, giác tỉnh, sớm rất nhiều. Tuy nhiên bởi vì hắn là trọng điểm chú ý đối tượng, một mực bị đuổi giết, có thể sống đến hiện tại, gặp phải hiểm cảnh nhưng so sánh Quý Tâm phần lớn. Nghĩ tới đây, Quý Tâm lạnh nhạt đáp lại một câu, "Được." Cũng là một tiếng này đáp lại, Mạ Dỗ Đít này một đôi nguyên bản vô cùng nóng nảy dựng thẳng đồng khẽ giật mình, "Tốt." Hắn tựa hồ còn tại suy nghĩ những lời này là có ý tứ gì thời điểm. Những cái kia bảy thần giáo phái đỉnh cấp các cường giả cũng ý thức được đến, đỉnh cao kim tự tháp cái kia, ô nhiễm giả, nhất định phải xử lý. Trong nháy mắt, một cái tốc độ nhanh nhất truyền kỳ thích khách đã tiềm hành xuất hiện sau lưng Quý Tâm, một thanh hắc sắc ánh sáng dao găm đã lặng yên gạt về Quý Tâm cổ họng. Quý Tâm giống như là hoàn toàn không có phát hiện, đợi đến này dao găm thiếp trên da thịt máy mắt, thích khách một lương chạy, phát hiện mình vậy mà vừa hụt. Bóng người trước mắt dần dần tán loạn, Quý Tâm đã thuấn di xuất hiện sau lưng thích khách, lôi cuốn lấy lực hút gợn sóng quyền đầu đã hướng phía thích khách phía sau lưng đập tới. Đông, một quyền chính giữa sau lưng, cái này so với trước kia Quý Tầm đánh chúng cùng là truyền kỳ thích khách, Bán Nguyệt Nữ Vương, sẽ lẽ nào một quyền kia mạnh quá nhiều. Trước đó là mơ hồ đánh ra đến, mà bây giờ thì là hàng thật giá thật bá quyền. Thích khách kia còn chưa kịp phản ứng, quyền đầu liền đã xuyên thấu lồng ngực, đánh ra một cái khoa trương huyết động. Thấy thế, Quý Tầm nói thầm một câu, chậc chậc, thế giới này truyền kỳ thích khách cũng liền tạp sư vị diện lục thất giai trình độ, khoảng cách thần giai kém rất xa a. Cũng không biết là bởi vì sáng thế thần khí tổn hại, hay là thế giới này hạn mức cao nhất vốn là như thế. Dù sao không đáng giá nhắc tới. Chính là bởi vì dạng này, Nam Thần Vũ những cái kia hôm trước phú tuyệt đỉnh các tiền bối truy cứu cả đời cũng vô pháp nhìn ra thế giới chân tướng. Quý Tâm hiện tại đã giác tỉnh bản thể bộ phận nhận biết, tuy nhiên thân thể vẫn như cũng là hàng duy thế giới bên trong cái kia, đại kỵ sĩ Quý Tâm, thân thể. Nhưng nói như thế nào đây? Hắn cảnh giới bây giờ cực cao. Thân thể chỉ tiếp nhận một bộ phận nhận biết, không phải là bởi vì thân thể không đủ mạnh, mà chính là bởi vì gánh chịu nhận biết đã đạt tới cái này giảm chiều không gian vị diện hạn mức cao nhất. Cho nên trước mắt những địch nhân này, đối Quý Tâm đến nói, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Chứ những cái kia, thần hàng giả, còn có thể nhìn xem bình thường đại ma đạo sư a, truyền kỳ kỵ sĩ cái gì, đều ở trong mắt Quý Tâm, cái này cấp độ siêu phàm giả thuần thân đều là sơ hở, pháp tác lĩnh ngộ đến cũng phi thường nhạt hiện. Giết chết địch nhân, Quý Tâm còn thuận tay thôn vệ trên thi thể tràn ra ngoài siêu phàm đặc tính, ngươi thôn vệ hàng duy chi thư bản nguyên chi lực, thần lực 3, ngươi thôn vệ hàng duy chi thư bản nguyên chi lực, thần lực 4, ngươi thôn vệ. Những này bảy thần giáo phái đỉnh cấp cao thủ thể nội siêu phàm đặc tính thật không đơn giản, đây chính là thế giới bản nguyên. Tuy nhiên không nhiều, nhưng dễ dàng thu hoạch được a. Mà đổi thành một bên, nhìn xem Quý Tầm một quyền liền đánh sát một cái truyền kỳ thích khách, Tử Long Mạ Dô Đi tấm kia mặt rồng thượng lưu lộ ra nhân cách hóa nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đều chuẩn bị đào tẩu, kết quả đây là muốn đảo ngược. Nhận biết đầu tiên, hắn cũng không thể lý giải Quý Tầm trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng nghĩ rõ ràng, này truyền thuyết bên trong đăng thần chi tháp thật để kia nhân loại chạm đến thần giai lực lượng. Nghĩ tới đây, Mạ Dô Đi trong mắt cũng nóng rực lên. Quý Tầm không nhiều giải thích, giết chết một nhân chi về sau, lần nữa thuần di, lại phóng tới một người khác. Những này bảy thần giáo phái tín đồ trong mắt hắn, tựa như là kho lúa bên trong từng hạt lương thực, ăn nhiều một điểm, chung quy là có thể ăn no. Vô luận là đại ma đạo sư, hay là truyền kỳ kỵ sĩ, cơ hồ đều là một quyền một cái. Mấy cái kia hất lên đại chủ giáo trương bảo, hàng thần giả, mặc dù nhiều kiên trì mấy hiệp, nhưng cũng không có trốn qua Quý Tầm giảm chiều không gian đả kích. Bảy đại vương quốc bảy chủ thần, chỉ là vị kia chân thần dùng để hội tụ tín ngưỡng chi lực môi giới thôi, cũng không phải là thật thiên thai bảy quân chủ. Huống chi cho dù là hàng thần, cũng nhận cái này giảm chiều không gian trên thế giới hạn chế, không có khả năng so Quý Tầm càng lệ. Tuy nhiên thời gian qua một lát, lớn như vậy di tích trong thần điện, mấy chục bộ thi thể liền tản mát tại bốn phía. Một bên làm duy nhất người xem Tử Long Mạ Dỗ Địch biểu tình khiếp sợ vẫn luôn không có tiêu tán qua. Cho dù là cao ngạo long tộc, hắn giờ phút này nhìn xem Quý Tầm, cũng đầy là nồng đậm kính sợ. Hắn cũng không thể lý giải thế giới này bên ngoài đồ vật, cho nên giờ phút này nhìn xem Quý Tầm trong mắt, ẩn ẩn nhiều mấy phần kiêng kỵ. Bởi vì Quý Tầm có thể giết chết những cái kia bảy thần giáo đồ, cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Liền cái kia một tay xuất quỷ nhập thần không gian thuần gì, muốn chạy trốn đều trốn không. Trước đó hắn còn rất hiếu kỳ cái này đăng thần chi tháp bí mật, bây giờ lại không dám tùy tiện mở miệng. Quý Tầm đương nhiên cũng bắt được vị này long thần biểu lộ, khẽ cười một tiếng, chủ động giải thích nói, Mạ Dỗ Địch các hạ, cái này đăng thần tháp đúng là câu thông thế giới bên ngoài tế đàn. Dù sao cũng là minh hiếu, cũng không có ý định đem vị này lưu tại giảm chiều không gian thế giới, hắn dùng tới kính ngữ. Nghe được xưng hô này, Tử Long Mạ Dỗ Địch biểu lộ quả nhiên tốt hơn nhiều, hỏi ngược lại, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn tuy nhiên cũng thấy tỉnh, nhưng biết cũng không nhiều. Quý Tầm cũng không có bất tích, trực tiếp giải thích nói, đây là một cái giảm chiều không gian thế giới, chúng ta bị giảm chiều không gian. Hắn nói một cách đơn giản một chút tình huống thật, lại phát hiện Mạ Dỗ Địch tựa hồ cũng không có nghe hiểu. Thế giới ý chí nhận biết bình chướng vẫn tại, hắn không thể nào hiểu được vượt qua bình chướng bên ngoài đồ vật. Quý Tầm nhìn xem cũng không nhiều lãng phí thời gian, dù sao đều muốn ra ngoài, ngày sau hết thể đều hiểu, nói, bởi vì thế giới ý chí quá nhiều, nói cụ thể đứng lên quá phiền phức, tóm lại, chúng ta là minh hữu. Tử Long Mạ Dỗ Địch nhìn xem Quý Tầm biểu lộ, nhìn thi thể khắp nơi, lập tức lựa chọn tin tưởng. Thực lực của đối phương, căn bản không có nói dối lý do, mà lại hiện tại rất nhiều như vậy bảy thần giáo phái đỉnh cấp cường giả, không tin, cũng nhất định phải tin tưởng. Lúc nói chuyện, Quý Tầm còn đang không ngừng mà thôn vệ kim tự tháp bên trong những cái kia đỉnh cấp ma pháp tài liệu siêu phàm đặc tính. Thân thể cũng rất nhanh đột phá truyền kỳ kỵ sĩ cảnh, miễn cưỡng có thể chống đỡ siêu viễn cự ly tuấn di. Hắn không có lại trì hoãn thời gian, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi thế giới này, Mạ Dỗ Địch các hạ nếu như còn có việc tư, trước tiên có thể xử lý một chút. Ta đi một chuyến bảy thần giáo đỉnh tổng bộ, giải quyết một cái hậu hoạn. Nói, không đợi Mạ Dỗ Địch nói cái gì, Quý Tầm đã phá vỡ vết nứt không gian, tuấn di rời đi di tích. Khi một đầu manh thú phát hiện không cách nào tiêu hóa nuốt vào thực vật về sau, liền sẽ lựa chọn đem thực vật phun ra. Quý Tâm rất rõ ràng, cái kia, thế giới ý chí, phát hiện không cách nào dùng quy tắc xử lý hắn về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn làm đi ra. Cái này khắp nơi đều có vị diện bản nguyên thế giới, Quý Tâm cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, mấy lần không gian lấp lóe, hắn đã xuất hiện tại chiến tranh chi quốc, xỉn thủ đô, Hải Đồ Sâm. Nơi này cũng là cung phụng, binh hai chi chủ mong lì ổ, giáo đình tổng bộ, cũng là thế giới chi lực cùng tín ngưỡng thần lực hội tụ chi địa. Không đợi những cái kia giáo hoàng, đại chủ giáo cái gì kịp phản ứng, Quý Tầm liền giống như sắt thần đồng dạng xông đi vào, một hồi chém dưa thái rau. Những đại chủ kia giáo, Hồng Y giáo chủ cái gì một quyền một cái, cho dù là giáo hoàng cũng chỉ chống đỡ hai quyền. Những này dùng thế giới bản nguyên bồi dưỡng lên đỉnh cấp cao thủ, đối Quý Tầm đến nói cũng là tốt nhất thuốc bổ. Bởi vì ác ma thịnh yến thôn vệ năng lực, hắn càng đánh càng mạnh. Tại cực đoan thời điểm xử lý Hải Đồ Sâm chiến tranh giáo đình về sau, Quý Tầm ngựa không dừng vó thuấn di đi gần nhất Tinh Hồng Vương quốc Kỳ ở Dạn Tinh Hồng giáo đỉnh, sau đó là Xương Lang Vương quốc Phạ Mở Cuồng Thú giáo đỉnh. Quý Tầm những ngày 20 năm khi chiến tranh nô lệ cùng lính đánh thuê thời gian để dấu chân của hắn cơ hồ trải rộng bảy đại thần quốc, điều này cũng làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất, tinh chuẩn thuấn di đánh lén bảy đại thần quốc giáo đỉnh, vương thất. Sau cùng có thời gian còn đi vào xem một chút trung thành thần minh đại quý tộc. Những địa phương này hội tụ đại lượng thế giới bản nguyên. Thô bạo huyết tẩy về sau, cơ hồ đem cái này giảm chiều không gian thế giới thần chức hệ thống đều phá hủy. Trừ là muốn đánh cắp thế giới bản nguyên, Quý Tầm còn có một cái mục đích, đó chính là cho này cái giảm chiều không gian thế giới làm ra càng nhiều sơ hở. Một cái thế giới hoàn chỉnh trật tự thành lập cũng không có dễ dàng như vậy, hắn cái này một trận loạn giết, cái kia, vị diện ý chí, muốn chữa trị, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Lần sau lại có người bị giảm chiều không gian tiến đến, cũng càng dễ dàng tìm tới phá cục cơ hội. Như Quý Tầm dự liệu như thế. Khi cái kia, thế giới ý chí, phát hiện không cách nào xử lý cái kia khắp nơi làm phá hư ra hỏa về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn sau cùng một loại phương pháp. Quý Tầm không biết là, ngay tại hắn làm phá hư thời điểm, tạp sư vị diện cái kia kim văn trong tay thiếu niên cổ lao bí điển bên trên. Từng hàng nội dung cốt truyện không nhận chấp bút người khống chế đồng dạng xuất hiện sáng thế thần khí hàng duy chi thư là một quyển sách, cũng là một cái thế giới. Tựa như là đăng nhiều kỳ sách, trong sách cố sự cũng không có viết xong, mà chính là theo thời gian chuyển rời, trong sách nội dung cốt truyện còn tại phát triển tiếp. Mà cố sự cùng thế giới phát triển đồng dạng cần tuân theo cơ bản hợp lý logic, nội dung cốt truyện mới có thể thôi diễn xuống dưới, thế giới cũng mới sẽ vận chuyển xuống dưới. Hiện tại hàng duy chi thư bên trong cái kia phát triển tiếp nội dung cốt truyện cũng là, bởi vì tổn hại, giảm chiều không gian thế giới quy tắc, đã không cách nào giết chết đã giác tỉnh Quý Tầm. Không được. Thân văn thiếu niên phát hiện bí điện dị thường về sau cũng sắc mặt đại biến, đây là hắn thức tỉnh về sau, lần thứ nhất khuôn mặt như thế khó mà lựa chọn thời điểm. Nếu như đem Tử Long Mạ Dỗ Địch cùng Quý Tầm phong xuất, trước mắt hắn thủ đoạn, căn bản không có cách nào tại tạp sư vị diện xử lý hai cái này khó chơi ra hỏa. Nhưng mà hắn còn đang do dự phải chăng nên xử lý như thế nào thời điểm, dị biến tái sinh. Hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện thượng diện chữ viết đang phi tốc hiện hiện, Quý Tầm xông phá ma pháp chi đô xẹt dịt tối cao ma pháp tháp, sau đó một đường thẳng hướng hoàng cung. Ngay tại Kim Văn thiếu niên phát hiện thời điểm, chuyện xưa nội dung cốt truyện đã phát triển đến bảy thần giáo đình bị đều phá hư thời điểm. Thì đã trễ. Thế giới bản nguyên đã bị đánh cắp không ít. Cho dù đối với một kiện sáng thế thần khí đến nói, đó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng những cái kia bản nguyên chi lực đối với Quý Tầm cái này hạ vị thần đến nói, thật là kinh thiên cơ duyên. Ngươi thôn phệ hàng duy chi thư bản nguyên chi lực, thần lực bản nguyên 33-32, hỗn độn pháp tắc 87, ngươi thôn phệ hàng duy chi thư bản nguyên chi lực, thần lực bản nguyên 4-452, hỗn độn pháp tắc 99, ngươi thôn phệ. Gợi mở liên tiếp lấp lóe. Loại kia so bất luận cái gì siêu phàm đặc tính đều năng lượng tinh thuần cùng cảm nội tràn vào thể nội. Quý Tầm thân thể càng ngày càng cường đại, đối hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ cũng tiếp tục tăng vọt. Quý Tầm đã ngờ tới đối phương không làm gì được mình, cũng tất nhiên sẽ tại phát hiện mình đánh cắp thế giới bản nguyên thời điểm đem hắn thả ra. Như vậy, đương nhiên phải thêm nhanh phá hư. Quý Tầm tính toán hết thể khả năng, căn bản không cho những cái kia tín đồ cho cao vi thần minh cầu nguyện truyền lại chuyện gì phát sinh thời điểm. Hắn liền một tay phong tỏa tín ngưỡng truyền lại, một tay huyết tinh tàn sát, quả quyết phá hủy từng cái giáo đỉnh. Tốc độ này cùng gọn gàng thủ đoạn, tại hắn phá hủy cái thứ 6 giáo đỉnh tổng bộ thời điểm, những cái kia tín đồ mới đem cầu nguyện truyền ra ngoài. Thế giới ý thức mới ý thức tới mình tiểu thế giới xảy ra vấn đề. Sau đó, Quý Tầm lại dùng tới thời gian pháp tắc. Hắn lĩnh ngộ thế giới, nhìn ra giảm chiều không gian thế giới vận chuyển quy luật, liền dùng thời gian pháp tắc ra tốc nội dung cốt truyện phát triển. Cái này khiến ngoại giới cho dù là phát hiện nội dung cốt truyện phát triển tốc độ dị thường nhanh, kịp phản ứng thời điểm, sách vở bên trong nội dung cốt truyện đều đã nhảy đến không cách nào vãn hồi. Nếu như lại bỏ mặc Quý Tầm tại giảm chiều không gian thế giới quấy rối xuống dưới, ngủ đông mấy cái kỷ nguyên mới hấp thu điểm kia bản nguyên chi lực, sợ là muốn bị đều đánh cắp. Rốt cục, như dự liệu như thế, này thần văn thiếu niên sắc mặt tuy nhiên khó coi, thế nhưng chỉ có thể đem này đã không bị khống chế nội dung cốt truyện gián đoạn đem trước đó giảm chiều không gian phong ấn ba người phóng xuất. Bốn phía quang cảnh biến đổi, một đầu to lớn hắc quang cự long xuất hiện tại một mảnh núi rừng bên trong, chính là long thần Mạ Dô Đít. Mà hắn bên người còn có một nam một nữ hai nhân loại, chính là Quý Tầm cùng Sophia. So sánh long thần Mạ Dô Đít cùng Sophia như ở trong mộng mới tỉnh mờ mịt, Quý Tầm ánh mắt bên trong lại dạng dỡ nóng rực thần thái. Hắn toàn bộ hành trình biết phát sinh cái gì. Vừa rồi tại này giảm chiều không gian thế giới bên trong đánh cắp đại lượng thế giới bản nguyên cùng cảm ngộ giờ phút này không thế giới hạn chế, ra chỉ trên bản thể. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một bên long thần Mạ Dỗ Địch cặp kia mắt rồng cũng tinh mang lóe lên, phảng phất minh bạch cái gì, chúng ta ra. Quý Tầm gật gật đầu, ừm. Long thần Mạ Dỗ Địch ý thức được phát sinh cái gì, nguyên bản liền đen nhánh sắc mặt càng là âm lãnh, chậc chậc. Hảo thủ đoạn á lại có dạng này giảm chiều không gian thần khí. Hai thế giới chi nhớ trung điệp, dù là hắn bây giờ cái này cảnh giới, cũng đều lòng còn sợ hãi. Không nói khoa trương chút nào, hắn lại một lần lại tử vong tuyến bên trên đi một lần. Nếu như không phải Quý Tầm, hắn cái này thượng vị long thần chỉ sợ đều muốn vây chết tại cái kia giảm chiều không gian thế giới bên trong. Nghĩ tới đây, Mạ Dỗ Địch ánh mắt quét mắt bốn phía, tựa hồ muốn tìm đến cái kia âm thầm đánh lén mình ra hỏa. Quý Tầm lại lắc lắc đầu nói, đã trốn. Bất kể là ai, thượng vị long thần Mạ Dỗ Địch tại tạp sư vị diện là vô địch. Chính diện chiến đấu, trừ chân thần giáng lâm, không có người nào có thể làm gì hắn. Cho nên ra trước đó, Quý Tầm liền biết, tên kia, trừ đào tẩu, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Mà đổi thành một bên, tạp sư vị diện, Quý Tầm vị hoàng đế này trở về, làm cho cả mới tạ dồn đế quốc khí vận tăng vọt. Đế quốc chiến trường tiền tuyến, một thân áo giáp tư thế hiên ngang tần như thị ngay lập tức cảm thấy được cái gì. Nàng thân sắc khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn trở về. Cái nào đó bí mật chỉ huy trong căn cứ, một đầu tóc vàng cả tạ gì nạ đồng dạng cảm thấy được này tăng vọt hoàng triều khí vận, trong đôi mắt đẹp óng ánh lấp lóe, thì thầm tự nói, 20 năm, T tên kia rốt cục trở về. Lies thành trong hoàng cung, đang làm việc công sơ cựu tâm linh cảm ứng được cái gì, nhìn phía xa, mỉm cười, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Dưới mặt đất tế đàn, một thân đại tư tế áo choàng nam kính thấp giọng cô, trở về liền tốt. Đông Hoang Tân Thế giới khu vực, đang chơi đùa thiên sứ chiến giáp đồng thất thả tay xuống bên trong máy móc công cụ, vui đến phát khóc, ha ha. Hay là giống như trước đây đâu, đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Phản phất cảm ứng được hoàng đế của bọn hắn trở về, toàn bộ mới tạ dùng đế quốc mỗi cái được sách phong đại thần, tướng quân, đều cảm thấy được này cố cường đại khí vận gia trì. Chương 624, Nam Quý. Chương 624, Nam Quý. Trong rừng rậm, Quý Tầm cùng Tử Long Mạ Dỗ đi tra xét rõ ràng bốn phía, không tìm được đánh lén bọn họ tên kia lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nghĩ đến tất nhiên là này Titan chân thần thức tỉnh một nhân cách hóa thân, nếu không cũng không có cách nào dùng món kia sáng thế thần khí. Nếu như có thể giết chết, đương nhiên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng nghĩ đến loại kia vị cách chân thần, chắc chắn sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Quý Tầm cùng Mạ Dỗ đi tìm một lát cũng liền từ bỏ. Mặc dù bây giờ còn sống rời đi cái kia giảm chiều không gian thế giới, nhưng bọn hắn biểu lộ đều không tốt lắm. Trước đó Tử Long Mạ Dỗ đi còn bán tín bán nghi, bây giờ tại giảm chiều không gian thế giới đi một lần, vị này Long Thần triệt để không còn cách nào khác. Hiện tại xác nhận bọn họ đã bị vị diện người giám sát nhìn chăm chú đến, lại bên trên xóa bỏ danh sách. Tuy nhiên lần này may mắn trốn qua một kiếp, nhưng nguy cơ xa xa không có kết thúc, thậm chí càng hỏng bét. Cho dù là Quý Tầm biểu lộ cũng vi vi ngưng trọng. Trước đó đủ loại phỏng đoán hiện tại đã hoàn toàn chứng thực. Tạp sư vị diện cũng lạc do nở thái thản thần tộc vây quanh bãi săn, bên trong bất luận cái gì, con mồi đều không thể chạy đi. Loại này ngạt thở cảm giác, giống như là đái treo cổ bên trên ràng buộc biện pháp tại mỗi cái tạp sư vị diện sinh linh trên cổ. Trầm ngâm một lát, Mạ Dỗ đi ánh mắt ngưng trọng trầm giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi bây giờ tính toán gì?" Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Quý Tầm, ánh mắt bên trong cũng không có ngày xưa tự phụ. Sự thực là, mình thật bị cái này nhân loại cứu. Tóm lại là cảm kích. Mạ Dỗ đi ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ mang theo thượng vị Long Thần ngạo mạn, có thể trong mắt thái độ đối với Quý Tầm đã hoàn toàn không có cái gì khinh thị. Mà lại đừng nhìn hắn cái này thượng vị Long Thần tại tạp sư vị diện đã vô địch, nhưng tại Thái Thản thần tộc trong mắt, cũng chỉ là tùy thời có thể săn bắt con mồi. Cái này đánh nát hắn tất cả cuồng vọng cùng tự đại. Loại thời điểm này, càng cần hơn một cái đáng tin minh hữu. Mà cái này rồ kẹ người thừa kế, cũng là hắn gặp qua trừ mười mấy vạn năm trước Lạn Lệ Nhỡ Tở, cái thứ hai vào mắt nhân loại. Ừm. Quý Tầm trầm ngâm một lát, tâm tính ngược lại là hoàn toàn như trước đây, lạc quan đã xấu đã không cách nào cải biến, như vậy liền muốn nghĩ kỹ. Có thể còn sống ra, kỳ thật đã vượt qua hắn dự tính kết cục. Tuy nhiên vẫn như cũ không thể tìm tới giải quyết triệt để vấn đề phương án, nhưng ít ra hắn phá giải vô số năm qua tạp sư văn minh những tiền bối kia bị xóa đi chân tướng. Còn biết rõ ràng này sáng thế thần khí hàng duy trì thư đến cùng là tình huống như thế nào. Trên lý luận đến nói, này ngủ đông Titan chân thần hiện tại là không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Quý Tầm trên mặt hiện một vòng nghiền ngẫm, nói ra kế hoạch của mình, vậy chúng ta liền đi trước đem Thiên Hai Bảy quân chủ phong ấn đi. Trước đó tình huống không rõ, còn lo lắng bị không khỏi thủ đoạn xóa đi. Hiện tại đã vạch mặt, cũng sẽ không cần che giấu. Này Titan chân thần còn nghĩ thông qua bảy thần khôi phục. Hừ, cũng đừng vọng tưởng. Chí ít Quý Tầm khi còn sống, hắn liền nhất định sẽ không để cho Thiên Hai Bảy quân chủ dễ dàng như vậy dễ dàng hội tụ thần lực. Mạ Dỗ Đi nghe nói như thế, trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng ngân lệ, gật gật đầu, tốt. Bị này Titan tộc kém chút xử lý, vị này Long Thần cũng đầy bụng ác lửa. Nếu là tử cục, đó chính là giết cái hôn thiên ám địa tốt. Giảm chiêu không gian thế giới đi qua 20 năm, tạp sư vị diện đồng dạng đi qua 20 năm. Thiên Hai Bảy quân chủ đều đã phá phong mà ra, hiện tại toàn bộ Nam Đại Lục thế cục loạn thành một bầy. Nay bảy cái ngoại thần cho tới bây giờ đều không phải muốn cái gì thống trị nhân loại văn minh, thậm chí không hứng thú hủy diệt. Hắn nhóm chỉ là muốn thu tập thần lực, khôi phục chân thần. Sinh vật có trí khôn cho tới bây giờ đều là thần chỉ tốt nhất linh môi, đối với những cái kia dựa vào tín ngưỡng thu thập tín ngưỡng ngưng tụ thần lực thần chỉ đến nói, nhân loại tựa như là chủng tử, gieo rắc ở trên mặt đất liền có thể hấp thu phân tán ở thế giới các nơi vị diện bản nguyên chi lực. Thu hoạch đứng lên cũng càng tiện lợi. Tinh hồng mục nát sợi Adis, thú huyết sôi trào mục đồ, hủ hóa chi nguyên lợi sệ, quỷ bí trùng mẫu cạ lạ tạ, binh thai chi chủ mỏng lì ổ, dịch bệnh chi nguyên tạc bạ dạ, còn có nguyên tố quân vương giả lọt. Bảy vị ngoại thần riêng phần mình kéo đại lượng tín đồ, tại Nam Đại Lục khuấy động phong vân. Là cường thế nhất cũng là binh thai chi chủ mỏng lì ổ. Vô cùng vô tận chiến tranh để vị này binh thai nhân cách hóa ngoại thần hội tụ hải lượng thần lực. Hắn càng mạnh, chiến tranh thì càng sẽ không đình chỉ. Hiện tại bảy thần giáo phái cùng mới tạ dùng đế quốc song phương, ngay tại Nam Đại Lục mảnh này phì nhiêu thổ địa bên trên kịch chiến không ngừng. Còn có không ít long tộc cũng bị mê hoặc, gia nhập vây công mới tạ dùng đế quốc đội ngũ. Cục diện này cùng 3000 năm trước rất tương tự, bảy thần giáo phái vây quét nhân loại đế quốc, nhưng cũng có khác biệt địa phương. Năm đó tạ dùng đế quốc khí vận đã hết, mặt đại hoàng đế, phong vương, đủ yến bị bạo quân ô nhiễm, làm ra đủ loại vòng quốc hồ đồ cử chỉ, mới đưa đến cao ốc lật út không thể nghịch. Mà bây giờ, mới tạ dùng đế quốc không còn là quân chủ chuyên quyền. Chế độ ưu việt mức độ lớn nhất ngăn chặn bởi vì quyền lợi độc tài, đưa đến cá nhân ý chí bố trí chiến lược quyết định biện pháp sai lầm khả năng. Mới tạ dùng trong đế quốc còn có tần như thị, cả tạ gì nạ, sơ cửu vân vân một nhóm lớn có thấy xa người cầm quyền. Bọn họ tồn tại cũng khiến cho toàn bộ đế quốc mặc dù chỗ chiến hỏa, lại một mực tại tốc độ cao bình ổn phát triển. Bởi vì siêu cường máy móc khoa học kỹ thuật trèo chống, để bọn hắn trèo chống cường địch vây công. Trong chiến tranh, đế quốc không những không có bị tiêu diệt, ngược lại càng đánh càng mạnh. 20 năm trôi qua, đã từng cái kia ấu tiểu tân sinh đế quốc, hiện tại đã biến thành một cái cường đại tạp sư văn minh đế quốc. Từ giảm chiều không gian thế giới sau khi đi ra, Quý Tầm mới hoàn toàn xem hiểu năm đó thẻ hoàng rồ kẻ đánh băng tạp sư vị diện, đến cùng là bực nào cao minh bố cục. Vỡ vụn vị diện lại không có thể giáng lâm chân thần loại kia vị cách thần minh. thậm chí là một món khác hoàn chỉnh sáng thế thần khí cũng vô pháp giáng lâm. Tựa như là nhẫn chữ vật chứa đựng không cao pháp tắc phương diện di vật. Vỡ vụn vị diện giống như vào đông vỡ vụn mặt băng, thể trọng quá nặng người, không cách nào giẫm tại thật mỏng trên mặt băng kịch liệt chiến đấu. Mà quá nhẹ, lại giải quyết không xong phiền phức. Cho nên, một khi nắm giữ phá giải sáng thế thần khí hàng duy trì thư phương pháp, toàn bộ tạp sư vị diện liền tương đối an toàn. Năm đó tấm kia hôi vụ gì tương thành mấu chốt nhất phá cục điểm. Ba một đầu vượt ngang mấy cái kỷ nguyên tuyến nhân quả, giờ khắc này trên người Quý Tầm nhìn thấy kết quả. Kia là một cái đỉnh cấp chấp kỳ thủ cao minh bố cục. Quý Tầm phá giải hàng duy trì thư huyền bí, cũng liền mang ý nghĩa này giảm chiều không gian xóa bỏ thủ đoạn đã không có chút ý nghĩa nào. Mà Long Thần Mạ Zodis vì bản mệnh, cũng chỉ có thể tùy thời đi theo Quý Tầm bên người. Một cái vị diện chiến lược đỉnh phong Long Thần, một cái phá giải giảm chiều không gian thủ đoạn Quý Tầm, tại tạp sư vị diện, hai người đã là vô địch tổ hợp. Vô luận là ai nghĩ tại tạp sư vị diện dựa vào vũ lực giết chết bọn họ, cũng không thể. Cũng liền nói, chí ít trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều là an toàn. Thế cục tuy nhiên hỗn loạn, nhưng cũng cùng Quý Tầm 20 năm trước thôi diễn không sai biệt lắm. Thậm chí thế cục hôm nay đều là hắn năm đó cố tình làm bố cục. Sau một tiếng, Quý Tầm cùng Mạ Zodis đã xuất hiện tại đã từng Hắc Long Vương nước đô thành Thánh Lạn Sở. Nơi này hiện tại là giác đấu chi vương con bồ tạo dựng lên, anh hùng vương nước. Cái này Tân Vương quốc cũng là ban đầu ở Cự Linh thành dũng sĩ giác đấu khởi nghĩa bên trong mặt khác một chi quân khởi nghĩa, còn có hậu đến thu tìm đám kia không nguyện ý tiếp nhận Tân Khoa Kỳ hệ giờ đế quốc gì dân thành lập được chính quyền. Nhìn xem là nhân loại cùng long duệ truyền thống vương quốc, nhưng thực tế là binh hai chi chủ mỏng lì ổ, chiến tranh giáo phái ngụy trang thành nhân loại văn minh biểu hiện. 20 năm trước, Quý Tầm cùng Mạ Zodis trọng thương, tinh hồng mục nát sợi Adis, Nam Đại Lục liền không có đối thủ cạnh tranh, gia hỏa này liền nhất gia độc đại. Cái này anh hùng vương nước tồn tại ý nghĩa, cũng là không ngừng bước lên chiến hỏa. Bọn họ hiện tại cũng là mới tạ dồn đế quốc chính yếu nhất địch nhân. Quý Tầm làm mới tạ dồn hoàng đế, đương nhiên là muốn tới trước chiếu cố một chút số một địch nhân. Chính là vào lúc giữa trưa, đô thành Thánh Lạn Sở trên không, một đầu hắc long dẫn theo mấy đầu đỉnh cấp thuần huyết cự long đang điên cuồng phun ra long tức, phá hủy lấy thành trì cùng quân bảo vệ thành đoàn. Sự thật chứng minh, Long Thần Mạ Zodis cùng năm đó Lạn Linh Nhở Tơ đại đế đồng dạng, đều đã đạt tới vị diện chiến lược kim tự tháp đỉnh phong. Cho dù là này giác đấu chi vương con bổ đã ngưng tụ chiến tranh thần cách, vẫn như cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mạ Zodis thực lực tuyệt đối, để nó tại địch quân trong đại bản doanh giết trăm tiến chống chất, không ai cả nổi. NZ, NZ, NZ. Thành thị bên trong, chiến tranh kèn lệnh vang lên không ngừng đánh nhau cái gì có Mạ Zodis cùng Long tộc, căn bản không cần đến Quý Tầm nhúng tay. Trong thành một góc nào đó, hắn thảnh thơi đi đến trong thành thánh đường. Nơi này thờ phụng quốc vương con bổ pho tượng khổng lồ. Tín ngưỡng, cần hội tụ môi giới, bình thường tượng thần cũng là tốt nhất vật dẫn. Bình thường người nhìn không ra mọi người đối với chiến tranh tín ngưỡng chỉ hướng binh thai chi chủ, nhưng Quý Tầm bây giờ lại có thể tùy tiện thấy rõ ràng này một tia tín ngưỡng chi lực hội tụ trên pho tượng. Chậc chậc, vậy mà hội tụ nhiều như vậy vị diện bản nguyên. Quý Tầm nhìn xem này trăm mét cao pho tượng, trong lòng thầm nhủ một câu. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn minh bạch, vì cái gì bảy đại thiên thai càn quấy về sau, nguyên bản linh khí 10 phần trung ương đại lục linh khí khô kiệt, cũng là bởi vì những này ngoại thần giống như là ký sinh trùng đồng dạng, đánh cắp vị diện bản nguyên chi lực. Nghĩ tới đây, Quý Tầm không có do dự đưa tay một chảo. Không gian khoảnh khắc bị bóp méo, dạn nứt ra từng đạo giống mạng nhện vết tích, cả tòa pho tượng đều tán loạn ra. Phản phất đập nước tháo chạy, này vỡ vụn trong pho tượng, như thủy triều tín ngưỡng thần lực tràn ra ngoài ra. Cũng không có các loại này bạch quang tiêu tán, này một tia thần lực liền hội tụ trên người Quý Tầm, bị thôn phệ đi vào. Gợi mở lấp loé không ngừng ngươi thôn phệ binh thai thần lực 155, hỗn độn pháp tắc 2, ngươi thôn phệ binh thai thần lực 155, hỗn độn pháp tắc 2. Quý Tầm bây giờ mát cấp thịnh yến năng lực, khoảnh khắc liền đem những này tín ngưỡng chi lực thôn phệ không còn một mảnh. Hắn cái này một thanh thần lực rút ra, trên không trung mới vừa rồi còn miễn cưỡng có thể cùng Long Thần Mạ Dỗ đi so chiêu một chút giác đấu chi vương còn bù, lập tức liền giống như là bị rút khô thần lực, như lưu tinh rơi xuống ở ngoài thành, dẫn tới cả tòa thành trì đều đi theo rung động. Quý Tầm không xem thêm, tên kia hôm nay vô luận như thế nào là không thể nào còn sống rời đi. Từ Long Mạ Dỗ đi tại giảm chiều không gian thế giới thụ nhiều như vậy bảy thần giáo phái ngược đãi, này cô ác khí nhất định là muốn tung ra đến. Quý Tầm hủy đi một tòa pho tượng, trong thành còn có một số tín ngưỡng thần lực hội tụ địa phương, tỉ như hoàng cung bảo khố cái gì. Nghĩ tới đây, hắn lại tìm đúng phương hướng, hướng phía hoàng cung đi qua. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, Quý Tầm phảng phất trong lòng xúc động có một loại nào đó cảm ứng, tùy tiện một tiếng, a. Ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa trên đường phố, một cái hất lên áo choàng người thần bí vội vàng chạy đến. Quý Tầm cảnh giới bây giờ, đi trên đường phố không muốn bị người trông thấy, là sẽ không bị người phát hiện. Người đội đấu đồng này tựa hồ là đoán được có người sẽ đến phá hư pho tượng kia, vội vàng chạy đến về sau, nhìn xem pho tượng đã vỡ tan, miệng bên trong còn nói thầm một câu, chỉ mong gặp phải. Nói, hắn xốc lên áo choàng, lộ ra một trương trầm buồn mặt, còn có này mang tính tiêu chí cây nấm đầu. Cặp kia tràn đầy trí tuệ hai con ngươi nhìn chằm chằm đường đi bốn phía, giống như là chờ mong người nào đó xuất hiện. Quý Tầm nhìn thấy ra hỏa này, khoe miệng vi vi giơ lên đường cong, đi ra ngoài. Cách đó không xa, này cây nấm đầu nhìn xem xuất hiện Quý Tầm, nguyên bản sớm đã cổ kim không dao động trên nét mặt lộ ra khó nén vui mừng, lập tức không người chỉnh trọng hành lễ, lão sư. Quý Tầm gật gật đầu, cũng không nghĩ trùng hợp như vậy, vậy mà tại Thánh Lạn Sở thành gặp được đệ tử của mình. Hắn nhìn trước mắt Đa Si, trong lòng không khỏi cảm khái. 20 năm a bất chi bất giác, đã từng cái kia tiểu ma cô đầu, đã biến thành trước mắt một mình đảm đương một phía cựu giai cường giả. Nếu là chủ con giả, đương nhiên cũng trên thế giới số ít mấy cái có thể tiếp xúc đến lịch sử chân tướng người. Hiển nhiên cái này cây nấm đầu trước đó liền đoán được cái gì, cho nên mới ngay lập tức xuất hiện ở đây. Một bên khác, trong thành cái nào đó dịch quán bên trong. Nghe Quý Tầm đề nghị, Tử Long Mạ Dồ Địch cùng thuộc hạ của nó nhóm cũng không có tập kích khu bình dân. Nơi này tuy nhiên hỗn loạn, nhưng so sánh còn rất an toàn. Dịch quán lầu 2 gian nào đó khách phòng cửa sổ, hai cái mặc áo choàng người thần bí nhìn lên bầu trời bên trong không phải bay lượn mà đi cự long, biểu lộ nghi hoặc mà ngưng trọng. Y xạ sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao long tộc đột nhiên liền tập kích thánh lạn sở thành a? Những cái kia đại thần lần không phải cùng đám người này là đồng minh sao? Ta cũng không biết. Bất quá, vừa rồi đầu kia hắc quang cự long, ta thế nào cảm giác? Có thể là trong truyền thuyết vị kia long thần. A, ngươi nói là Thử Long Mạ Rodis. Thiên kia không phải 20 năm trước liền mất tích sao? Ta cũng không biết. Ta chưa thấy qua vị kia long thần, chỉ là nghe lão sư nói qua, loại kia quang ám đan sen thần lực, đương thời chỉ có vị kia từ minh giới trở về long thần mới có. Kỳ quái, còn có trước đó đột nhiên tăng vọt vương triều khí vận, đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta mau chóng rời đi đi. Ai, vốn là nói đến nhìn xem phải chăng có cơ hội ám sát quân bổ vương, hiện tại xem ra không cần đến chúng ta nhúng tay. Nhưng chúng ta khả năng có càng ma túy hơn phiền. Nếu thật là đầu kia Tử Long, đế quốc bên kia nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Đúng, ngươi thấy ngươi này dám thúi đại sư huynh sao? Không có. Vừa cự long tập thành mấy mắt, đại sư huynh bỗng biến mất, cũng không biết làm gì đi. Hai cái người áo choàng không nhiều lời, một bên thu dọn đồ đạc, một bên liền hướng phía dịch quán bên ngoài đi ra ngoài. Con dòng chính đến thời điểm, liền nhìn xem hai người trên đường phố không vội không chậm đi. Tại tràn đầy hỗn loạn cùng khủng hoảng trên đường phố, hai người này thần bí mà gây chú ý áo choàng che khuất này xinh đẹp khuôn mặt ỉ xạ bèn nhìn xem cây nấm đầu, thói quen nói thầm một câu, cái này dám thúi cây nấm đầu, cũng không sợ bị người phát hiện. Nhưng cùng lúc, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, đạt sĩ vì sao lại đi theo một cái người xa lạ bên người, còn một bộ cung kính như thế dáng vẻ. Mà lại để trong lòng nàng giật mình chính là, nàng vậy mà phát hiện, không có cách nào thấy rõ ràng người kia diện mạo. Y xạ bèn trong lòng giật mình, thần giai. Bên người nàng, một cái khác người áo choàng cũng nhìn thấy đạt sĩ, vội vàng nói, sư tỷ, ngươi nhìn, sư minh ở nơi đó. Không đợi y xạ bèn nói cái gì, liền nhìn xem cuối con đường hai người thuấn di xuất hiện ở trước mắt. Quý tầm nhìn trước mắt hai người, liếc một chút liền nhận ra sớm đã duyên dáng yêu kiều y xạ bèn. Lúc trước cái kia tóc đỏ nha đầu vốn là mỹ nhân phôi tử. Hiện tại Tuế Nguyệt đã để nàng nở rộ thành một đóa kiều diễm nở rộ hoa hồng đỏ đợi đến gần, Y Sa Bện lúc này mới thấy rõ ràng Quý Tầm dáng vẻ. Trong chốc lát, nàng trừng lớn hai mắt, một bộ chấn kinh đến não tử đều chuyển không đến biểu lộ, cái này. Không chờ nàng mở miệng, Quý Tầm lại nhìn về phía một bên, cái kia mở to hiếu kỳ mắt to dò xét mình cô nương. Cho dù là áo choàng che mặt, có thể Quý Tầm vẫn như cũng nhìn thấy tấm kia quen thuộc mà đáng yêu gương mặt, còn có trên đầu ghim nhu thuận viên thuốc đầu. Quý Tầm trên mặt đấy mắt hiện hiện một vòng ánh sáng nhu hòa, nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi tên là gì? A, ta. Này buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ biểu lộ sững sờ, nàng có chút không biết làm sao, tuy nhiên có loại không khỏi quen thuộc, có thể không biết vì cái gì người xa lạ này mới mở miệng liền muốn hỏi tên của mình. Viên thuốc đầu nghiêng đầu xin giúp đỡ, tựa như nhìn xem bên cạnh mình sớm đã chấn kinh đến ánh mắt phóng ánh sư tỷ, nhưng lại không được đến trợ giúp. Nàng lại nhìn xem trước mắt đại sư huynh, nhìn xem đạt sĩ này hoàn toàn như trước đây ngậm lấy trầm ổn ánh mắt, nàng lúc này mới lấy dũng khí đáp lại một câu, ta gọi Nam Quý. Nha. Quý Tâm nghe được cái tên này lại tán một câu, tên dễ nghe a. Đối diện buộc tóc kiểu thịt viên tiểu tỷ bị thổi phồng đến mức có chút ngộng, trước mắt nhẹ nhàng chát động nghi hoặc. Tuy nhiên đi, nàng cũng cảm thấy tên của mình êm hay, thế nhưng là bị một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ khen, tổng tóm lại là có chút không có ý tứ. Nhìn qua sư huynh của mình cùng sư tỷ là nhận biết, hẳn không phải là ngoại nhân. Buộc tóc kiểu thịt viên tiểu tỷ đối trước mắt người này, cũng càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng loại kia không khỏi khẩn trương để nàng giờ phút này não tử trống không, cũng không biết làm sao đáp lại, không chỗ sắp đặt hai tay chỉ có thể vác tại phía sau lưng, giấu ở trong tay áo đảo quanh, dùng để che giấu mình tiểu bối rối. Nhìn xem nàng vẻ mặt này, Quý Tầm trong mắt hiện hiện trong trí nhớ một cái quen thuộc bóng dáng. Cái này cùng năm đó vô tội thành nhận biết cái kia buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ, hoàn toàn trùng điệp đứng lên. Bốn người cứ như vậy bên đường đối mặt, yên lặng một cái trước mắt. Một bên, Y Sạ Bện rốt cục nói ra câu nói kia, kích động mà hưng phấn hô một câu, "Lão sư." "Ba." Cái này một tiếng nói, này buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ rõ ràng sững sờ. Nàng lúc này mới ý thức được trước mắt thần bí nhân này là ai. Nam Quý một mảnh trống không trong đầu, nhớ tới mâu thân trong phòng ngủ này một mực trưng bày ảnh chụp. Một cái mắt, ảnh chụp cùng người trước mắt hoàn toàn trùng hợp. Giống nhau như lúc này sáng lóng lánh mắt to lưu quang chuyển động, Nam Quý quan sát tỉ mỉ Quý Tầm một lát, lúc này mới nhút nhát hô ra miệng, phụ thân đại nhân 2, 6. Ừm. Quý Tầm khẽ gật đầu, trên mặt tràn ra nụ cười, phản phất làm cho cả thế giới đều ôn nhu. Chương 625, Quý Tầm chết. Chương 625, Quý Tầm chết. Từ Long Mạ Dỗ đi lấy vô địch chi tư xử lý, anh hùng vương nước, quốc vương còn bù. Cái này binh thai chi chủ mỏng lì ổ nâng đỡ nhân loại quốc gia như vậy tuyên cáo băng diệt. Nguyên bản Quý Tầm cảm thấy muốn tìm tới phá phong, thiên hai bảy quân chủ, sơ qua còn có chút phiền phức, dù sao Nam Đại Lục như thế lớn. Thật không nghĩ, tại Thánh Lạn Sở Thành gặp được Đạt Si cái này chủ quan giả. Quang chiếu ẩn tu hội có mình một bộ đặc biệt lập tình báo hệ thống. Quý Tầm biến mất cái này 20 năm, Đạt Si cũng làm tốt dự tính xấu nhất, một mực tại âm thầm làm chuẩn bị muốn phong ấn 7 cái ngoại thần. Cho nên Đạt Si đối Thiên Thai 7 quân chủ động tính cơ hội nhất thanh nhị sở. Nguyên bản chỉ bằng quang chiếu hội thực lực hôm nay, nghị phong ấn ngoại thần mạo hiểm còn lớn vô cùng. Cho dù là phong ấn, đại khái cũng sẽ giống như là năm đó giả hoặc tại vô tội thành phong ấn tinh hồng chi chủ như thế lưỡng bại câu thương kết cục. Cho nên bọn họ lần này tới Thánh Lạn Sở Thành vốn là muốn tìm cơ hội ám sát con bù, nhìn xem phải chăng có thể nhờ vào đó suy yếu binh thai chi chủ khí vận cùng tín ngưỡng đồng nguồn. Rất may mắn là Quý Tầm bọn họ trở về, còn mang đến một cái vị diện vô địch minh hiếu. Có đạt sĩ cung cấp chuẩn xác manh mối, Quý Tầm cùng Mạ Dô Địch giết chết con bồ, liền lập tức tập kích bất ngờ giấu ở Hắc Long Vương nước bên trong mấy chỗ bí mật chiến tranh thần miếu. Ngoại thần thu thập tín ngưỡng là cần vật dẫn, những cái kia thần miếu cũng là binh thai chi chủ mỏng li ổ thần lực tổn chứa địa. Mà càng trùng hợp chính là, tại vật kéo sơn mạch một tòa dưới mặt đất trong thần miếu, này ngoại thần bản thể bị Quý Tầm mấy người chắn vùi vặn. Mỏng li ổ những năm này thu thập vô tận binh thai chi lực, đã khôi phục đến gần vô hạn thượng vị thần thần lực đáng tiếc gặp được Tử Long Mạ Dô Địch. Còn có được hôm nay cảnh giới tăng vọt Quý Tầm. Tại giảm chiều không gian thế giới linh ngộ, thế giới về sau Quý Tầm bây giờ cấp độ tuy nhiên hay là hạ vị thần, có thể cảnh giới đã không phải là thần chỉ có thể đánh đồng. Cái kia một tay quang ám xen lẫn, thần thuật tán quang, cơ hồ khắc chế hết thể vật chất vị diện thủ đoạn. Song phương tại vật kéo sơn mạch đại chiến một trận, đánh cho sơn băng địa liệt. Cuối cùng binh thai chi chủ còn bổ không địch lại. Thật vất vả hội tụ thần lực bị Quý Tầm đều thôn phệ, bản thể còn bị phong ấn tiến phong thần quán bên trong. Gia hỏa này là Thiên Hai Bảy quân chủ, bên trong mạnh nhất cái kia. Hắn vừa rơi xuống bại, còn lại 6 cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, từng cái bị Quý Tầm mấy người phong ấn. Mà liên tại Quý Tầm mấy người động thủ đối phó Thiên Thai Bảy quân chủ thời điểm, mới Tạ Dồn Đế quốc bên kia đạt được tin tức này, đồng thời khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Mạ Dồ Địch trở về để Cự Long nhất tộc lần nữa có kẻ thống trị, quân Long lập tức phản chiến thành mới Tạ Dồn Đế quốc minh hiếu. Không có Long tộc hỗ trợ, dòng lũ sắt thép thiểm điện thúc đẩy, anh hùng vương nước các bộ còn sót lại thế lực cũng nhanh chóng sụp đổ. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, mới Tạ Dồn Đế quốc cơ hồ liền quét ngang toàn bộ Nam Đại Lục. Như Quý Tầm đoán như thế, toàn bộ chinh phạt quá trình, cái kia đã từng dùng hàng duy chi thư đánh lén bọn hắn ra hỏa, từ đầu đến cuối đều không dám lộ diện. 2 tháng sau đã từng Hồng Long Vương quốc Vương đô A Cát Luân. Nơi này đang chuẩn bị một trận long trọng rời đô sắc phong nghi thức. Mới Tạ Dồn Đế quốc sắp đến rời đô tại đây. Nam Đại Lục pháp tắc cao độ cùng số mệnh đều so cũ Đại Lục mạnh rất nhiều, mà lại toàn bộ tạp sư vị diện đại bộ phận nhân khẩu cũng định cư ở đây. Hiện tại Thiên Thai Bảy quân chủ đã bị đều phong ấn, mới Tạ Dồn Đế quốc khí vận chưa từng có cường thịnh. Nhất thống toàn bộ vị diện khí vận đều ra chỉ tại hoàng đế trên thân. Quý Tầm dự định mượn nhờ rời đô sắc phong nghi thức để cho mình tiến thêm một bước, cũng làm cho đế quốc các cường giả có thể tốt hơn đạt được khí vận gia trì. 9 điểm. Còn có nửa giờ cũng là tế tự giờ lành. Hoàng cung thiên điện, Quý Tầm đang thay đổi trang phục chỉnh lý dung nhan. Như lần trước mới Tạ Dồn Đế quốc thành lập lúc như thế, nam cảnh cái này đại tư tế vẫn như cũng là nghi thức người chủ trì. Bây giờ nam kính đã hoàn toàn thối lui tất cả ngây thơ, một đầu bóng loáng mái tóc kéo cao, ung dung hoa quý tiền đen đại tư tế bảo chặt chẽ phát họa ra ngạo nhân tư thái. Tuy nhiên khuôn mặt da thịt cùng thiếu nữ múi giờ đừng không lớn, nhưng giờ phút này nàng cả người toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Trong gương, nàng chính là một mặt ôn nhu tỉ mỉ giúp Quý Tầm chỉnh lý hoàng đế trang bị mới bên trên chi tiết, đồng thời miệng bên trong nghĩ linh tinh nói: "Hôm nay tế tự về sau, ngươi sẽ nhận được vị diện bản nguyên tán thành, này Titan chân thần nghị khôi phục liền khó khăn. Có thể những cái kia vị diện người giám sát tất nhiên sẽ có động tác, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm." Trong lời nói lại không có tị húy cái gì, vị diện người giám sát, từ ngữ. Trước đó tị húy là vì bảo hộ tạp sư văn minh có thể truyền thừa tiếp. Loại kia viễn cổ bí mật đối với người bình thường đến nói, biết chẳng những không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại là tai họa ngập đầu. Ngược lại không nói luận không đề cập, cũng sẽ không bị nhìn chăm chú đến. Bây giờ lại khác biệt, bởi vì nam cảnh rất rõ ràng, bọn họ đã bị để mắt tới. Nếu như lần trước Quý Tầm bị lặng yên không một tiếng động xóa đi, cái này chỉ hướng tính, tục danh cấm chế, vẫn như cũ muốn tị húy. Nhưng bây giờ, Quý Tầm còn sống ra, còn phá giải vị kia chân thần lớn nhất dựa vào hàng duy chi thư bí mật. Thái Thản thần tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý tất cả nhân viên tương quan. Nếu như một mảnh trồng lương thực thổ địa bên trên mọc đầy không bị khống chế cỏ dại, phương pháp tốt nhất cũng là một thanh tận gốc diệt trừ, sau đó lại một lần nữa gieo hạt. Quý Tầm nghe nói như thế, nhìn xem trong gương dịu dàng mỹ phụ, cười nói, nếu như này Titan chân thần ba ẹn không nguyện ý đợi thêm mấy cái kỷ nguyên khôi phục lời nói, tất nhiên là sẽ nghĩ biện pháp xử lý ta. Ta nghĩ hắn nhất định là không nguyện ý chờ. Trên lý luận đến nói, dù sao tạp sư vị diện người đều không trốn thoát được. Tựa như là một nồi thịt hầm nát trong nồi, dinh dưỡng vẫn luôn không có tràn ra ngoài. Các loại Quý Tầm chết, thần lực tán loạn trở về vị diện bản nguyên, văn minh thiết lập lại. Một hai cái kỷ nguyên về sau, đoạn lịch sử này liền sẽ giống như là đại băng diệt kỷ nguyên những cái kia lịch sử đồng dạng, vùi lấp tại lịch sử hạt bụi bên trong. Vị kia ngủ đông Titan chân thần bà ẻn có thể lần nữa tìm kiếm phá phong cơ hội. Tựa như là đã từng lặn linh nhở tớ đại đế chết, vẫn như cũ không thể ngăn cản Titan chân thần khôi phục. Chỉ là trì hoãn một cái kỷ nguyên á, nhưng đó là trước kia. Hiện tại Quý Tầm đã phá giải hàng duy chi thư bí mật. Nay ngủ đông bên trong Titan thần không làm gì được hắn, ngược lại hắn lại có thể nghĩ trăm phương ngàn kế làm phá hư ngăn cản hắn khôi phục. Tình huống này, cho dù là này Titan thần bà ẻn không làm gì được Quý Tầm, cái khác, vị diện người giám sát cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xử lý cái phiền phức này. Cho nên nghĩ tới đây, Quý Tầm liếc liếc một chút bên người phong ấn 7 cái chú văn bình uống, khóe miệng vi vi giơ lên một vòng lạnh nhạt đường cong. Sau đó hắn phong khinh vân đạm nói một câu, cho nên, lần này, ta tất nhiên sẽ chết. Đã tất nhiên sẽ chết, ngược lại không cần lo lắng tử vong quá trình. Càng nhiều cân nhắc là hiếu kỳ. Nơi này chỉ có 2 người, không có cái gì uy nghiêm đại tư tế. Nam cảnh nhìn xem hắn cái này lạnh nhạt biểu lộ, trên mặt lộ ra thiếu nữ như thế bán trách, ngươi còn biết. Quý Tầm biết nàng là lo lắng cho mình, cười cười lại nói, không nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên thôi diễn bên trong, Thái Thản thần tộc muốn giết chết ta, tất nhiên là ta nghĩ không ra thủ đoạn. Kết cục cũng là ta tất nhiên sẽ chết. Nhưng chính là bởi vì hắn phải chết, ngược lại có chút thủ đoạn là có thể lợi ngược. Tạp sư vị diện không cách nào giáng lâm chân thần, muốn giết chết ta, chỉ có thể là một loại nào đó thần kỳ ngoại vật. Thì như sáng thế thần khí, cao vĩ thần thuật, nguyền rủa vân vân. Vô luận là cái gì, một khi đối ta dùng đến, liền không còn là bí mật. Cùng 20 năm trước lần kia đồng dạng, Quý Tầm đem mình làm mồi nhử. Hắn muốn thử dò xét Thái Thản thần tộc thủ đoạn. Một khi thử ra đến, một ít kế hoạch liền có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Lời nói chưa nói quá minh bạch, Nam Cảnh minh bạch hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn là lo lắng, vạn nhất. Không có vạn nhất. Đây là một cơ hội cuối cùng. Quý Tâm lắc đầu, đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy. Giống như là tổng thể cục đến sau cùng tàn cuộc, chỉ còn lại mấy quả quân cờ thời điểm, ngược lại biến hóa thiếu đều là vương đối vương, mạo hiểm chi chiêu, một bước vô ý, cũng là cả bản đều thua. Không có khả năng cứu vãn. Nam Cảnh đương nhiên minh bạch. Một khi kế hoạch thất bại, hiện hữu toàn bộ tạp sư văn minh đều sẽ bị xóa đi. Quý Tâm biết từ nơi sâu xa khẳng định có một ít tiên tri cùng chiêm bạc gia tại nghe trộm, hắn giống như là khiêu khích, lại có hào hứng nhiều lời vài câu. Hôm nay nếu như ta thành công tế tự, tất nhiên sẽ nhận được vị diện bản nguyên tán thành, những tên kia muốn động thủ, cũng nhất định sẽ là hôm nay. Nếu như bọn họ không đến, chờ ta dung hợp vị diện bản nguyên, liền có thể thuận lợi tấn thăng thượng vị thần cách, đến lúc đó bọn họ nghĩ tại tạp sư vị diện lại xử lý ta, sẽ rất khó. Băng diệt tạp sư vị diện có thể để cho hắn chân thần không cách nào lại giáng lâm, cái này bảo hộ vị diện bản thổ đản sinh sinh linh. Nhưng chỗ xấu là, tổn hại vị diện pháp tắc thiếu thốn, đồng dạng bản thổ sinh linh cũng rất khó tìm đến cao vị thần cách tấn thăng cơ duyên. Thậm chí hộ quốc thiên sứ tấn thăng lẹn nhỉ trung vị thần cách, đều là dùng tử vong đến cảm ngộ siêu phàm tương tính thăng bằng. Mà chết long mạ rồ đi càng là đi minh giới, mới có đột phá. Nhưng còn có một cái cơ hồ vững vàng có thể tấn thăng thượng vị thần thủ đoạn, đó chính là lặn lì nhở tờ đại đế tấn thăng con đường, trở thành vị diện chi chủ. Đạt được vị diện bản nguyên tán thành, liền có thể tấn thăng thượng vị thần. Làm chấp kỳ thủ Quý Tâm đã thấy rất rõ ràng, nước cờ này cũng là ép đối phương tất nhiên sẽ đi một cái một bước. Nam Kính nghe lời này, muốn nói cái gì lại nuốt ở trong miệng. Nhìn xem trong gương tấm kia quen thuộc mặt, nàng biết Quý Tâm đã cân nhắc đến hết thảy. Giống như là đã từng mới quen thời điểm đồng dạng, hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi. Nam Kính ánh mắt bên trong lóe ra hồi ức, yên lặng giúp đỡ Quý Tâm sửa sang lấy vào áo. Vương đô A Cắt Luân hôm nay mặt trời chói chang. Trong vũ trụ này vòng đại nhật là Thái Dương giáo phái thánh vật Thái Dương viên bản bây giờ bị Quý Tâm lắc lư đến hội tụ nguyên tố, cùng mặt trăng cùng một chỗ thăng bằng âm dương. Trong hoàng cung cái nào đó tháp cao, một cái lão giả râu đen chính nhàn nhã nằm phơi nắng. Chính lúc này, một cái buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ lén lén lút lút sờ lên tới. Lão giả râu đen phát hiện cái này lén lén lút lút nha đầu, đầu lông mày có chút co lại, thế nhưng không có mở mắt. Này buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ một chút liền nhảy ra, dắt lão đầu tay áo, làm nũng nói, "Mạ Dụ Địch gia gia, đừng ngủ. Ngươi đáp ứng dạy một chút ta này quang ám thăng bằng chi thuật a, ta còn không có học được đâu." Lão giả râu đen không phải người khác, chính là Tử Long Mạ Dụ Địch. Bởi vì lo lắng bị giảm chiều không gian, cho nên hắn chỉ có thể một mực đi theo Quý Tầm bên người. Cự Long hình thái cũng quá mức gây chú ý, liền biến thành nhân loại hình thái. Nghe Nam Quý, Mạ Dụ Địch một bộ không nên quấy rầy ta ngủ biểu lộ, khoát tay một cái nói, "Ngươi hỏi Quý Tầm tiểu tử túi kia đi." Hắn cũng không so ta bộ xương già này hiểu được thiếu. Hắn đường đường thượng vị Long thần, không chỉ có một ngày muốn bảo vệ Quý Tầm kia tiểu tử không bị giết, còn phải bị hắn khuê nữ quấn lấy giáo Long ngữ ma pháp. Càng nghĩ càng không đúng sức lực. Ta là tới khi Long đại gia, làm sao biến thành dạng này? Nhìn xem lão đầu một mặt không tình nguyện bộ dáng, Nam Cảnh trông mong đâm ngón tay, nói ra, "Thế nhưng là phụ thân đại nhân hôm nay muốn tế tự sắp phong, rất bận rộn." Mạ Dụ Địch nghe xong liền dựng râu trừng lên mắt, tức giận nói, "Kia tiểu tử bận điệu, ngươi nha đầu này liền đến dạy vò ta bộ xương già này." Tuy là nói như vậy, có thể này cố ý tấm lấy trên mặt không thấy được bất luận cái gì không vui. Hắn đương nhiên biết, thế cục hôm nay, tử vong lúc nào cũng có thể tiến đến đã muốn chết, đột nhiên đã cảm thấy, đã từng chấp nhất những cái kia bá nghiệp, tài phú cái gì, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Ngược lại, vị này cô độc mười mấy vạn năm lão long, lần thứ nhất có lòng thành muốn hảo hảo giáo một người đệ tử ý nghĩ. Giống như thế mới có thể cho này cái thế giới lưu lại chút gì mình đã từng tồn tại qua vết tích. Nam Quý tinh mắt nhất chuyện, giống như là đã sớm quen thuộc lão đầu tính cách, lại làm nũng nói, "Ai nha, Mạ Dụ Địch gia gia tốt nhất." Đại khái là thông linh sư có ngày sinh lực tương tác, cái này bung ra kiểu, Mạ Dụ Địch tuy nhiên ánh mắt vẫn như cũ ưu hoán, có thể lời nói lại mềm xuống tới, "Hảo hảo, đừng dùng, ta cái này xương rồng đều muốn dung tan ra thành từng mảnh. Chính ngươi nhìn xem học đi." Nói, đưa tay một đoàn đen trắng dung hợp đầu chọc liền hội tụ ra. Nếu như là người bên ngoài ở đây, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Thượng vị Long thần thần lực bản nguyên, cái này lấy ra cho người bên ngoài nhìn. "Ta ơn gia gia." Nam Quý cười nhẹ nhàng an vị ở bên người. Minh tưởng cảm ngộ này trùng sáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vị kia thượng vị Long thần mở nhà tốn nắn chỉ điểm, "Bành, bành." Vương đô A Cắt Luân bên trong, pháo mừng cùng vang lên tiếng vang vang vọng cả tòa thành thị. Tế tự nghi thức như dự định thời gian cử hành. Thành thị trung tâm thành lập một cái chiếm diện tích mấy cái sân bóng lớn như vậy tế đàn. Một thân hoàng đế trang bị mới Quý Tầm từ hoàng cung đi ra, cưỡi Thái Dương thần xe ngựa, một đường hướng phía tế tự hiện trường hành xử mà đi. Bên ngoài hoàng cung, vượt qua 10 vạn tôn săn thần chiến giáp cùng nhau bày trận tại hoàng đô đại lộ hai bên, đây là tạ dòng đế quốc dòng lũ sắt thép, vô địch máy móc quân đoàn. Nhìn xem hoàng đế của bọn hắn đi tuần, các chiến sĩ gieo họ sóng sau cao hơn sóng trước. Trong thành dân chúng cũng chen chúc tại máy móc quân đoàn đằng sau, giơ hoa tươi tán tụng lấy hoàng đế anh minh. Quý Tầm một đường phất tay ra hiệu. Nửa giờ sau, xe ngựa lúc này mới đến trong thành thị ương tế đàn. Nơi này, đại thần cùng các tướng quân đã sớm chờ đã lâu. Ba bộ thiên sứ chiến giáp, 100 tôn titan chiến giáp, giống như là chiến thần hộ vệ tại tế đàn bên ngoài. Quý Tầm nhìn xem trong đó một bộ thiên sứ chiến giáp dưới mặt nạ đồng thất tấm kia gương mặt xinh đẹp, đáp lại mỉm cười. Vị kia kỳ kỳ tiểu thư hôm nay đã sớm đã là đương thời đệ nhất máy móc nữ chiến thần, uy vũ mà bá đạo đi không có mấy bước, liền thấy một thân ngân quang áo giáp, tay cầm khiên tròn cùng cự kiếm tần như thị đứng tại hoàng gia quân đoàn đầu tiên. Vị này nữ võ thần bây giờ đã tấn thăng ca dô thí quân giả toàn thân tiên linh bá khí quanh quẩn, hai đầu lông mày lạnh thấu xương giống như lưới đao. Hai người liếc nhau, Quý Tầm nhìn thấy tần như thị ánh mắt bên trong một vòng nhu hòa. Còn có Tạ Quốc Trung, Cung Vũ, Ản Giờ Hiệu, Mẹ Lìn Đại Sư, Tống Sán, Ả Dạ Gồng, Bạch Nguy, Lung Vũ, Bonnie, Trần Kiếm Lục Ngũ. Thường trương khuôn mặt quen thuộc đều xuất hiện ở trước mắt. Chúng đại thần đứng đầu, kia là một thân lam nhạt cung đỉnh váy trang siêu phàm thoát tục sơ cửu, còn có một thân màu trắng quân trang tư thế hiên ngang cả tạ gì nạ, chia nhóm hai bên. Cuối cùng là hộ quốc thiên sứ Lèn Nhi. Quý Tầm biến mất cái này 20 năm, nhờ có vị này đại thiên sứ tọa trấn. Quý Tầm một đường đi qua, giống như là nhanh chóng nhìn lại đã từng cùng đồng bọn các bằng hữu quen biết từng màn đế vương con đường, mỗi đi một bước, hắn khí vận liền tăng vọt một điểm. Tế đàn bên trên, đại tư tế Nam Kính đồng thời tụng hát lên tế tử, chí cao vô thượng rồ kẻ vương a, tại Nhật Nguyệt tinh thần chứng kiến bên trong, tại viễn cổ chư thần nhìn chăm chú bên trong. Ngài tiếp nhận vương quốc vận mệnh, gánh vác lên trăm tỷ tỷ dân chúng mộng tưởng cùng hy vọng. Ngài là nhân tử, công chính, dũng cảm, anh minh hóa thân. Ngài quang huy đem vẩy khắp đại địa mỗi một mảnh thổ địa. Nguyện ngài được hưởng đoán được tương lai sức quan sát, cùng thủ hộ hòa bình lực lượng, dẫn dắt chúng ta xuyên việt mê mang mê vụ, đi vào phồn vinh kỷ nguyên mới. Nam Đại Lục đã cơ hội nhất thống, bây giờ mới tạ dồn đế quốc bản đồ so đã từng cũ tạ dồn càng lớn, hội tụ vị diện khí vận càng mạnh, đây là một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên mở ra. Khi Quý Tầm vị hoàng đế này đi đến trên tế đàn, phản phất cùng toàn bộ thế giới gây nên cộng minh. Hắn rất rõ ràng cảm thấy được tạp sư vị diện khí vận gia trì. Ngươi tại tế tự nghi thức bên trong thu hoạch được tạ dồn vị diện bản nguyên chúc phúc, thần lực bản nguyên 31. Ngươi tại tế tự nghi thức trên có rõ ràng cảm ngộ, thần vực 554, ngươi thu hoạch được vị diện chi linh chúc phúc, may mắn 999. Gợi mở liên tục không ngừng thoáng hiện. Giờ khắc này, Quý Tầm rõ ràng cảm thấy được loại kia toàn bộ vị diện gia trì bản thân lớn đốn ngộ trạng thái. Cái này thần bí lực lượng cũng là vị kia ngủ đông bên trong Titan chân thần làm mọi thứ có thể để muốn đánh cắp vị diện bản nguyên. Bây giờ lại bị vị diện chi linh chủ động quà tặng cho Quý Tầm. Không chỉ là Quý Tầm, toàn bộ tạ dồn đế quốc tất cả mọi người đạt được loại này khí vận gia trì ở trong mắt người bình thường, chiến tranh cơ bản đã kết thúc, toàn bộ vị diện đều muốn nghênh đón rất dài một đoạn cùng bình thường ở giữa. Hết thể nhìn qua đều đang hướng phía tốt đẹp nhất phương hướng phát triển. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ giống như thực chất sát cơ lặng yên giáng lâm. Đến. Quý Tầm cảm thấy được này nhắm vào mình sát cơ, trong lòng thầm quát một tiếng. Nhưng mà không chờ hắn thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, trên không trung một cái chớp mắt ánh sáng lấp lóe mà tới. Kia là một thanh hoàng kim trường mâu, ngụy sang thế thần khí bịu gửi Titan thần mâu. Quý Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn né tránh, lại phát hiện thân thể tuy nhiên có thể động, nhưng vô luận như thế nào thôi diễn, kết cục đều là hắn tất nhiên sẽ bị này hoàng kim trường mâu đâm trúng. Hắn ý thức được đây là dùng mệnh vận pháp tắc rèn đúc nhân quả thần khí, tránh cũng không thể tránh. Bạch, trường mâu tùy tiện xuyên thủng hắn hộ thể thần vực, thấu lực mà qua. Dù là thập nhị giai đại thiên sứ Lenny, còn có thượng vị long thần Mạ Dụ Địch ngay tại cách đó không xa, cũng không ai có thể ngăn cản này hoàng kim trường mâu, không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Quý Tâm chết. Chương 626, chư thần chi chiến. Chương 626, chư thần chi chiến. Quý Tâm chết. Như hắn sở liệu, tại vị kia Titan chân thần bà ẻn trong mắt, Quý Tâm rất rõ ràng mình trình độ uy hiếp, thậm chí so sánh với vị long thần Mạ Dụ Địch lớn hơn, bởi vì hắn phá giải hàng duy chi thư. Nếu quả thật thần bà ẻn còn nghĩ khôi phục, nhất định phải trước xử lý hắn. Thời gian, địa điểm, thậm chí là xuất thủ kẻ ngoại lai, đều nằm trong dự liệu. Duy nhất, ngoài ý muốn, chỉ có chính mình chết phương thức. Nhưng loại này ngoài ý muốn, vốn cũng là trong dự liệu. Tế đàn bên trên, hoàng kim trường mâu xuyên thấu Quý Tầm thi thể. Trôi này bị gửi Titan thần mâu tuy nhiên còn không có đạt tới sáng thế thần khí phẩm giai, thế nhưng có hủy diệt bản nguyên, quy tắc đặc hiệu đây là đối chân thần phía dưới hết thảy thần chỉ, có chí mạng uy hiếp đại sát khí. Hắn bản thân giá trị cũng cực cao. Toàn bộ tạp sư vị diện trừ này 4 chiếc hắc quan, lại không có bất luận cái gì thần khí có thể cùng đánh đồng. Trường mâu nhân quả tất chúng quy tắc chúng đích Quý Tầm thân thể, này cô hủy diệt lực lượng khoảnh khắc đem hắn thể nội thần lực đều hủy diệt, đó là một loại Quý Tầm không thể nào hiểu được cao vị thần lực, ngay cả chữa trị cơ hội đều không có. Thần hồn câu diệt. Nhìn ra được, địch nhân là muốn đem hắn triệt để xóa đi. Mà đổi thành một bên, Vương Đô A Cắt Luân ngoài thành trăm dặm trên một ngọn núi. Một đội 10 cái dáng dấp cổ quái kỳ lạ cường tráng thú nhân, chính xa xa nhìn qua tầm mắt cuối cùng tòa kia đèn đuốc có ánh cử thành. Dẫn đầu cái kia miệng lý trưởng lấy răng nanh cao lớn thú nhân cánh tay phải hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Cũng là vừa rồi, hắn đem này hoàng kim trường mâu bắn ra đi A Cắt Luân thành. Cách trăm dặm giết chết Quý Tầm. Tuy nhiên thần lực tiêu hao rất lớn, có thể một đám thú nhân nhìn xem một kích liền giải quyết lần này tới trọng yếu nhất mục tiêu, trên mặt cũng hiện hiện khinh miệt ý cười. Ha ha, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn xử lý thổ dân, lại muốn dùng đến loại quy cách này thần khí, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xử lý. Lão đại, ngươi nói chỉ đơn giản như vậy nhiệm vụ, Titan tộc những tên kia làm gì như vậy tốn công tốn sức muốn để chúng ta đến thanh lý a? Những tên kia tiết mệnh a dáng lâm cái này vỡ vụn vị diện dáng lâm mạo hiểm cực lớn, ngươi vừa rồi cũng không phải không thấy được, chúng ta chết bao nhiêu người, mà lại cho dù là thành công dáng lâm đánh lên lại để cho vốn là có để băng liệt vị diện phá vỡ mạo hiểm, chân thần đến đều chết ở chỗ này. Đúng vậy, ai chúng ta kẻ lưu lạc mệnh không đáng tiền, những tên kia thuê chúng ta không có gì thích hợp bằng. Do nợ tộc thật đúng là có tiền a, như thế một cái bản nguyên rồi rào vô chủ vị diện, cho dù là vỡ vụn, tại thứ 7 vũ trụ phòng đấu giá chí ít có thể đổi 10 cái thuần chính thượng vị thần cách. Hắn nhóm vậy mà bỏ được trà đạp thành dạng này. Lão đại, chúng ta đen kình đoàn khi mấy vạn năm kẻ lưu lạc, ngài nói chúng ta lúc nào có thể cũng nhặt được một khối loại này vô chủ vị diện a? Đến lúc đó lao đại ngài cũng có thể dung hợp một cái, có lẽ có thể đột phá chân thần đâu. Đừng nghĩ, ngươi thật sự cho rằng ai cũng xa xỉ như vậy dùng toàn bộ vị diện bồi dưỡng hậu nhân? Cũng chính là do nợ thần tộc loại này kéo dài mấy chục cái hàng tinh kỷ nguyên thượng vị thần tộc mới có thể xa xỉ như vậy. Tuy nhiên nhìn qua, vị diện này dựng dục vị kia Titan hoàng tử, khôi phục gặp được một điểm tê dại nhiều lần không, tựa như là một vị thần cách vỡ vụn chân thần. Hắc, có ý tứ. Qua kỳ quái, loại này tam đẳng vị diện, còn có thổ dân có thể thương tổn được một vị chân thần. quản hắn đây này, chúng ta đem chuyện này làm tốt là được. Bên kia nói, tại vị diện đạt được hết thể chiến lợi phẩm đều thuộc về chúng ta. Hắc hắc, ta đã cảm giác này vị diện có mấy cái ngưng tụ thần cách ra hỏa, giết đạo thần cách, còn có mấy đầu cực phẩm ma tinh quái mạch, cũng đáng không ít đâu. Chỉ mong có thể nhiều vớt điểm đi. Lần này dùng này thân mâu, đem ta xúc tích mấy vạn năm bản nguyên chi lực đều thật sạch sẽ, trước đó đường nối vị diện giáng lâm còn tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, không kiếm chút trở về, chúng ta chuyến này coi như đến không. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, do nợ thái thản thần tộc không hổ là thần tượng gia tộc, cái này thần mâu coi là thật dùng tốt. Vẹn vẹn thứ này đã làm cho. Đi thôi, đem những cái kia thổ dân trước xử lý. Vừa dứt lời, một đám thú nhân nháy mắt biến mất tại chỗ. Đáng chết. Địch tập. Cũng không phải là tất cả mọi người biết nội tình. Nhìn xem hoàng đế chết trên tế đàn, mới tạ dùng tương sĩ của đế quốc nhóm đều quá sợ hãi. Từ Long Mạ Dô đi phản ứng đầu tiên, một tiếng phẫn nộ long ngâm vang lên, hắn nháy mắt liền hóa thành cự long hình thái bay lượn ở trên bầu trời thành phố, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn trước đó cùng Quý Tầm thảo luận qua, biết hôm nay đại khái dẫn đầu sẽ gặp phải tập kích. Chỉ là không nghĩ tới, địch nhân thủ đoạn sẽ như thế sắc bén, vậy mà tại mình ngay dưới mắt đem người giết. Mạ Dô đi cặp kiêng ngưng trọng dựng thẳng đồng nhìn xem Quý Tầm thi thể, ẩn ẩn tim đập nhanh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Quý Tầm bản sự. Tuy nhiên giá hỏa này vị cách còn chưa tới trung vị thần cách, có thể lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc, cho dù là hắn cái này thượng vị long thần đều kinh thán không thôi. Cũng là mạnh như vậy một tên, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị giết. Vừa rồi này một mâu nếu là hướng về phía mình đến, Mạ Dô Địch cảm thấy nếu là mình, sợ là cũng trốn không thoát. Mà lại Quý Tầm vừa chết, cũng liền mang ý nghĩa, không ai lại có thể phá giải vị kia Titan thần hàng duy chi thư. Mạ Dô Địch giờ phút này vẫn không khỏi lo lắng, bởi vì một khi dùng đến, mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tựa như là bị trong bóng tối thợ săn cầm súng nhắm chuẩn, đó là một loại nguồn gốc từ không biết khủng bố đang nghĩ ngợi. Mạ Dô Địch đột nhiên mắt rồng một lăng, liền nhìn xem không thôn nơi xa độn quang lóe lên, 10 cái tướng mạo tên kỳ quái thuấn di ra. Hiện tại Vương đô A Cắt Luân trên không, tất cả mọi người nhìn xem bọn này tướng mạo người kỳ quái hình sinh vật, kinh nghi đồng thời cũng ngay mắt đề phòng. Hai thượng vị thần, 6 trung vị thần, 4 hạ vị thần, 12 cái thần giai, trang diện này tạp sư vị diện không ai thấy qua. Vẹn vẹn cố này khí chàng, liền ép tới ở đây tất cả mọi người không thể động đậy. Mạ Dô Địch cảm nhận được cái này đội thú nhân ngoại phóng thần uy, lập tức đánh giá ra bọn họ cấp độ, trong lòng suy nghĩ một câu, loại này phối trí cũng liền mang ý nghĩa, đường nối vị diện giáng lâm lúc thời điểm tổn thất rất nhiều người. Quả nhiên lại bị kia tiểu tử đoàn đúng à? Hắn nhớ kỹ Quý Tầm trước đó liền thôi diễn qua một loại tình huống, đó chính là có thể sẽ có mới giáng lâm người từ vị diện khác giáng lâm tới giết hắn. Tình huống này khả năng còn phi thường lớn, mà lại từ nhân viên phối trí nhìn lại, trung vị thần so hạ vị thần càng nhiều, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ giáng lâm thời điểm tại vị diện thông đạo tổn thất một bộ phận. Nhưng Mạ Dô Địch cũng nhớ kỹ, Quý Tầm nói cái này dấu hiệu là công việc tốt địch nhân nhờ người ngoài, cũng liền mang ý nghĩa này ngủ đông Titan chân thần không có thủ đoạn khác. Không biết vì cái gì, nghĩ tới đây, Mạ Dô Địch ngược lại trong lòng buông lòng không ít, thì thầm một câu, hắc hắc, kia tiểu tử thật cùng năm đó lạn ly nhở tờ giống nhau như ca. Quý Tầm đã chết, nhưng cho tới bây giờ mỗi một bước, hết thảy đều tại hắn bên trong. Cái này khiến Mạ Dô Địch không khỏi nghĩ đến lúc trước lạn ly nhở tờ này không thể tưởng tượng thôi diễn năng lực. Bất quá bây giờ khác biệt chính là, hắn bây giờ không phải là địch nhân, mà chính là minh hữu. Mà trước mắt cái này 12 cái ngoại lai dáng lâm người, sắp đến cảm nhận được mình đã từng bị chi phối qua sợ hãi. Hắn rất rõ ràng, vô luận tạp sư vị diện cùng Titan nhất tộc đấu tranh kết cục như thế nào, mấy tên này là chết chắc. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện địch nhân để mới tạ dồn đế quốc mọi người cùng nhau chấn kinh. Không chỉ là Long Thần Mạ Dô Địch, Hộ Quốc Thiên Sứ Lẹn Nhỉ cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắn sau lưng một đôi to lớn hắc quang cánh chim triển khai, thập nhị giai đại thiên sứ khủng bố uy áp càn quét tại chỗ. Hai cái siêu cường thần giai chấn trận, mới tạ dồn đế quốc bên này các tướng sĩ lúc này mới có chậm khẩu khí chỗ trống. Cơ hồ ngay lập tức, ba bộ thiên sứ chiến giáp, 100 cỗ Titan chiến giáp cùng vô số săn thần chiến giáp hỏa pháo đồng loạt nhắm ngay trên không trung 12 cái thú nhân. Bầu không khí tuy nhiên dương cùng bạc kiếm, nhưng tựa hồ kém một cái mồi dẫn lửa. Song phương lâm vào ngắn ngủi rằng co giai đoạn. Nhưng mà nhìn xem kia từng cái đen nhánh hỏa pháo, những cái kia tướng mạo ghê tởm thú nhân hoàn toàn bận tâm ở trong lòng. Chúng nó dò xét một chút tạp sư văn minh bên này cao đoàn chiến lực, trên mặt khinh miệt nửa điểm không che giấu. Hắc hắc, này vị diện vậy mà cũng có máy móc khoa học kỹ thuật. À, nhớ ngày đó ta lần thứ nhất đi máy móc vũ trụ, những cái kia máy móc phi thăng giá hỏa mới gọi khủng bố. Những này thổ dân liền kém xa. Đừng nhìn những cái kia gà mở máy móc. Các ngươi không có phát hiện đầu này cự long, còn có thiên sứ có gì đó quái lạ sao? Này hắc quang là cái gì phát tắc? Thiên sứ ta cũng đã gặp, cự long ta cũng đã gặp. Nhưng trước mắt này hai tên gia hỏa làm sao lại kỳ quái như thế? Cái này pháp tắc chưa thấy qua a. Có hơi phiền toái a, không nhìn lầm, tên kia là thập nhị giai đoạn lạc thiên sứ. Nếu thật là trong truyền thuyết như thế, cái này chiến lược ta đều rất miễn cưỡng, sợ là chỉ có lao đại có thể đối phó. Còn có con kia cự long, tại sao ta cảm giác là hắn long uy mạnh đến mức có chút cổ quái? Không phải vậy các ngươi coi lạc dọn nợ thần tộc vì cái gì nguyện ý tốn hao như thế nhất bút thuê phí dụng? Động thủ đi, giết sạch bọn gia hỏa này, chúng ta lại thanh lý chiến trường. Vâng. 12 cái thú nhân liền ngay trước mới tạ dồn vương triều mọi người huyên thuyên trò chuyện. Mạ Dô Địch cùng Đoạ Thiên Sứ Lẹn Nhi không nhúc đích, tất cả mọi người không dám động. Nhưng mà lại đột nhiên ở giữa, một cỗ để thiên điệu biến sắc sát cơ phút chốc bạo phát đi ra. Mạ Dô Địch căn bản không cần nghe hiểu địch nhân trò chuyện cái gì, cảm thấy được sát cơ một máy mắt, hắn một ngụm hắc quang long tức liền phun ra đi. Đừng nhìn hắn từ minh giới trở về ăn được hai lần thua thiệt, có thể một lần là phong thần quán, một lần là hàng duy chi thư đều không phải phổ thông thần giai có thể nắm giữ đồ vật. Thượng vị long thần khủng bố chiến lược giờ khắc này đều bày ra. Này một ngụm hắc quang long tức hướng phía một đám thú nhân phun ra đi qua, những này mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khinh miệt thú nhân lúc này sắc mặt đại biến. Cầm đầu này răng nanh thú nhân vội vàng xuất ra một khối thần khí thuẫn bài ngăn tại trước người. Nhưng mà cái này có thể ngăn trở thượng vị thần quy tắc thần lực thuẫn bài, lại tại cái kia quỷ dị hắc quang long tức hạ thiêu đến linh quang cấp tốc cảm đạm xuống. Nay phảng phất là một cỗ không thuộc về thế giới này lực lượng, tới lúc gấp rút nhanh ăn mòn thần thuẫn bên trên phòng hộ thần văn. Không được. Không đợi thú nhân minh bạch phát sinh cái gì, Đoạ Thiên Sứ lẹn nhị vũ cánh bay lên không trung, đưa tay đại thiên sứ chi kiếm chạm chém xuống. Một đạo phảng phất đem hư không cắt đứt mở một cái khe hắc quang kiếm khí chạm ra, lúc này liền lần theo cái này thú nhân tiểu đội phòng ngự khe hở đâm vào đi. Soạt, một tiếng áo giáp vỡ tan tiếng vang lên, lục kim sắc thần huyết bắn tung tóe mà ra. Tập trung nhìn vào, lại là trong đó một cái không may thú nhân cánh tay bị gọt sạch hơn phân nửa. Vẹn vẹn cái này vừa thấy mặt công phu, tạp sư vị diện hai vị đỉnh cấp thần giai thủ đoạn liền để bọn này kẻ lưu lạc, quá sợ hãi. Bọn họ không sợ đối thủ mạnh, mà sợ chính là căn bản nhìn không hiểu vừa rồi này một long một ngày sử dụng cái gì nguyên tố pháp tắc, lại là cái gì thần chi quy tắc. Hai vị đỉnh cấp cường giả vừa động thủ, ba đài thiên sứ chiến giáp lòng bàn tay diệt thần hỏa pháo này khủng bố hắc quang cũng tiến bắn đi ra. Ba đạo xảo diệu tiếp tại thú nhân quân đoàn phòng ngự vừa bị thiên sứ công phá khe hở, xuyên thủng mà vào. Vừa vặn, hắc quang đường đạn tại thú nhân trên khải giáp khoảnh khắc đốt ra ba cái lô đen. Nguy cơ chí mạng lóe lên trong đầu, này ba đầu bị chúng đích hạ vị thần giai thú nhân, hoàn toàn không có vừa rồi đối tạp sư vị diện máy móc chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Hắn nhóm quái khiếu vội vàng né tránh, lúc này mới tránh đi chôn vùi hỏa pháo chí mạng công kích. Một cái mắt, 12 thú nhân quân đoàn liền bị đánh tan đồng thời, trên trăm titan cơ giáp hỏa pháo cũng tập kích phát xạ, trên không trung nháy mắt nổ tung lên chói lọi hỏa quang. Xa xa vùng ngoại ô, càng là nghe được cao vút tiếng long ngâm, kia là mạ rồ địch bọn thuộc hạ đến tiếp viện. Thần giai nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng quy tắc quả thật làm cho hắn nhóm có được đối đê giai sinh vật gần như vô địch phòng ngự, nhưng cũng không phải là giết không chết. Chỉ cần không phải một chút đặc thù quy tắc, trên bản chất hay là năng lượng bảo toàn. Vô số hỏa pháo không gián đoạn phát xạ, còn có tử long mạ Zodis, đoạn thiên sứ lẹn nhỉ cùng ba bộ thiên sứ chiến giáp, 12 thú nhân quân đoàn bị buộc chật vật không chịu nổi. Hắn nhóm cũng không nghĩ tới, những này tạp sư vị diện giá hỏa sẽ như thế mạnh. Nhất là này tử long mạ Zodis. Nguyên bản hai thượng vị thần giai thú nhân theo lý thuyết đủ để áp chế một đầu thượng vị long thần, cái khác sáu trung vị thần, bốn hạ vị thần đủ để đem tạp sư vị diện giết cái út sấp. Nhưng mà không nghĩ, mạ Zodis hắc quang long tức phun hai thượng vị thần thú nhân kêu khổ không thôi. Hắn nhóm tự vệ đều còn miễn cưỡng, chớ nói chi là áp chế. Vốn cho rằng nghiêng về một bên thế cục, lại biến thành chật vật phòng ngự cùng né tránh. Mạ Zodis thực lực vị diện vô địch là một chuyện, còn có cũng là vị diện che chở. Băng diệt tạp sư vị diện không thể thừa nhận càng chân thần giáng lâm, vỡ vụn vị diện thậm chí chán không thể thừa nhận thượng vị thần quá mức kịch liệt chiến đấu. Vẹn vẹn này nháy mắt giao thủ, song phương đều nhìn thấy không gian băng diệt, đại địa có xé rách hủy diệt dấu hiệu đối với những cái kia ngoại lai thú nhân mà nói, đây cơ hội là chí mạng. Một khi bị cuốn vào vỡ vụn vô tận hư không, cho dù là thần giai cũng đại khái dẫn đầu sẽ chết. Mà Mạ Zodis tình trạng lại muốn tốt rất nhiều. Hắn là tạp sư vị diện đản sinh sinh linh, có vị diện bản nguyên che chở. Tựa như là lâu dài ở trên biển phiêu bạt thủy thủ, đối với mình tàu thuyền điều khiển, xa xa so một chút kẻ ngoại lai càng vững vàng. Song phương đánh cho vượt kịch liệt, thú nhân kẻ lưu lạc bên kia tình cảnh liền càng nguy hiểm, khắp nơi nhận hạn chế. Nếu quả thật muốn liều đến đồng quy vu tận, những này thú nhân đánh đổi một số thứ, ngược lại là xử lý tạ dồn đế quốc một đám cao thủ. Có thể hắn nhóm không dám. Hắn nhóm là đến kiếm tiền thuê, mà không phải đến đưa mạng. Loại này bó tay bó chân, cũng làm cho mới tạ dồn bên này đại chiếm thượng phong. Nhưng mà, chân tướng chỉ có số ít người biết đại chiếm thượng phong long thần mạ rộ đi biểu lộ lại phi thường nghiêm túc. Bởi vì chỉ có hắn biết, dưới mắt tình trạng hắn mình là sinh tử một tuyến. Vị diện vô địch là sự thật không sai. Tại tạp sư vị diện chính diện giao phong, hắn không e ngại bất luận kẻ nào cũng là sự thật. Nhưng Mạ Zodis cũng không có quên, còn có một cái có thể hàng duy chân thần. Lại bị quý tầm tiểu tử cho nói chúng a. Mạ Zodis một bên đuổi theo đám kia thú nhân đánh tới bởi, trong lòng cũng lần nữa cảm khái. Những này kẻ ngoại lai không phải thái thản thần tộc, có thể là một chút lính đánh thuê, cùng loại phá hôi. Hắn nhớ kỹ quý tầm nói, phá hôi ý nghĩa cũng là mồi nhử. Một khi hắn mắc câu, này núp trong bóng tối titan chân thần liền sẽ hiện thân. Nghĩ tới đây, Mạ Zodis chẳng những không có dừng lại tiến công tình thế, ngược lại một bộ muốn triệt để xử lý những này kẻ ngoại lai điên cuồng tư thế. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Quý Tâm đã làm mồi nhử. Hiện tại, đến phiên chính mình. Chỉ có hắn biểu hiện được càng mạnh, người xâm nhập không cách nào xử lý hắn, này chân thần bà ẹn mới có thể cưỡng ép xuất thủ giảm chiều không gian chính mình đến lúc đó, mới thật sự là phân ra thắng bại thời điểm. Bởi vì lúc trước cùng Quý Tâm thảo luận qua, này hàng duy chi thư sử dụng là có to lớn đại giới, tiêu hao bản nguyên chi lực, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện thả ra. Chỉ cần này titan cái này thần bà ẹn đem cái kia thủ đoạn dùng để đối phó mình, những người khác mới có thể đi vào đi nghi thức phục sinh. Nói cách khác, Mạ Zodis dùng tính mạng của mình đánh cược Quý Tầm kế hoạch có thể thành công đổi lại trước đó, vị này cao ngạo long thần tuyệt đối sẽ không cho người làm quân cờ. Nhưng bây giờ, thế cục cùng tên kia thôi diễn giống nhau như lúc, hắn lại không còn hoài nghi. Suy nghĩ thông suốt trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất nhìn thấy toàn bộ vị diện đều biến thành một trương bàn cờ to lớn. Nhìn thấy mình biến thành trên bàn cờ một viên mạnh mẽ đâm tới tư thái vô địch quân cờ. Nguyên bản còn dính tự hỉ, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy hai cái to lớn chấp cờ người lên đỉnh đầu. Lần thứ nhất, hắn nhìn thấy chấp cờ người. Một cái là cái kia thấy không rõ khuôn mặt titan chân thần bà ẹn. Một cái khác là một mặt quỷ quệt ý cười trên mặt thoa màu đỏ trắng màu rồ kẹ tỉnh ngẩng đầu nhìn thấy thời điểm này rồ kẹ hướng phía mình cười toe toét, khoe miệng đường cong kéo xuống bên hai. Giờ khắc này Mạ Zodis trong mắt tên kia cùng mười mấy vạn năm trước đối thủ kia bóng dáng trùng điệp đứng lên, nhìn thấy chấp cờ người hắn không những diệt có không thích, ngược lại không khỏi đốn nộ cảm giác lóe lên trong đầu. Mạ Dụ Đi Sẩn ẩn cảm giác được, kia là tại hắn hiện tại thượng vị thần vị cách phía trên, cảnh giới càng cao hơn. Liên quan tới thế giới, năng lực, chư thần chi chiến khai hỏa, tiết tấu của chiến đấu thật nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ vương đô A Cắt Luân đã chia 5 x 7, trong thành thị ương khắp nơi đều vỡ ra sâu không thấy đáy cái nước. Lấy Long Thần Mạ Dụ Đi cầm đầu, hai vị hạ vị Long Thần, 7-8 đầu cựu giai cự long tạo thành Long tộc quân đoàn, 3 tôn máy móc thiên sứ, trăm cụ titan chiến giáp tạo thành máy móc quân đoàn, cô đơn dung cảm đọa thiên sứ Lenny. Bây giờ mới tạo dùng đế quốc đỉnh phong chiến lực, đã có giải quyết bất luận cái gì ngoại lai người xâm nhập năng lực. Thắng lợi thiên bình từ vừa mới bắt đầu, liền ngã hướng một phương. Trận này đại chiến, vô luận đối thảm liệt, nhìn qua mới tạo dùng phe đế quốc tất nhiên sẽ thắng lợi. Nhưng mà ưu thế còn không có đánh ra đến, biến cố cũng tới phi thường đột nhiên. Không biết lúc nào, một con tre kín kim sắc thần văn cánh tay tại một bản phong cách cổ xưa trên điện tịch viết xuống một hàng chữ, mất tích ác long mạ rộ địch chúng quy là bị bảy thần giáo phái săn long giả nhóm tìm tới, truy sát chạy trốn, hắc ám bên trong, này tà ác đọa lạc thiên sứ cũng bắt đầu khôi phục. Viết xong, cánh tay kia bên trên kim sắc đường vân ảm đạm không ít. Nhưng đoạn chữ viết này xuất hiện, giảm chiều không gian thế giới, một đoạn mới nội dung cốt truyện sinh ra. Mà tạp sư vị diện, chiến trường lặng yên phát sinh cải biến. Long thần mạ rộ địch cùng đọa thiên sứ lén nhì trong lúc lặng lẽ, đột nhiên liền biến mất tại mọi người trước mắt. Tất cả mọi người mộng. Ha ha ha, ta liền nói do nợ thái thản thần tộc những tên kia hẳn là có hậu thủ a. Đây là cái gì thần khí? Lại đem này hai tên gia hỏa cho đưa tiễn. Có thể khắc chế thượng vị thần, tám thành là sáng thế thần khí. Ông trời của ta, này vị diện lại có một kiện sáng thế thần khí. Trước đừng quản những cái kia. Nhiệm vụ quan trọng, trước tiên đem những này thổ dân giết chết. Long thần mạ rộ địch cùng đọa thiên sứ lén nhì biến mất, 12 thú nhân kẻ lưu lạc quân đoàn lập tức liền hưng phấn lên. Không có này hai đạo khí tức khủng bố áp chế, hắn nhóm nháy mắt đã cảm thấy mình lại đi. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn bị áp chế thần vực vô hạn bên ngoài triển, toàn bộ bầu trời đều biến thành sán lạn ngời ngời cầu vồng sắc. Không có Long thần mạ rộ địch chịu lấy, này hai đầu hạ vị Long thần cơ hồ đảo mắt liền bị trọng thương, chỉ có thể bay khỏi lôi kéo. Mà ba bộ thiên sứ chiến giáp cũng không thể chống đỡ này hai thượng vị thần thú nhân công kích, đảo mắt ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang nhập vào lòng đất. Cho dù là các tướng sĩ không sợ sinh tử ác chiến, có thể phạm vi lớn tử vong cũng vô pháp ngăn cản tiến đến. Mà lúc này, chỉ có tế đàn bên trên Nam Kính vẫn như cũ biểu lộ lạnh lùng. Nàng liếc liếc một chút Long thần cùng đọa thiên sứ biến mất địa phương, tinh trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Phản phất là nhìn ra này giảm chiều không gian vết tích, suy nghĩ một câu, giảm chiều không gian cực hạn còn chưa tới à? Nàng là vì số không nhiều mấy cái biết lại có thể hiểu được sáng thế thần khí hàng duy chi thư tồn tại người, cũng biết Long thần mạ rộ địch cùng đọa thiên sứ đều là quý tầm trong kế hoạch mùi nhử. Chỉ có dẫn dụ này, Titan bà ẻn xuất thủ khóa chặt hắn vị trí, mới là duy nhất nghịch chuyển đại cục cơ hội. Nhưng bây giờ còn thiếu rất nhiều. Như vậy nên ta sao? Nghĩ tới đây, Nam Cảnh tâm ý nhất quyết, mi tâm đột nhiên sáng lên cánh hoa thần văn, đây là Nam gia thời đại truyền thừa thần văn ấn ký. Cũng là cái chán thần văn xuất hiện trong nháy mắt, nàng cả người khí thế cũng vượt nhổ càng cao, đồng thời nàng hướng xuống đất vỗ, một cái cự đại bí pháp quyển trục xuất hiện tại trước mặt. Quyển trục tự động tản ra, tại nàng chu vi quấn thành dài trăm thước quyển. Trên quyển trục, vô số thông linh vật chân dung tỏa ra ánh sáng. Thần thuật ngự thần đỉnh. Nam Cảnh mắt sáng như đuốc, một ngụm thần huyết phun ra trên quyển trục, khẽ quát một tiếng, thông linh thuật vạn linh thần quốc. Chú thuật dây lắt thành, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, ánh mắt mọi người đều bị tế đàn bên trên này cao ngạo mà đứng thân ảnh hấp dẫn tới. Chỉ cảm thấy nhận một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm, này bí pháp trên quyển trục, từng đạo hư ảnh xông tới. Thần giai vong linh long, titan, thần chi bệ hệ một, thần chi song đầu cự nhân, thông thiên dây leo, cả giạt chịu hải yêu, địa tâm đại ác rắn, dung nham chi linh, thần kim cương. Từng đầu khí tức kinh khủng truyền thuyết cấp thông linh vật từ trên quyển trục hiện hiện. Người bên ngoài không biết là, toàn bộ vương đô A Cắt Luân dưới mặt đất đều là một cái cự đại tế đàn. Nam Cảnh mượn nhờ tế đàn thần lực, thông linh ra so chính nàng bản thể thực lực mạnh vô số lần bảy quái vật. Từ mười mấy vạn năm trước Tạ Dồn Đế quốc thành lập mới bắt đầu, đến bây giờ, từ đầu đến cuối, trừ Lạn Ly Nhở Tơ đại đế, đại tư tế nhất mạch truyền thừa người đều là nắm giữ đế quốc mạnh nhất chiến lực tồn tại. Giờ khắc này, loại kia chấn áp vị diện khủng bố chiến lực xuất hiện lần nữa. Đại tư tế nhất mạch mười mấy vạn năm truyền thừa nội tình, để Nam Kính một người liền thể hiện ra để người khó có thể tưởng tượng không hợp tối thường chiến lực. Vạn Linh Thần Quốc, tầm mắt bên trong, kia là như thủy triều thông linh vật. Một mình nàng khống chế thông linh quân đoàn, hướng phía trên không trung này 12 kẻ lưu lạc thú nhân vây công đi qua. Tuy nhiên thông linh vật phần lớn là hạ vị thần giai cùng tiểu giai, nhưng số lượng thực tế quá nhiều. Mấy trăm con thông linh vật cùng nhau vây công, không nói mạnh cỡ nào, nhưng ít ra đồng quy vu tận tư thế là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nam Kính không có chút nào ý thu tay, còn tại tiếp tục triệu hoán thông linh vật, đồng thời, kia từng cái thông linh vật cái chán, cũng đều giống như Nam Kính hiện ra cánh hoa thần văn. Thần văn càng ngày càng sáng, giống như là từng khỏa đã nhóm lửa kiếp nổ bom, khí tức kinh khủng đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Hủy diệt, tử vong, thế giới biến mất. Ý niệm này hiện lên ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Nếu như tại cái khác địa phương, hai thượng vị thần giai dẫn đạo 12 kẻ lưu lạc thú nhân quân đoàn, đối phó những này chỉ có hạ vị thần giai thông linh vật, nguyên bản đánh không lại cũng có thể từng cái đánh tan. Nhưng mà đây là vốn là yếu ớt tạp sư vị diện. Thật muốn song phương tại cái này trong phạm vi nhỏ tử chiến đến cùng, đại khái dẫn đầu sẽ đem Nam Đại Lục khối này vỡ vụn vị diện lần nữa đánh băng diệt. Mà lại Nam Kính địa bộ này, cũng là người bình thường nghĩ đến, duy nhất đường sống, hoặc là địch nhân lui, hoặc là đồng quy vu tận. Đáng chết. Nay vị diện thổ dân làm sao nhiều như vậy chút quái thai? Cái này thông linh sư tình huống như thế nào? Đừng đem nàng bức gấp. Tên kia sợ là liền chuẩn bị đánh nát vị diện, kéo chúng ta cùng chết. Tại những này thần giai thú nhân trong mắt, những này tạp sư vị diện thổ dân cũng là nghĩ kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bọn gia hỏa này điên cuồng như vậy, nhưng ngưng tụ thần cách cao đẳng sinh mệnh, làm sao lại cùng một chút đê giai nhân loại lấy mạng đánh cược? Cái loại cảm giác này tựa như là dùng thạch đầu cùng hoàng kim đồng quy vu tận, bọn họ làm sao có thể nguyện ý? Cũng không giải quyết vấn đề, thông linh vật càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ? Tựa như là trên mặt băng đứng người càng ngày càng nhiều, tùy thời đều có thể sụp đổ. Lúc này, cho dù là nút trong bóng tối này Titan chân thần bà ẻn cũng giấu không được. Hắn cần tạp sư vị diện bản nguyên chi lực khôi phục, cũng không muốn nhìn thấy mình trả giá nhiều như vậy, sau cùng tạp sư vị diện triệt để băng diệt, cái gì đều không được đến. Thế cục căn bản không cho song phương bất cứ chút do dự nào cơ hội. Nam Kính còn đang không ngừng mà triệu hoán thông linh vật, đây là một bộ hướng chết mà thành cờ. Nàng nhớ kỹ Quý Tầm nói qua, chỉ có cùng địch nhân thật cực mệnh, địch nhân mới có thể không thể không ra tay. Quả nhiên, này dấu ở trong bóng tối kim văn tay lần nữa tại phong cách cổ xưa trên điện tịch viết xuống một đoạn cố sự, trong rừng rậm dị đoàn thông linh sư, kia là bị thần phỉ nổ phù thủy. Nàng cùng manh thú làm bạn, tự cam đoạn lạc. Theo hàng chữ này dấu vết xuất hiện, Nam Kính rõ ràng cảm thấy được Quý Tầm cho nàng thuyết minh qua, bị giảm chiều không gian cảm giác. Nhìn thấy này nút trong bóng tối ra hỏa đối với mình động thủ, nàng chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cười lạnh thì thầm, rốt cục đến cực hạn à. Nghĩ giảm chiều không gian nàng, liền muốn ngay cả những cái kia thông linh vật cùng một chỗ tướng lĩnh, cần hao phí thần lực bản nguyên, cũng không thấy so phong ấn tử long mạ rồ đi tiêu hao ít. Nam Kính nhìn ra đối phương chần chờ, hiện tại mới động thủ, nói cách khác, nhiều lần sử dụng này sáng thế thần khí, đã đối tên kia gánh vác rất lớn. Tiêu hao càng lớn, này Titan thần bà ẻn bại lộ mạo hiểm lại càng lớn. Mới vừa rồi còn nhồi vào bầu trời thông linh vật, đột nhiên liền biến mất trong không. Biến mất theo, còn có tế đàn bên trên Nam Kính. Cái này biến cố, để mới tạ dồn đế quốc mọi người lần nữa ngộng. Trên không trung, 12 kẻ lưu lạc thú nhân lần nữa điên cuồng gào thét. Nhưng mà lúc, Vương Đô A Cắt Luân cái nào đó không đáng chú ý nhà dân bên ngoài. Một cái trầm thấp mà thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, bắt đến ngươi. Này Kim Văn thiếu niên bỗng nhiên giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, cửa ra vào không biết lúc nào xuất hiện một cái trôi chống răng ma y lão đầu. Chương 627. Dô kẹ hoàn hồn. Chương 627. Dô kẹ hoàn hồn. Từ lão đầu xuất hiện tại này tòa nhà dân cửa ra vào. Kỳ thật muốn nói bây giờ tạp sư vị diện ai thứ bậc cao nhất, cơ hồ tất cả mọi người tán thành chính là thượng vị Long thần Mạ Zodis. Nhưng thật muốn nói thủ đoạn tối thần bí khó giải, Quý Tầm nhất định sẽ cho rằng là mười tép tận giả danh sách từ lão đầu. Cơ hồ không ai thấy qua hắn xuất thủ. Nhưng sự thực là, năm đó Lạn Linh nhờ tờ trên cấm khư bia đá lưu lại di ngôn bên trong, liền đề cập lão đầu này thực lực. Gia hỏa này là quang chiếu ẩn tu hội người sáng lập một trong, kia là một đám âm thầm cải biến lịch sử đi hướng gia hỏa. Phải biết, văn minh đi hướng kỳ thật vốn là vũ trụ vận chuyển quy luật. Cơ hồ tất cả tạp sư đang thần nghi thức đều là loại này lịch sử đi hướng thuận thế mà làm. Tựa như là muốn ngưng tụ chiến tranh thần cách liền cần tại một trận đủ để cải biến văn minh đi hướng trong chiến tranh nhìn thấy chiến tranh pháp tắc huyền bí. Mà từ lao đầu lại có thể thay đổi lịch sử đi hướng, đây là một loại vũ trụ quy tắc nghịch thế mà vì. Cái này nhân quả cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Thực lực có thể thấy được chút ít. Quý Tầm cảm thấy, từ lao đầu thực lực hôm nay còn tại Long Thần Mạ Rồ Địch phía trên. Giờ phút này, giang cửa thông suốt phong lao đầu liền đứng tại trên đường phố, cặp kia giản mua hai con ngươi nhìn trước mắt Kim Văn thiếu niên, không có chút nào gợn sóng. Kim Văn thiếu niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện từ lao đầu, biểu lộ vi vi ngưng trọng. Nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, biểu tình kia phảng phất là tại niệm ai, không giấu sao. Hắn đương nhiên biết mình là sử dụng hàng duy trì thư quá mức tập nập, bại lộ hành tích. Bất quá đối phương nếu là đến tìm hắn, hắn chưa hẳn cũng không phải một mực chờ đợi cái này tạp sư vị diện giấu sâu nhất uy hiếp. Nhìn xem từ lão đầu thân thể bốn phía quanh quẩn thời gian thần vực, Kim Văn thiếu niên không có chút nào chủ quan, cơ hồ là phát hiện mình bại lộ một mấy mắt, hắn thân ảnh liền đã tán loạn tại chỗ. Rõ ràng là sử dụng một loại cực kỳ cao minh không gian chuyển rời năng lực đảo tàu, đây chính là từ sinh ra mới bắt đầu liền tinh thông, cao vị không gian pháp tắc, thượng vị thần tộc. Tạp sư văn minh bên trong 52 ma thần bí pháp, dẫn thiên thần vẫn, kỳ thật cũng là căn cứ Titan nhất tộc huyết mạch thiên phú sáng tạo thần thuật. Kim Văn thiếu niên biến mất một cái chớp mắt, kịch liệt không gian ba động lúc này mới lạc hậu bộc phát. Trong chốc lát, cả tòa phòng trọ bị này khuyết tán ra đến gợn sóng không gian phá hủy, khoảnh khắc hóa thành đầy trời bụi mịn. Từ lao đầu đứng yên nguyên địa, một điểm không bị đến ảnh hưởng. Hắn nhìn trước mắt mục tiêu biến mất, không có chút nào nóng nảy ý tứ. Cặp kia đục ngầu ánh mắt bên trong tang thương hiện hiện, phảng phất giấu giếm thời gian huyền bí. Nếu quả thật muốn nói có thủ đoạn gì có thể khắc chế không gian pháp tắc, như vậy, chỉ có thời gian pháp tắc. Từ lao đầu toàn thân thần lực phun trào, trầm thấp quát một tiếng, 13 bia phong hiểu biết. Phía sau hắn 13 khối cấm khư bia đá hư ảnh hiện hiện, phong ấn giải khai, vô số trí nhớ tràn vào thức hải. Mười mấy vạn năm ẩn nút, một ngày này, vô số cái mình từ thời gian trường hà bên trong đi tới. Trong chốc lát, phản phất một cỗ kinh khủng ý chí giáng lâm này giàn mua thân thể, cái này bề ngoài xấu xí lao đầu trên thân bộc phát ra một cỗ khó mà miêu tả thần uy. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Cơ hồ một cái mắt, chia năm xẻ bảy vương đô cỡ dần trong thành, xuất hiện lần nữa một vị thượng vị thần khí tức khủng bố. Mà lại cùng trước đó Tử Long Mạ Rỗ Địch cùng này hai cái thú nhân thượng vị thần khác biệt, mới xuất hiện cố khí tức này, có một loại đập vào mặt đánh tới cảm giác thần bí. Từ lao đầu trong tay lật lên một chương đen nhánh thẻ bài, chú thuật dây lắt thành, thần thuật thời gian quay lại. Trong nháy mắt, thần kỳ một màn trình diễn. Bốn phía quang cảnh giống như là lật ngược điện ảnh, đầy trời nổ tung khuyết tán bột mịn cấp tốc thu nạp, khôi phục thành từng khối gạch đá, đảo mắt này tòa tiểu lâu liền lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại nó nguyên bản vị trí. Không chỉ là lâu nhỏ, ngay cả cái kia đảo tàu Kim Văn thiếu niên cũng quay lại xuất hiện tại trước mặt, mà lại không phải một lần. Thời gian cùng không gian vào thời khắc ấy nhiều lần va chạm, thiếu niên cả người đều lóe lên. Dù sao cũng là một vị chân thần, rất nhanh hắn tựa hồ cũng phát giác cái kia quỷ dị thời gian lưu động, biến sắc. Hắn ý thức được không gian thuấn di trốn không thoát, thậm chí mình tại cái nào đó thời gian tuyến bên trên đã trốn qua rất nhiều lần, đều bị quay lại trở về. Lúc này, hắn sắc mặt hung ác, lần nữa giơ tay lên bên trong phong cách cổ xưa bút ký sáng thế thần khí hàng duy trì thư sắc thực rất mạnh, từ lao đầu cũng vô pháp chống cự loại kia giảm chiều không gian quy tắc. Nếu như nói không biết kiện thần khí này tác dụng, hắn sắc thực sẽ trúng chiêu đáng tiếc bây giờ bị quý tầm tham dò ra, như vậy, từ lao đầu đương nhiên sẽ không cho địch nhân sử dụng thần khí này cơ hội. Nhìn xem Kim Văn thiếu niên động niệm đầu, từ lao đầu trong tay hắc sắc thẻ bài thần quang lại xuất hiện, chú thuật thuần phát, thần thuật thời gian lồng giam. Một sát na kia, Kim Văn thiếu niên bị giam cầm ở thời gian bên trong, đứng chết chân tại chỗ. Bốn phía là một cái vô luận như thế nào đều trốn không thoát thời gian lồng giam. Trước đó Quý Tầm nguyên bản không muốn để vị này kéo dài văn minh tân hỏa, thập tân giả tham dự trận chiến đấu này, nghĩ đến là đến chính thiếu thất bại về sau, còn có người có thể đem tạp sư văn minh kéo dài tiếp. Nhưng về sau hắn từ giảm chiều không gian thế giới linh ngộ, thế giới về sau mới ý thức tới, văn minh tân hỏa khả năng đợi không được hạ cái kỷ nguyên. Vị Tiêu Titan chân thần bại ẻn, khôi phục đã thành kết cục đã định. Tuy nhiên từ lão đầu dùng lãng quên trí nhớ lẩn tránh giám sát, những cái kia thái thản thần tộc, vị diện người giám sát, tựa hồ cũng không tìm được hắn tồn tại. Nhưng cũng không thấy thật không có phát hiện dấu vết để lại. Quý Tâm lĩnh ngộ, thế giới, về sau mới phát hiện, phàm là trong vũ trụ tồn tại qua sự vật, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Vô luận nó cất giấu cỡ nào ẩn nấp, thế giới có thể khiến người ta nhìn thấy thấp vị vũ trụ bên trong hết thể nhân quả. Giống như là đọc một bản suy luận tiểu thuyết, nhìn nhiều mấy lần, tóm lại có thể nhìn thấy một chút tiền văn chôn xuống phục bút. Từ lão đầu một mực cất giấu không ra, xác thực rất khó bị tìm tới. Nhưng can thiệp lịch sử dấu vết lưu lại không cách nào xóa đi. Từ Tạ Dùng Đế quốc thành lập đến băng diệt, cái này mười mấy vạn năm qua, hắn vì văn minh kéo dài xuất thủ nhiều lần. Cho dù là Quý Tầm, đều dùng thế giới, năng lực từ những cái kia vết tích bên trong tôi diễn đến, có một cỗ thần bí lực lượng can thiệp tạp sư văn minh kéo dài. Jonas Titan tộc thế nhưng là thượng vị thần tộc, đương nhiên không chỉ một vị chân thần. Thậm chí còn có Quý Tầm không thể nào hiểu được cao hơn tồn tại. Tất nhiên cũng có phát giác. Sở dĩ không có động thủ đem từ lão đầu tìm ra, đại khái là cảm thấy vây chết trong cạm bẫy con mồi không có gì uy hiếp, còn có chính là vị Tiêu Titan thần bà En cần càng nhiều linh ngôi, cường thịnh nhân loại văn minh mới có thể để cho nó ra tốc khôi phục. Từ lao đầu làm chính là để văn minh lần lượt cường thịnh, mà kết quả cũng là song phương đều ngầm thừa nhận cục diện. Tạp sư văn minh lại lần nữa có khởi, mà mấy cái kỷ nguyên ngủ đông, bà En đã xúc tích đầy đủ khôi phục lực lượng, cho nên Quý Tầm thôi diễn bên trong chân thần khôi phục mới đã thành kết cục đã định. Lần này nếu là thất bại, tạp sư vị diện tất nhiên sẽ băng diện, đã đợi không đến hạ cái rổ kẻ trưởng thành thời điểm, mà lại lần này liên quan tới toàn bộ tạp sư vị diện tồn vong đại quyết chiến. Quý Tầm cũng cần một cái cường đại đến có thể dẫn xuất địch nhân sau cùng thủ đoạn giúp trời. Chỉ có từ lao đầu có thể đảm nhiệm nhân vật này. Từ lao đầu xuất thủ, toàn bộ vương đô cỡ dần thành bao trùm tại một tầng vô hình thần vực bên trong. Nay thần vực phi thường đặc thù, không lọt vào mắt cái khác thần vực bài dị tính, bao dung vạn tượng mà không cách nào ngăn cản, rất nhanh liền đem toàn bộ thành thị bao khỏa ở trong đó. Giống như là một đoàn mộng cảnh cầu vồng bạc khí, hết thảy đều trở nên không chân thật. Người bình thường không nhìn thấy từ lao đầu thần vực chỗ đặc thù, có thể này 12 cái vũ trụ kẻ lưu lạc thần giai thú nhân lại rõ ràng nhìn thấy. Này làm sao lại toát ra một thượng vị thần? Loại này pháp tắc tàn tạ vị diện, lại còn có thể ra mạnh như vậy thượng vị thần. Không tốt lão đại, này tựa như là thời gian thần vực. Đáng chết, này vị diện làm sao nhiều như vậy cổ quái? Cách xa một chút, đừng đụng vào này thần vực. Các thú nhân cảm thấy được vậy thời gian thần vực xâm lấn, từng cái dọa đến bất chấp những thứ khác, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Thời gian pháp tắc là vũ trụ trí cao pháp tắc một trong, cơ hồ khắc chế hết thảy thủ đoạn, không bị hết thảy khắc chế. Liên tiếp biến cố, cũng mới để bọn này vũ trụ những người lưu lạc biết khoản này tiền thuê khó giải quyết. Mà đổi thành một bên, mới tạo dần đế quốc mọi người cũng bị trước mắt thay đổi rất nhanh biến cố làm được. Mới đầu bị này đầu tiên là Tử Long Mạ Dỗ Địch cùng Đoạ Thiên Sứ chấn kinh, về sau hai vị đỉnh phong chiến lược biến mất, áp lực tăng vọt, không đợi đám kia ngoại lai thần minh càng quái, đại tư tế Nam Kính lại đứng ra, vô hạn thông linh ổn định thế cục, sau đó lại biến mất, cho tới bây giờ, tựa hồ lại xuất hiện một cái cường giả bí ẩn không chẳng, thú nhân nháy mắt rút đi. Ba bộ tổn hại thiên sứ chiến giáp, hai vị vết thương chồng chất hạ vị long thần, còn có một đám mới tạ dồn cao thủ nhóm, tại này cầu vồng thần vực bao trùm bên trong lúc này mới có cơ hội thở dốc. Nhưng mà người bên ngoài không biết đây là chuyện gì xảy ra, tạ dồn đế quốc các cao tầng lại có một ít biết. Từ tiên bối xuất thủ ạ. Giờ này khắc này, một vùng phế tích trong hoàng cung, Sơ Cửu nhìn lên bầu trời bên trong cầu vồng lưu quang, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Nàng là vì số không nhiều biết từ lao đầu lai lịch bí ẩn cao tầng một trong. Vì lần tránh một ít thần bí năng lực thăm dò, lần này đại quyết chiến cũng không có bất kỳ cái gì có thể nói tới cửa ra kế hoạch, hết thảy đều dựa vào ăn ý trước đó nhìn xem Quý Tầm chết trên tế đàn, nhìn xem Nam Kính bị phong ấn. Sơ Cửu tuy nhiên đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể nàng biết sự tình xa xa không tới khó giải quyết nhất thời điểm. Bởi vì nàng biết đây là Quý Tầm kế hoạch. Mà bây giờ nhìn xem thời gian thần vực xuất hiện, nàng mới biết được, thế cục đã rất tồi tệ. Có thể làm cho từ lão đầu xuất thủ, cũng liền mang ý nghĩa tạp sư văn minh đã đến sau cùng nguy cơ thời khắc. Làm thân mật nhất đồng bọn ăn ý, để Sơ Cửu lập tức liền nghĩ đến cùng Quý Tầm trước đó tán gẫu qua những điều kia sự tình. Tuy nhiên không biết Quý Tầm rốt cuộc muốn làm gì, nhưng loại kia ăn ý để nàng ý thức được, nên tự mình ra tay. Từ lão đầu xuất thủ, có người kiềm chế những cái kia ngoại lai thần giai cường giả, chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Nghĩ tới đây, Sơ Cửu trong tay xuất ra trước đó Quý Tầm đưa cho nàng tấm kia bốn chuẩn chú thần tạp. Trước đó không nhìn thấy chương này bị một lần nữa phong ấn chú thuật chú thần tạp thượng diện có cái gì, nàng cũng không có hiếu kỳ đi truy đến cùng. Hiện tại xuất ra về sau, thượng diện xuất hiện một ngụm hắc sắc quan tài đồ án. Thẻ bài bên trên khắc họa thần văn chỉ hướng chính là một người thần cấp, thông linh thuật. Sơ Cửu nhìn đến đây, trong lòng nhất niệm hiện lên, nàng phảng phất nghe được Quý Tầm bên thai bên cạnh nhắc nhở một câu gì. Không có chút gì do dự, sau lưng ma thần hư ảnh vừa hiện, quên quần xịt smart chén thánh thần lực điên cuồng tràn ra ngoài. Một giây sau, băng tuyết nữ vương giáng lâm. Sơ Cửu dẫn dắt đến này cỗ thần lực mênh mông kích hoạt thẻ bài bên trên thuật thức. Nàng đồng thời dưới chân sáng lên một cái cửu mang tinh thông linh trận pháp. Một ngụm đen như mực quan tài hình dáng, liền từ này cửu mang tinh trong trận pháp chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, cách đó không xa Tần Như Thị, cả Tạ Dĩ Na, Tạ Quốc Trung ba người nhìn xem Sơ Cửu cử động này cũng nhất thời minh bạch cái gì. Bởi vì Quý Tầm đồng dạng cho bọn hắn ba người một chương chú thần tạm. Ba người vô cùng ăn ý xuất ra chú thần tạm, cùng nhau quán chú thần lực. Tần Như Thị trước đó mượn nhờ chiến tranh cùng ám sát giáo hoàng nghi thức, bây giờ đã tấn thăng Kazo thí quân giả, cả Tạ Dĩ Na tại Đông Hoàng có được ước vạn ngân nguyện tín đồ, sát phong về sau, quy tép nguyện hoàng hậu mệnh cách sớm đã vững chắc, pháp luật cũng là trong lúc hỗn loạn bệnh có thứ tự, Tạ Quốc Trung tại bị sát phong làm đế quốc đại pháp quan cái này thời gian 20 năm, trong lúc hỗn loạn tìm tới có thứ tự, cũng đã thành công tấn thăng Mai Hoa Ca giáo hoàng. Bốn người đi đều là đế quốc khí vận gia trì siêu phàm con đường. Bây giờ mới Tạ dùng đế quốc đã cường thịnh như vậy, nguyên bản bọn họ đã sớm nhóm lửa thần hỏa, có ngưng tụ thần cách tư cách. Tuy nhiên bởi vì biết một khi ngưng tụ thần cách liền sẽ bị vị diện người giám sát, nhìn chăm chú đến, cho nên những năm này bọn họ vẫn luôn áp chế cảnh giới. Cũng bởi vậy, bọn họ từ chiến đấu mới bắt đầu, liền bị một ít người giám sát coi nhẹ. Mà loại này coi nhẹ cũng là cơ hội. Giờ khắc này, bốn người lại không áp chế, chú lực chuyển đổi thành thần lực, cuồn cuộn tràn ra ngoài xịt smart chén thánh ổ liễm tụ thánh kiếm bùi gai vương miện vương quyền bảo cầu. Bốn kiện vương quyền thần khí tại bốn cái đồng dạng có được vương quyền mệnh cách tạp sư trong tay chiếu sáng rạng rỡ, thần lực điên cuồng tuôn ra. Thông linh thuật sáng thế thần quan tài. Bốn người dưới chân, bốn chiếc to lớn hắc thiết quan tài chậm rãi thông linh mà ra. Từ đại băng diệt kỷ nguyên về sau vô số đến, cái này bốn chiếc sáng thế thần quan tài còn lần thứ nhất cùng trận giáng lâm. Bốn cỗ quan tài từ thông linh trong trận hoàn toàn hiện hiện, tứ trụ cho quang thẳng bước chân trời, giống như là trèo chống thế giới bốn cái cây cột. Thời gian, không gian, huyết nục, linh hồn. Quan tài mới ra, phản phất cùng toàn bộ thế giới đều gây nên của mình. Không, phản phất chúng nó vốn là một cái thế giới. Bốn phía hết thể trở nên bắt đầu mơ hồ, hiện thực đang bị một loại nào đó cao vi thần bí lực lượng lại đi tạo dựng. Cái loại cảm giác này quen thuộc vừa xa lạ, giống như là ở khắp mọi nơi vũ trụ phát tắc, đó là một loại có thể nhìn thấy lại nhìn không hết hiểu cao vi huyền bí. Khinh phong gào thét rung động phảng phất viễn cổ nói nhỏ, đại địa khẽ run giống như là tại biểu lộ đối quan tài kính sợ, ánh nắng ảm đạm đã bày ra tử vong cùng sinh mệnh sẽ lẫn, vũ khí là che lấp cuối cùng huyền bí thần bí khăn che mặt. Cái này bốn chiếc quan tài giống như là đã từng mai táng qua một cái viễn cổ thần minh. Nó thần bí, cổ lão, tràn ngập vô tận huyền bí. Trên quan tài những hắc khí kia chỉ hướng không phải đơn giản tử vong khí tức, mà chính là bao hàm sinh mệnh tuần hoàn qua lại vũ trụ trí cao quy tắc. Mỗi một cái huyền ảo thần văn sáng lên, đều là quá khứ cùng tương lai hô ứng lẫn nhau, mỗi một lần hắc quan chấn động, đều là đối với sinh mạng cùng tử vong giới hạn trọng tân định nghĩa. Cái này giống như là một trận mai táng thần minh tang lễ, cũng giống là một trận thần bí chuyển sinh nghi thức. Sơ Cửu, Tần Như Thị, cả Tạ Dĩ Na, Tạ Quốc Trung bốn người nhìn trước mắt xuất hiện quan tài, làm nhấc quan tài người, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy được cái gì. Chính như đã từng từ lão đầu cho Quý Tầm xem bói nói này lời bói, quẻ bút, hắn có thể nhìn thấy cuối cùng là một trận long trọng nghi thức, trò chơi bài bổ kẻ tứ vương nhất quan tài, đây là thuộc về rổ kẻ danh sách tấn thăng nghi thức. Bốn chiếc quan tài xuất hiện, vị diện bản nguyên liên tục không ngừng hội tụ hướng trên tế đàn. Nay 12 cái thú nhân thần giai bởi vì tị hủy từ lao đầu thời gian lĩnh vực, đã sớm lui đến xa xưa. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy được vị diện bản nguyên lấy một loại không bình thường tốc độ hội tụ, đoán được có cái gì biến cố lớn sẽ phát sinh, nhưng không có một cái dám xông vào cái kia quỷ dị thời gian lĩnh vực bên trong, cũng không thể đi. Bởi vì vừa rồi thử qua, cho dù là cái kia thượng vị thần thú nhân đầu lĩnh, tại thời gian trong lĩnh vực cũng phi tốc bị thời gian ăn mòn, cấp tốc già đi. Bọn họ những này vũ trụ kẻ lưu lạc là hướng về phía kết xù tiền thuê đến, cũng không phải chịu chết đối mặt một cái không cách nào phá giải thần vực, bọn họ lựa chọn lùi bước. Nhưng mà, một bên khác, Vương Đô cờ dần trong thành Đông thành này không đáng chú ý cư dân trước lầu, giảng co vẫn còn tiếp tục. Cao vị thần giai chiến đấu, hoặc là hủy thiên diệt địa, hoặc là cũng là căn bản không tại nhân loại nhận biết bên trong chẳng cảnh. Mà dưới mắt cũng là cái sau. Kim Văn thiếu niên đồng tử đã kim loại biến thành như mặt trời chói mắt kim sắc, hắn trên da thần văn cũng tận số sáng lên kim sơn thần mang. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tác động nhau bên trong, lâu nhỏ bốn phía phòng ốc vỡ vụn lại khôi phục lại vỡ vụn. Trên mặt không có chút huyết sắc nào từ lao đầu, đã giải khai sau cùng một đạo phong ấn trí nhớ, 53 bia phong hiểu biết. Sống quá lâu, quên rất rất nhiều quá khứ. Giờ khắc này, từ lao đầu mới từ thời gian bên trong tìm về hoàn chỉnh chính mình. Nguyên lai, mình sống tuyến nguyệt, so với mình nhớ kỹ càng xa xưa. Hắn là tạp sư vị diện lúc đầu đản sinh thần minh một trong, cũng là đại băng diệt kỷ nguyên, lúc trước cùng thẻ hoàng rỗ kẹ cùng một chỗ phản kháng Titan giáng lâm người phản kháng một trong. Càng là tạp sư danh sách ác ma ấn ký chỉ hướng 52 ma thần bên trong, duy nhất không có chân chính tử vong thần minh. Bởi vì sáng thế thần quan tài phù hộ, hắn mới tại trong bóng tối may mắn sống tạm đến bây giờ. Nhưng ngày xưa các lão bằng hữu đều đã không còn. Nhìn trước mắt Kim Văn thiếu niên, từ lao đầu trên mặt cũng hiện hiện một vòng thở dài. Tính toán ra, đây là lần thứ hai cùng vị này Titan chân thần giao thủ đại băng diệt kỷ nguyên trận kia dẫn đến thế giới hủy diệt chiến đấu hình ảnh, giờ phút này giống như là phim đèn chiếu đồng dạng xuất hiện ở trước mắt. Cho dù là đi qua vô số năm, hắn vẫn như cũ cảm nhận được đã từng tuyệt vọng. Chân thần không cách nào bị giết chết. Hiện tại vẫn như cũ như thế. Từ lao đầu nghĩ tới đây, lại nhìn một chút trên không trung xuất hiện bốn cái hắc sắc cây cột, khóe miệng giơ lên một vòng vui mừng. Bên hai phảng phất nghe được đã từng cái kia đồng dạng mang theo thằng hề mặt nạ lão hỏa kế cho mình nói câu nói sau cùng kia, lão bằng hữu, hậu thế, liền xin nhờ cho ngươi. Hiện tại, hắn phảng phất nhìn thấy đốt hết đống lửa cho tàn bên trong, sáng lên một điểm hỏa quang. lão bằng hữu của mình che chở cho này chút ít tân hỏa sáng lên ánh sáng hy vọng. Từ lão đầu suy nghĩ đang thời gian bên trong ngao du, chính lúc này, đối diện này Kim Văn thiếu niên phảng phất cũng rốt cục nhận ra trước mắt lão đầu này thân phận, kinh ngạc lạnh giọng nói ra, "Là ngươi?" Giờ khắc này thiếu niên cũng giống như minh bạch cái gì, hắn trong mắt ngoan lệ hiện lên, lại không có bất cứ chút do dự nào. Hắn không lo được trước đó nghĩ hết khả năng giữ lại thật vất vả vì khôi phục xúc tích thần lực, cũng chú ý đến này còn không có thôn vệ vị diện bản nguyên. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác nguy cơ. Phút chốc, một cỗ khí tức hủy diệt từ Kim Văn trên người thiếu niên tản ra. Rõ ràng hắn vóc dáng không cao, có thể khí tức kia lại giống như là chôn sâu lòng đất viễn cổ cự nhân thức tỉnh. Nó xoay người mà lên, trong chốc lát sơn băng địa liệt. Toàn bộ đại địa đều đi theo kịch liệt rung động, núi đá băng liệt tiếng vang, như là cự thú viễn cổ thức tỉnh lúc gào thét, cũng là đại địa rên rỉ. Cơ hồ đảo mắt, này cỗ kinh khủng năng lượng đã đạt tới thời gian thần vực cũng vô pháp khống chế tình trạng. Mắt thường không thể gặp địa, cái kia bản nguyên thần lực ngưng tụ thành một con bao trùm gần phân nửa thành khu che trời đại thủ, nó bạo lực căng đứt thời gian thần vực chế tạo vô hình xiềng xích, sau đó hướng xuống đất bỗng nhiên một trường gỗ hạ. Giống như là một viên nóng rực thái dương, từ trên bầu trời rơi về phía mặt đất. Từ lao đầu sắc mặt mạnh biến, hình ảnh quen thuộc, để hắn đồng dạng phảng phất nhìn thấy đã từng thế giới băng diệt chẳng cảnh. Hắn không có chút gì do dự, thu nạp thần vực, chú thuật dây lát thành, thần thuật thời gian trường hạ. Thời gian có thể để cho hết thể trở về nguyên sơ trạng thái, bao quát thần lực. Giống như là một chương vô hình lưới lớn hướng phía trên không trung quyền đầu bao khỏa đi qua, trên không trung thời gian phảng phất đi qua vô số năm, trên không trung, thái dương dập tắt lại sáng lên, sau đó lại lần dập tắt, lần nữa sáng lên. Lại rằng co sau một lát, thời gian chi lực cuối cùng vẫn là hao hết. Này nóng rực, thái dương hướng xuống đất bỗng nhiên chụp được tới. Tên kia, vận dụng thần lực bản nguyên. Từ lão đầu nhịn không được một ngụm kim sắc huyết dịch phun ra, ý thức được cái gì, đồng thời điều động lên tất cả thần lực. Lần này hắn vẫn như cũ có thể tiếp lấy thời gian ẩn độn, nhưng hắn lại biết, hiện tại mình lại lui, liền thật không có cơ hội. Bành! Toàn bộ đại địa đều dưới một trường này bị đập đến vỡ ra. Nếu có người đi dò xét, thậm chí có thể phát hiện, cái khe này gần như đem toàn bộ Nam Đại Lục đều đánh cho một phân thành hai. Nay kinh khủng chân thần uy áp, cũng làm cho nơi xa trong thành tâm tế đàn bên trên mới tạ dòng đế quốc mọi người căn bản không có bất luận cái gì phản chỗ trống. Vốn cho là đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nhìn thấy một cái giàn mua bóng lưng xuất hiện trên tế đàn đồng thời, bốn chiếc trên quan tài hắc quang đều quán chú ở trên người hắn. Sơ Cửu, Katarina, Tần Như Thị, Tạ Quốc Trung bọn người nhìn xem từ lao đầu bóng lưng, biểu lộ nháy mắt ngưng trọng lên. Nhưng mà không chờ bọn hắn nói bất luận cái gì lời nói, từ lao đầu nhìn lên bầu trời bên trong bàn tay khổng lồ kia, không sợ đối mặt, liệt miệng cười thảm ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng quyết tuyệt đồng thời, này giàn mua trên da khắp nơi đều dạn nước đục cái lỗ hổng, thần lực không bị khống chế tiết ra ngoài ra, tách ra đại biểu cho hủy diệt khủng bố quang mang đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, một vị thượng vị thần là dẫn bạo tự thân thần lực, dự định đồng quy vu tận. Thấy cảnh này, trên không trung này cự thủ phảng phất cũng cảm thấy được nguy cơ. Nhưng bây giờ thế cục đã minh, tuy nhiên không đến mức để một cái chân thần chết mất, nhưng một vị siêu cường thượng vị thần tự bạo, nguyên bản liền tràn đầy vết rách vị diện có thể đoán được tất nhiên lần nữa sụp đổ, lại vị diện bản nguyên cũng sẽ tán loạn biến mất đã vận dụng thần lực bản nguyên, như vậy cũng không quan tâm dùng nhiều một chút. Cho nên không đợi từ lão đầu trên thân tự bạo hủy diệt chùm sáng nở rộ ra, hàng duy chi thư bên trên tự động hiện ra một đoạn văn, thất thần thế giới bên trong vũ trụ nổ tung dẫn đến tinh thần truy lạc đại địa, hủy diệt tính năng lượng xung kích, một trận diệt thế nguy cơ sắp đến giáng lâm. Vị kia Titan thần bà ẹn dùng mình sáng thế thần khí tái giá từ lao đầu tự bạo một kích. Thần khí tổn hại có thể chữa trị, bọn họ do nợ thái thản thần tộc vốn là am hiểu rèn đúc, tổn thất dù cũng rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như tự thân bản nguyên bị hao tổn, vốn là trọng thương hắn nghĩ lại khôi phục, cái kia không biết là bao nhiêu kỷ nguyên về sau. Tế đàn bên trên, vừa mới chuẩn bị tự bạo từ lao đầu biến mất. Sơ Cựu bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, trong đầu cùng nhau toát ra một cái mất hết can đảm phản ứng, thất bại. Giữa bầu trời kia cự thủ cũng cảm thấy như thế. Khí tức kinh khủng lần nữa ngưng tụ, tựa hồ liền muốn đem nhân loại trước mắt một mẹ hốt gọn. Chờ đợi cái kỷ nguyên, vị diện này nhân loại sẽ giống như là cỏ dại đồng dạng mọc đầy, mình còn có thể khôi phục. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc này, làm cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình phát sinh. Từ lao đầu biến mất. Ngay tại hắn vị trí mới vừa đứng, mọi người lại ly kỳ phát hiện, cái bóng của hắn còn lưu tại nguyên địa. Ngay tại trên không trung đại thủ sắp đến lần nữa hạ xuống xong, cái bóng kia đột nhiên liền đứng lên, biến thành một cái cửa răng thông suốt phong lao đầu. Tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn ra được, hắn là sống sờ sờ từ lao đầu. Một màn này, ở gần nhất Sơ Cửu mấy người lần nữa ánh mắt chừng một cái. Vấn đề lập tức liền đến, đã trước mắt đây là từ lao đầu, như vậy vừa rồi biến mất cái kia, là ai? Không đám người nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Này Titan chân thần bà ẹn cũng hiểu được. Bởi vì giờ khắc này, hắn hàng duy chi thư bên trên, nội dung cốt truyện lần nữa không bị khống chế viết linh tinh đứng lên, trên không trung lưu tinh truy lạc, nương theo lấy thất thải tường vân, này chói lọi quang ảnh chiếu sáng cả thế giới. Phản phất long trọng nhất lên đài nghi thức, tại toàn bộ thế giới chú mục bên trong, một cái liệt miệng cười to rộ kẻ đang lâm thất thần thế giới. Titan bà ẹn nhìn xem thần khí bên trên văn tự, chấn kinh đến bốn phía không gian đều đi theo rung động. Từ hắn đạt được cái này sáng thế thần khí bắt đầu, chỉ xuất hiện qua hai lần loại này nội dung cốt truyện không bị khống chế tình huống. Trừ lần này, cũng là lần trước. Lần trước tên kia. 4 chương 628. Phong ấn Titan thần. Chương 628, phong ấn Titan thần hàng duy trì thư bên trên, nội dung cốt truyện đã hoàn toàn mất khống chế. Mới nội dung liên tiếp lóe ra hiện. Chói lọi khói lửa thành rồ kẹ lên đài tốt nhất khánh điện khói lửa, hắn nhìn trước mắt quen thuộc thất thần thế giới, liền miệng cười quá dị, khặc khặc. Ta thích nơi này, lão bằng hữu của ta, các ngươi ở nơi đó đâu? Theo ta cùng một chỗ nhảy múa đi. Tiếng cười kia phảng phất có ma lực, lập tức tỉnh lại Đông Hải Ác Long Mạ Jodis, tại thâm viên thức tỉnh đoạn lạc thiên sứ Lenny, còn có trong rừng rậm thông linh phù thủy nam kính, giảm chiêu không gian cùng bạn bè rất tỉnh. Dô kẽ nhìn ra thế giới, hắn để cùng bạn bè đều khôi phục nhận biết. Hai người một rồng một thiên sứ, tại thất thần thế giới bắt đầu cướp bóc. Nổi giận ác long mạ dỗ đi lấy vô địch chi tư hình dáng diệt đi còn sót lại bảy thần giáo phái, tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Đoạ thiên sứ tìm tới đã từng đồng bọn nam thần vũ lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, phá vỡ thế giới khe hở, đem cái này tản tạ sáng thế thần khí hạch tâm nhất bí mật bạo lộ ra. Thông linh sư nam kính làm cho cả vị diện ma thú đều bạo động đứng lên, giảm chiều không gian thế giới trật tự triệt để hỗn loạn. Giống như là kho lúa khóa có đủ phá hư, dấu ở thứ nguyên không gian bản nguyên bại lộ tại rổ kẹ trước mặt, nơi đó chứa đựng mấy cái này kỷ nguyên từ tạp sư vị diện đánh cắp đến bản nguyên chi lực. Này mặt lộ vẻ quỷ quyệt ý cười rổ kẹ bắt đầu nuốt chửng thôn vệ lấy những cái kia vị diện bản nguyên. Trong thời gian cực ngắn, nội dung cốt truyện đã phát triển đến này Titan sắc mặt đại biến trình độ. Bởi vì hắn cảm thấy được, mình đang dần dần mất đi đối sáng thế thần khí khống chế. Một khi giảm chiều không gian thế giới bản nguyên bị cái khác ý thức trường khống, như vậy kiện thần khí này liền không lại thuộc về hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào ngăn cản. Bởi vì quý tầm tấn thăng màu rồ kẻ dung hợp thần lực bản nguyên, cũng là tạp sư vị diện quà tặng thế giới bản nguyên. Cái này cùng giảm chiều không gian thế giới bản nguyên có cùng nguồn gốc. Cái này khiến hắn không trở ngại chút nào liền thôn vệ lấy giảm chiều không gian thế giới thần lực bản nguyên. Lần trước đánh cắp điểm kia thế giới chi lực, không đau không ngứa. Nhưng lần này lại khác. Lần trước quý tầm bị giảm chiều không gian thời điểm, mới là mới vào hạ vị thần. Mà bây giờ, hắn đã tấn thăng màu rồ kẻ lý giải hỗn độn pháp tắc loại này bao dung vạn tượng vũ trụ chí cao pháp tắc. Quý tầm tấn thăng về sau, cho dù là hắn sẽ không, cũng có thể sử dụng vạn tượng năng lực bắt trước. Cũng tỉ như từ lao đầu thời gian phát tắc. Giờ khắc này ở một cái quy tắc cũng không hoàn chỉnh giảm chiều không gian thế giới bên trong, quý tầm căn bản không bị bất luận cái gì thế giới quy tắc khắc chế, lại có thể khắc chế hết thảy. Giảm chiều không gian thế giới không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể ước thúc hắn. Mà bên ngoài, từ lao đầu nhìn lên bầu trời bên trong đỉnh trệ đại thủ, lần nữa thi triển thời gian thần thuật, nội ứng ngoại hợp. Quý tầm cùng từ lao đầu phối hợp, cũng làm cho hàng duy chi thư bên trên nội dung cốt truyện cấp tốc phát triển. Thôn phệ giảm chiều không gian thế giới bản nguyên, kỳ thật cũng là tại tranh đoạt kiện thần khí này chủ quyền. Một khi quý tầm hoàn toàn dung hợp giảm chiều không gian thế giới bản nguyên, cái này sáng thế thần khí chủ nhân cũng là hắn. Quý tầm từ vừa mới bắt đầu liền biết, muốn tại Thái Thản thần tộc những cái kia vị diện người giám sát ngay dưới mắt phục sinh, gần như không có khả năng. Những cái kia ngoại lai thú nhân sử dụng điệu gửi Titan thần mâu cũng là trực tiếp nhất chứng minh. Cái này ngụy sang thế thần khí có một loại nhân quả đoạn tuyệt chôn vùi thần lực, căn bản sẽ không cho bất luận cái gì chân thần trở xuống sinh linh chữa trị phục sinh cơ hội. Cho nên quý tầm chắc chắn mình tại ám sát chúng chắc chắn chết. Nhưng bây giờ hắn lại phục sinh. Trò chơi bài bổ kẻ tứ vương nhất quan tài là rồ kẻ chuyên trúc tấn thăng nghi thức, đại biểu lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc chí cao huyền bí, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng phải hoàn thành cái này nghi thức, nhất định phải đạt tới thượng vị thần vị cách. Cũng chính là lúc trước thẻ hoàng rồ kẻ cảnh giới đáng tiếc, băng diệt mấy cái kỷ nguyên tạp sư vị diện, bị vị kia Titan chân thần bà ẻn đánh cắp quá nhiều vị diện bản nguyên, bây giờ đã rất khó tìm đến cao vị thần giai tấn thăng cơ duyên. Quý tầm chỗ lý giải quang ám tương tính thăng bằng thậm chí rất khó hắn tấn thăng trung vị thần. Cho nên hắn nghĩ tới dùng tử vong loại này vũ trụ cuối cùng siêu phàm tương tính thăng bằng đến cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Mà nam thần vũ dùng đoạ thiên sứ lẹn nhi thí nghiệm phục sinh tấn thăng khả thi. Quý tầm nghĩ lách qua mình hẳn phải chết kết quả, như vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách làm được. Cho nên phục sinh mấu chốt nhất, hay là từ lao đầu, cùng tạp sư vị diện duy nhất một kiện sáng thế thần khí sáng thế thần quan tài. Thời gian pháp tắc, có được trong vũ trụ nhất không thể nắm lấy đặc tính. Từ lao đầu dùng thần lực mỏ neo tương lai một đoạn thời khắc thời gian. Mà bốn chiếc hắc quan phân biệt chỉ hướng sáng thế tứ đại cơ bản quy tắc, thời gian lưu chuyển, không gian kết cấu, sinh mệnh kéo dài cùng linh hồn kết cục. Bốn chiếc quan tài mỏ neo quý tầm ở cái thế giới này thời gian, không gian, linh hồn cùng huyết nhục đây chính là phục sinh cần thiết tất cả điều kiện. Nhưng cái gọi là phục sinh, nhưng thật ra là dùng thời gian kỳ diệu năng lực, đem quý tầm còn sống cái này, kết quả, mỏ neo trong tương lai. Chính tương lai còn sống, như vậy vô luận đi qua như thế nào, hắn đều nhất định sẽ không chết. Lại hoặc là chuẩn xác hơn nói, đi qua quý tầm đã chết. Hiện tại, là từ tương lai bên trong sinh ra quý tầm đây là một loại thấp duy sinh vật không thể nào hiểu được phục sinh phương thức, là thuộc về sáng thế thần khí năng lực. Cũng chỉ có cái này, là, vị diện người giám sát, nhóm sẽ không nghĩ tới thủ đoạn đương nhiên, quý tầm có thể thành công phục sinh. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố đó chính là vị diện che chở, đã từng đại băng diệt kỷ nguyên thời kỳ, vị diện bị đánh nứt, không gian bản nguyên cũng bị phá hư. Về sau vô số năm sau, mới sinh lại sinh một cái mới không gian bản nguyên. Nhân cách của nó hóa thân, ngay tại lúc này Ivan. Từ vừa mới bắt đầu, quý tầm liền đạt được tạp sư vị diện che chở, lúc này mới có thể bốn chiếc quan tài bên trong tùy tiện thu hoạch được vị diện bản nguyên đây là này Titan bà ẹn loại kia chân thần đều vô cùng khát vọng chí bảo. Cũng là quý tầm tấn thăng thượng vị thần mấu chốt nhất thần lực nơi phát ra. Toàn bộ kế hoạch muốn thành công, phục sinh vẫn chỉ là trong đó một bước. Nếu như giải quyết không xong cái kia Titan chân thần bà ẹn, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Từ lao đầu bước ra bà ẹn dùng mấy cái kỷ nguyên đánh cắp thần lực bản nguyên ngưng tụ chân thân, đã là cực hạn. Cùng đại băng diệt kỷ nguyên lần kia đồng dạng, hắn không cách nào giết chết một vị chân thần, cho dù là một vị thần thể băng diệt trọng thương chân thần. Huống chi, còn có hàng duy chi thư cái này sáng thế thần khí. Trừ quý tầm, toàn bộ tạp sư vị diện không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản kiện thần khí này giảm chiều không gian năng lực. Cho nên, quý tầm từ vừa mới bắt đầu liền chết. Phải giải quyết tại tạ bà ẹn, nhất định phải trước xử lý món kia sáng thế thần khí. Cũng mới có từ lao đầu tự bạo nội dung cốt truyện. Cái này cùng nam kính trước đó vô hạn thông linh đồng dạng, đều là một tay hiểm chiêu. Tựa như là chơi bài đấu địa chủ, phe mình ra một giải bài biên lai, đối thủ nếu như không muốn thua, không nổ cũng phải nổ. Tốt nhất giấu giếm tài năng, là dùng một cái chân tướng che giấu một cái khác chân tướng đã không cách nào lẩn tránh vị diện người kiểm tra nhóm dò xét, như vậy hết thảy đều phải đến thật. Từ lão đầu tự bạo cũng là thật tự bạo. Toàn bộ tạp sư vị diện đem hết thảy đều cược tại lần này, thua liền cả bản đều thua. Nếu như Quý Tầm phục sinh không, như vậy hắn liền sẽ cùng cái này Titan ý chí đồng quy vô tận. Chí ít có thể trọng thương vị kia, chỉ hoàn hắn mấy cái kỷ nguyên khôi phục thời gian. Tựa như là đã từng thẻ hoàng rồ kẻ đánh băng vị diện như thế. Tuy nhiên băng diệt vị diện đối tạp sư văn minh đồng dạng là trọng thương, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất. Mà Quý Tầm lại chắc chắn, này Titan bà ẻn đã thử qua một lần, đồng quy vô tận, lần này nhất định không nguyện ý cùng một chút sinh vật cấp thấp cực mệnh. Nếu như hắn không muốn mình thật vất vả xúc tích mấy cái kỷ nguyên thần lực bản nguyên, cùng tạp sư vị diện bản nguyên tại tự bạo bên trong chôn vùi, cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Tham dò qua mấy lần về sau, Quý Tầm vững tin, hắn chỉ có thể sử dụng hàng duy chi thư đem tự bạo từ lao đầu giảm chiều không gian, hy sinh giảm chiều không gian thế giới, bảo toàn mình cùng tạp sư vị diện. Cho nên đã phán đoán địch nhân nhất định sẽ đi nước cờ này đường, đây chính là duy nhất lật bản cơ hội. Từ lao đầu sở dĩ xuất hiện trên tế đàn, chính là vì che giấu Quý Tầm nghi thức phục sinh, cũng là vì lừa dối này Titan bạn, để hắn coi là bốn cô hắc quan tuân ra bản nguyên chi lực là vì tự bạo xúc tích năng lượng. Sau đó Quý Tầm thành công thay thế màu rổ kẹ danh sách còn có một cái xưng hô, gọi vạn tượng rổ kẹ. Một khi tấn thăng, hắn có thể mô phỏng xâm la vạn tượng vũ trụ hết thảy. Quý Tầm trước đó bị giảm chiều không gian qua một lần, đã xác định giảm chiều không gian quy tắc. Hắn hoàn toàn mô phỏng từ lão đầu thời gian thần lực, bị giảm chiều không gian về sau, liền có thể từ nội bộ xử lý cái này sáng thế thần khí. Nhưng đây chỉ là kế hoạch, trước lúc này, không ai biết kết quả như thế nào. Cũng may là Quý Tầm thành công phục sinh. Tại giảm chiều không gian thế giới bên trong, đang trình diễn một trận kịch liệt bản nguyên tranh đoạt. Có thể bị phong ấn bảy cái thần cách chân thần bà ẹn chỉ dựa vào ý chí căn bản, không cách nào chống cự có tạp sư vị diện ý chí ra chỉ rồ kẻ, huống chi tại cao vị thế giới, hắn thần thể cũng tại gặp thời gian pháp tắc điên cuồng ăn mòn. Hắn cảm thấy được bản nguyên đang bại đê trôi qua. Thật sự nếu không ngăn cản, hắn sẽ mất đi hết thảy. Rốt cục, Titan thần bà ẹn sẽ nát hắn thế giới, toàn bộ thất thần thế giới lần nữa vỡ ra, sơn hà vỡ vụn, thế giới chia ra làm. Trong hiện thực nhiều khi đều có một cường giả quy tắc, đó chính là đánh không lại, còn có thể là bàn. Nhìn xem giảm chiều không gian thế giới bên trong trôi qua rất lâu, hiện thực vị diện bên trong cũng vẹn vẹn đi qua mấy hơi thời gian. Cái này biến cố nhanh đến mức, cho dù là một vị chân thần đều không có cách nào ngăn cản. Kim Văn thiếu niên nhìn xem trong tay mình phong cách cổ xưa bí điển đã dần dần thoát ly tầm kiểm soát của mình, chỉ có thể nhận tâm đem hắn xé rách, một điểm hai. Hắn đem những cái kia không bị khống chế nội dung cốt truyện đều kéo xuống tới đây là duy nhất ngăn cản thủ đoạn. Tuy nhiên dạng này để vốn là tổn hại thần khí lại chiêu trọng thương, nhưng cũng may là đoạt lại một nửa. Này Kim Văn thiếu niên rất rõ ràng, thật làm cho những này tạp sư thổ dân đạt được sáng thế thần khí, liền thật đối hắn bản thể đều có chí mạng nguy hiểm. Cũng là này phong cách cổ xưa bí điển bị xé nứt mấy mắt, trên không trung mấy thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng là Quý Tầm, Nam Kính, Tử Long Mạ Rồ Địch cùng Đoạ Thiên Sứ Lenny. Bốn người lần nữa giáng lâm tạp sư vị diện, tế đàn bên trên từ lão đầu, Tần Như Thị bọn người nhìn xem trong mắt đều lộ ra vẻ đại hỉ, bọn họ ý thức được, kế hoạch thành công. Mà giờ khắc này, Quý Tầm sau lưng ma thần hư ảnh đã không còn bên ngoài hiện ác ma ấn ký chỉ là siêu phàm đường tắt dẫn đạo, bây giờ, hắn chạy tới đầu này danh sách điểm cuối cùng. Hắn cũng là rồ kẹt tầm kia rồ kẹt khuôn mặt bên trên trắng bệnh màu lót, như là dưới ánh trăng u linh thần bí. Con mắt chung quanh thoa đen đặc nhãn ảnh, phát họa ra vô tận thâm thúy hốc mắt. Môi sắc đỏ tươi như máu, khoe miệng đường cong cao cao dơ lên. Ánh mắt bên trong lấp lóe trêu tức thần quang, giống như là đối tử vong vô vị cùng đối chư thần kinh miệt. Còn có phảng phất xuyên thủng thế giới hết thể âm nhu cơ trí. Rồ kẹt rõ ràng chỉ là nhất miệng, lại làm cho người phảng phất có thể nghe được này y mắng tiếng cười, trong không khí quanh quẩn, tràn ngập một cỗ thuyết minh vì kinh khủng nhân cách mị lực, lại mang theo một tia đối những cái kia nhìn trộm bên trong người giám sát niệm ai. Quý Tầm cầm trong tay nửa bản sáng thế chi thư nhìn lại đối diện này Kim Văn thiếu niên, biểu lộ cũng biến thành nghiền ngẫm đứng lên, chậc chậc. Tựa hồ vận khí không tệ. Hiện thực hướng phía mình thôi diễn bên trong tốt nhất cái hướng kia đang phát triển. Mình thuận lợi phục sinh, còn được đến một nửa hàng duy chi thư. Nếu như là thật đối mặt một vị trạng thái toàn thịnh Titan chân thần, Quý Tầm thật đúng là không có cách nào. Nhưng cũng may là, các tiền bối đã đem gian nan nhất thời điểm vượt qua. Trước mắt Kim Văn thiếu niên chỉ là vô số năm qua Titan bà ẻn đánh cắp vị diện bản nguyên đản sinh nhân cách hóa thân thể, không có thần khu. Thật muốn nói, hắn cùng phong ấn thiên hai bảy quân chủ không có gì khác biệt. Khác biệt chính là thiếu niên này có được đại lượng đánh cắp đến vị diện bản nguyên. Nói cách khác, hắn chỉ là một cái có thể sử dụng thần lực bản nguyên, đặc thù một điểm trung vị thần. Úc, không, không có hàng duy chi thư thậm chí chỉ là hạ vị thần. Không phải vậy vô số năm qua, hắn cũng sẽ không chỉ lén lút dùng thần khí xử lý tạp sư vị diện những cái kia thần giai cường giả. Giờ phút này lại Quý Tầm trong mắt, thiếu niên kia trên da thịt kim sắc trong thần văn chạy xuôi thần lực bản nguyên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật. Không được. Kim Văn thiếu niên nhìn xem Quý Tầm này nguy hiểm ánh mắt, cũng ý thức được đại sự không ổn. Hắn còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng, liền nhìn xem cái kia rổ kẻ đã xuất hiện tại bên cạnh mình. Thiếu niên biến sắc, trên da kim văn thần quang lấp lóe, bên ngoài thân đã quanh quẩn lên một tầng quỷ dị gợn sóng. Cơ hồ một cái mắt, hắn tựa như là biến thành một cái lực hút lỗ đen, bốn phía lực hút bị vô hạn bị phóng đại, phảng phất có đem bốn phía hết thảy áp xúc đổ sụp năng lực. Thần lực bản nguyên thúc dục thần thuật, đây là có thể trọng thương xé rách trung vị thần, thậm chí thượng vị thần cao vị không gian pháp tắc. Cho dù là trước đó từ lão đầu gặp được, dùng thời gian pháp tắc đối sông, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng mà giờ khắc này, Quý Tầm lại bình yên vô sự. Hắn cứ như vậy mặt mũi tràn đầy cười quái dị tại đứng tại này kinh khủng trong lỗ đen. Khuyết tán lực hút gợn sóng chẳng những không có đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp, ngược lại hắn bên ngoài thân cũng quanh quẩn lên một tầng quỷ dị vực trường. Thần vực vạn tượng chân giải. Quý Tầm tấn thăng màu rồ kẻ về sau, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc để hắn thần vực có thể phân giải hết thể hắn chỗ lý giải đồ vật. Từ lao đầu ăn thiệt thòi là bởi vì hắn làm thượng vị thần hắn cũng không có nắm giữ bản nguyên vũ trụ thần lực vận dụng. Nhưng Quý Tâm khác biệt, hắn không chỉ có thần lực bản nguyên trèo trống, còn tinh thông dẫn thiên thần vẫn môn này titan nhất tộc lực hút thiên phú bí pháp. Tuy nhiên pháp tắc lý giải vẫn như cũ so ra kém địch nhân, nhưng tự vệ hoàn toàn đầy đủ. Quý Tâm phân giải hết thiếu niên thả ra lực hút, trong tay kim quang lóe lên, thình lình xuất hiện một thanh hoàng kim trường mâu, đây chính là trước đó tại hắn thi thể bên trên cắm chuôi này bị gửi titan thần mâu. Nguyên bản Quý Tâm muốn thương tổn đến cái này có thần lực bản nguyên hộ thể kim văn thiếu niên, còn muốn phí sức không ít. Có thể giống như là vận mệnh thiên vị, không chết liền nên đụng đại vận. Vận khí không tệ, titan nhất tộc dùng để giết mình chuôi này thần mâu, Quý Tâm vừa vặn tiện tay. Sáng thế thần khí cũng là có được tự thân thế giới chi lực cùng vị diện bản nguyên thần khí, tựa như là hàng duy chi thư. Mà cái này chuôi này hoàng kim trường mâu trừ không có mình thế giới, nhưng đã có sáng thế thần khí cái khác hết thảy. Sắc bén, nhân quả tất chúng, thần lực chôn vùi. Trọng yếu nhất chính là nó cũng không có nhận chủ. Quý Tâm nghĩ đến bên ngoài những cái kia titan tộc đại khái cũng chỉ là cấp cho vừa rồi những thú nhân kia thần giai sử dụng, cũng không có cảm thấy có thể sử dụng lần thứ hai tất yếu. Như thế tiện nghi Quý Tâm, người sử dụng chuôi này thần mâu chi cần tiêu hao thần lực bản nguyên. Quý Tâm hiện tại có toàn bộ tạp sư vị diện gia trì, không hề thiếu thần lực bản nguyên. Chỉ ít, có cùng cái này titan thần bà ẻn, có liều mạng tư cách. Quý Tâm cầm chuôi này trường mâu, trong chốc lát thần quang nở rộ, mà lại quỷ dị chính là, chuôi này hoàng kim trường mâu bên trên vậy mà hiện ra một tầng hắc quang. Này Kim Văn thiếu niên nhìn xem, trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ. Hắn muốn dùng không gian pháp tắc đào tẩu, lại phát hiện vô luận mình phóng thích bao nhiêu thần lực, đều bị một cỗ càng quỷ dị lực lượng tan rã chôn vùi. Quý Tâm không chút do dự một mâu đâm xuống. Thiếu niên không thể không né tránh. Hai thân ảnh ngay tại Vương Đô cỡ dần thành phế phẩm trên đường phố, kịch liệt đánh lên. Không có cái gì năng lượng kinh khủng tràn ra ngoài, cũng không có cái gì đặc thù dị tượng có thể thấy được. Tựa như là hai người bình thường cầm vũ khí lạnh đánh nhau, chiêu thức tuy nhiên sắc bén, có thể nửa điểm nhìn không ra đây là hai cái có thể đánh phá vị diện cao vị thần giai. Nhưng kỳ thật đang nhìn không đến địa phương, kia là hai cái thế giới, đối bính, kia là không cách nào bị nhân loại giác quan bắt được cao vị thần lực đụng nhau. Tất chúng, đặc tính dùng rất tốt. Tuy nhiên hao phí thần lực rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên dùng một lần, sắc bén kim sắc trường mâu liền sẽ đâm rách thiếu niên da thịt, tiêu xạ ra một sợi kim sắc huyết dịch. Giống như là bị khe hở đập chứa nước, kia là mất khống chế thế giới bản nguyên, đang rầm rầm tiết ra ngoài. Không có đợi huyết dịch tiêu tán, liền đã bị Quý Tâm cắn nuốt không còn một mảnh. Quý Tâm hiện tại đối đầu chân thần về sau, mới phát hiện, dù kẻ năng lực thiên phú, thịnh yến, có thể là một loại chân thần bí pháp. Một bên khác, từ lao đầu, từ Long Mạ Jodis, Đoạ Thiên Sứ Lenny, Nam Kính, Sơ Cửu. May mắn còn sống sót tạ dùng tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Quý Tâm vậy mà cùng vị kia chân thần đánh lên, còn tương xứng. Nhìn xem này Kim Văn thiếu niên bị đâm trúng không ngừng chảy máu hình ảnh, mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ giống như nhìn thấy thắng lợi rực rỡ. Từ lão đầu này trên khuôn mặt dàn mua nổi lên một vòng phân chấn đường hồng, trong tay hắn hấp tạp lần nữa, thời gian thần thuật đã thi triển. Loại trình độ kia chiến đấu hắn nguyên bản không xen tay vào được, vị cách chênh lệch để hắn rất khó phá vỡ thần lực bản nguyên hộ thể titan thần bà ẻn. Nhưng là phụ trợ, lại là vô cùng tốt. Gia tốc chảy máu, ngăn cản khép lại, chậm lại động tác. Tựa như là năm đó hắn phối hợp lão bằng hữu cùng một chỗ cùng titan chư thần chiến đấu như thế. Vị này sống mấy cái kỷ nguyên rõ ràng đã giống như là đốt hết đến tàn lão nhân, giờ phút này tách ra như mặt trời ánh sáng chói mắt. Quý Tâm cùng này Kim Văn thiếu niên chiến đấu bên trong, mỗi lần đâm trúng một mâu, kim sắc máu tươi liền giống như giếng phun rút nhanh chóng, lại tại thời gian rất dài dài có thể khép lại. Nguyên bản thiếu niên trong chiến đấu cũng không thấy rơi bao lớn hạ phong, có thể bởi vì từ lao đầu tham dự, lập tức liền hiện lộ xu hướng suy tàn. Mà đổi thành một bên, Tử Long Mạ Jodis, Đoạ Thiên Sứ Lenny, Nam Kính, còn có Tần Như Thị các loại một đám đỉnh cấp những cao thủ không có nhàn rỗi. Này 12 cái ngoại lai thú nhân thần giai còn tại thời gian lĩnh vực bên ngoài nhìn chằm chằm đắm mắt, một đầu hắc long lĩnh đầu, mọi người bày tập mà ra. Những thú nhân kia còn chưa hiểu phát sinh cái gì, các loại công kích đã như mưa to đánh tới. Kỳ thật toàn bộ kế hoạch chiến đấu, tại Quý Tâm phục sinh trước đó còn có lo lắng, nhưng ở hắn phục sinh về sau, cũng chỉ còn lại có kết cục đã định. Bởi vì cấm khư bia đá bên trên ghi chép khai hoang rộ kẹ lưu lại di ngôn bên trong, cũng sớm đã có ứng đối chân thần phương án. Quý Tâm cùng Từ lão đầu đều biết, chân thần không cách nào giết chết, chỉ có thể phong ấn. Ta có thể nghĩ đến duy nhất thủ đoạn, chính là đánh cắp hắn thế giới bản nguyên. Cho nên, ta lưu lại một chút thủ đoạn, cố ý để tên kia ở trong đó một cái phong thần quán bên trên phá vỡ một đường vết rách. Hắn trọng thương về sau, tất nhiên cần đánh cắp tạp sư vị diện thế giới bản nguyên chữa trị tự thân bị hao tổn thần lực, đồng thời cũng sẽ bị đồng hóa. Cũng liền mang ý nghĩa, các loại hắn hấp thu đủ nhiều, đây chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Nếu có một cái khác trưởng khống tạp sư vị diện thần lực bản nguyên rổ kẻ xuất hiện, như vậy hắn liền có thể dùng thịnh yến đánh cắp titan thần bà en thần lực. Đáng tiếc năm đó thẻ hoàng rổ kẻ vẹn vẹn đánh bại này titan chân thần bà en, liền đã hao hết tất cả thần lực. Hắn cho dù có năng lực giải quyết, cũng không có làm. Bởi vì hắn biết, những cái kia ở bên ngoài thái thản thần tộc, tất nhiên sẽ giáng lâm ngăn cản. Cho nên, thẻ hoàng đem cơ hội lưu cho hậu thế để này titan chân thần cho là mình có thể khôi phục, liền sẽ không có cái khác titan giáng lâm vỡ vụn tạp sư vị diện, đồng thời cũng cho hậu thế một cơ hội. Cho dù là liên quan tới hàng duy chi thư tồn tại, thẻ hoàng kỳ thật cũng cáo chi, không có lưu tại trên tấm bia đá, lại là đem manh mối lưu tại hôi vụ di tương bên trong. Bởi vì hắn biết, phương pháp kia chỉ có một lần sử dụng cơ hội, chỉ có lưu cho có thể lĩnh ngộ thế giới, người thừa kế mới có ý nghĩa. Bởi vì có các tiền bối thử lỗi, bây giờ Quý Tâm những này hậu thế mới có phong ấn một vị trọng thương chân thần thủ đoạn. Quý Tâm từ đầu đến cuối đều biết, không cách nào chân chính giết chết cái này titan chân thần bà ẻn. Mà tạp sư vị diện còn có một cái năm đó thẻ hoàng đến vẫn lạc đều không có bại lộ cuối cùng bí mật, đó chính là bốn chiếc sáng thế thần quan tài. Địch nhân trước mắt cũng không phải năm đó vị kia toàn thịnh thời kỳ Titan chân thần, mà chỉ là mới đản sinh một cỗ căm hận nhân cách hóa thân thể. Quý Tầm liên thủ với Từ Lao Đầu, rất nhanh liền đánh cho trọng thương. Kim sắc máu tươi chảy xuôi mà xuống, Quý Tầm không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội, đưa tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, thông linh thuật sáng thế thần quan tài. Bốn chiếc đen nhánh quan tài xuất hiện, nắp quan tài mở ra. Thời gian, không gian, huyết nục, linh hồn, từng cái phong ấn. Bây giờ tạp sư vị diện cũng là Quý Tầm, thế giới. Hắn đem trọng thương Titan thần bại ẩn phong ấn tại trong cơ thể mình. Chương 629. Chương cuối, thế giới mới. Chương 629, chương cuối, thế giới mới. Quý Tầm liên thủ với Từ Lao Đầu phong ấn Titan thần bại ẩn, chiến đấu liền đã kết thúc. Tựa như là hàng duy trì thư thế giới, tại sáng thế thần quan tài bên trong cũng có một cái thấp vi không gian, vô số xiềng xích khóa lại này bại ẩn thần thể, hắn thần lực bản nguyên đang liên tục không ngừng bị Quý Tầm đánh cắp. Cái này nhưng so sánh phong ấn tại phong thần quán bên trong càng dùng tốt hơn. Chân thần tuy nhiên giết không chết, nhưng có thể chậm rãi đánh cắp hắn thần lực bản nguyên, cuối cùng giải quyết triệt để. Tuy nhiên đây cũng chỉ là tạp sư vị diện đặc hữu tình huống. Muốn phong ấn một cái chân thần, thường thường so giết chết càng khó khăn. Thẻ hoàng rồ kẻ những tiền bối kia đời đời trả giá, lúc này mới cho Quý Tầm những này hậu thế bắt lấy cái này một tuyến lật bàn cơ hội. Không bao lâu, tế đàn bên trên liền mang lên 12 cụ thú nhân thần chỉ thi thể. Tuy nhiên những này ngoại lai người xâm nhập trước đó còn tại kịch liệt phản kháng, nhưng tại Quý Tầm cùng Từ Lao Đầu đưa ra tay về sau, có biểu gửi Titan thần mâu cái này ngụy sang thế thần khí, cơ hồ một mâu một cái đều chém giết. Cho dù là này hai thượng vị thần giai thú nhân thủ lĩnh, tại tạp sư vị diện đỉnh cấp cường giả trong vây công, chung quy là vẫn lạc tại chỗ. Quý Tầm, Từ Lao Đầu, Từ Long Mạ Jodis, Đoạ Thiên Sứ Lenny, Nam Kính, Sơ Cửu, Tần Như Thị, Cả Tạ Di Nạ, Đồng Thất, Tạ Quốc Trung, Cung Vũ, Griffith, Darcy, Isabel. Bọn họ vừa kinh lịch một trận thương vong thảm trọng ác chiến, máy móc quân đoàn tổn thất mấy chục vạn, 100 cỗ Titan chiến giáp cũng còn thừa không có mấy, kỵ sĩ quân đoàn càng là gần như bằng diệt. Nhưng may mắn là, bọn họ những này đỉnh phong chiến lược tuy nhiên mỗi cái mang thương, có thể phần lớn sống sót đổi mới hoàn toàn Tạ Dũng Đế quốc các cao tầng nhìn trước mắt thi thể, cùng nhau thở ra một hơi, phảng phất kiềm chế hồi lâu minh ốc tiêu tán trong không. Bọn họ giải quyết hết vô số năm qua tạp sư vị diện tai họa ngầm lớn nhất, triệt để phong ấn Titan thần. Nhưng trên mặt tất cả mọi người cũng không thấy bất luận cái gì vẻ nhẹ nhàng, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Hiện tại Vương Đô Cợ Dần trên thành không bị Từ Lao Đầu thời gian lĩnh vực bao phủ, nơi này thời gian cùng bình thường tốc độ thời gian trôi qua có đại khái 2 giờ sai lầm. Nói cách khác, bên ngoài hiện tại cũng không biết Titan thần bà ẻn đã bị phong ấn. Nhưng thời gian lĩnh vực duy trì không bao lâu. Một khi bị bên ngoài những cái kia vị diện thủ hộ giả phát giác, nơi này chắc chắn nên đón hủy diệt tính trả thù. Cho nên, bọn họ nhất định phải tìm tới giải quyết triệt để vấn đề phương án. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn tại 12 bộ thi thể bên cạnh nhắm mắt minh tưởng Quý Tầm. Hắn tại, siêu hồn. Titan thần bà ẻn không cách nào giết chết, càng không cách nào từ hắn nơi đó đạt được tình báo. Nguyên bản đây là một cái khốn cục. Không nghĩ tới lần này đến một nhóm kẻ ngoại lai đây đối với Quý Tầm bọn họ đến nói lại là vui mừng ngoài ý muốn. Bọn gia hỏa này không chỉ đưa tới bịu gửi Titan thần mâu còn cho bọn hắn cung cấp quý giá liên quan tới tình báo của ngoại giới. Thiêu đốt thần hỏa thần chỉ linh hồn tự thành logic, rất khó bị siêu hồn. Nhưng Quý Tầm lĩnh ngộ, thế giới. Loại kia cao duy xâm lấn năng lực, phàm là thần hỏa bên trong có bất kỳ sơ hở, đều có thể dùng cái này đột phá. Càng trùng hợp chính là, cái này 12 trong thú nhân, có một trung vị thần, một hạ vị thần không biết vì cái gì, đặc biệt yếu. Xem liền bị Quý Tầm tìm tới đột phá khẩu. Lĩnh ngộ thế giới hắn, siêu hồn như đọc sách, cơ hồ một nháy mắt liền đem thi thể tình báo đọc ra. Lập tức, Quý Tầm biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Mọi người thấy Quý Tầm này phức tạp biểu lộ, từng cái nín thở, còn tưởng rằng xuất hiện cái gì sai lầm. Làm thân mật đồng bọn Nam Kính nhưng nhìn ra hắn vẻ mặt này là đại biểu thu hoạch, liền hỏi, làm sao? Quý Tầm nhìn lại mọi người liếc một chút, nói một câu, bọn gia hỏa này là vũ trụ kẻ lưu lạc. Ta xem như biết hai gia hỏa này vì sao lại yếu như vậy. Sau đó hắn dùng một đoạn cao đẳng ác ma ngữ, đêm này muốn giảng thuật mấy ngày mấy đêm phức tạp tình báo, truyền lại cho mọi người. Từ Lao Đầu, Nam Kính những này nhóm lựa thần hỏa người, lập tức liền xem hiểu, biểu lộ cũng đồng dạng trở nên kỳ quái. Xem hiểu Quý Tầm truyền lại đến những tin tức kia, trên lưng bốn tờ tà thần quái mặt đều mở mắt mẹt lìn đại sư, biểu lộ kinh ngạc nói ra, thần cách vậy mà là có thể trực tiếp dung hợp. Quý Tầm cũng gật gật đầu, đúng vậy a. Vừa rồi đọc đến trong tin tức, sở dĩ hai cái này bị siêu hồn gia hỏa sẽ so thú nhân khác yếu rất lớn một đoạn, cũng là bởi vì bọn họ thần cách không phải dựa vào chính mình, đăng thần nghi thức, cảm ngộ, mà chính là ngoại lai dung hợp. Tựa như là tạp sư thất giai thời điểm, dung hợp dị chủng thần thoại sinh vật tinh máu đi, đường tắt. Dung hợp dị chủng thần cách về sau, tuy nhiên cũng có thể tiến giai hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí thượng vị thần. Nhưng sẽ so bình thường tiến giai yếu một mảng lớn, mà lại đến tiếp sau nghĩ tấn thăng độ khó khăn sẽ cực cao. Cái này cũng hai gia hỏa này trong trí nhớ, trong vũ trụ một ít thượng vị trong tộc rất nhiều hậu nhân rõ ràng thiên phú không được, lại có thể tấn thăng thần giai, lại vị cách cực cao nguyên nhân đương nhiên, thần cách rất đắt ở bên ngoài thế giới, thần cách là đồng tiền mạnh. Dựa theo những người này trong trí nhớ, giá hàng, tạp sư vị diện toàn bộ vị diện tại vũ trụ trong phòng đấu giá, cũng mới có thể đổi được 9 khỏa thượng vị thần cách. Một viên thượng vị thần cách nhìn phẩm chất cùng pháp tắc, đại khái tương đương với 30-50 khỏa trung vị thần cách. Cái này nói chuyện, mới tạ dùng đế quốc vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất cổ quái. Giờ phút này bọn họ mới biết được, bọn họ những này tạp sư vị diện thần giai, tại bọn này, vũ trụ kẻ lưu lạc, trong mắt, tựa như là ma thú, săn giết có thể lột lấy thần cách. Nhưng mà kinh hãi nhất hay là mẹt lìn đại sư. Lúc trước hắn một mực tại nghiên cứu cái chủng loại kia dùng cự long huyết mạch nghiên chế thần cách dược tề cũng là làm cho nhân loại có được nối thẳng thần giai thiên phú. Hiện tại đã cơ bản hoàn thành, cũng liền mang ý nghĩa tiêm vào dược tề cải biến gen nhân loại, cũng đem có được cự long tinh linh cao như vậy cấp sinh vật cao đẳng huyết mạch, xuất sinh liền có tương đương tại thêm một cái ẩn tàng cấp độ thiên phú, tấn thăng thần giai xác suất sẽ cực kỳ tăng lên. Nhưng này đã là điểm cuối cùng. Hiện tại xem xét, phía ngoài vũ trụ lại còn có trực tiếp dung hợp thần cách, đến tiếp sau còn có thể trực tiếp tấn thăng trung vị thần, thượng vị thần khả năng. Cũng liền mang ý nghĩa, Quý Tầm bọn họ nắm giữ từ nhân loại đến thượng vị thần một đầu hoàn chỉnh, cứu cực thông thần đường tắt. Nhưng mà kinh hãi nhất, còn không chỉ là cái này. Quý Tầm lại tại này hai tên gia hỏa trong trí nhớ tìm tới liên quan tới bên ngoài vũ trụ một chút nhận biết. Hắn đem này đoạn trí nhớ lần nữa truyền lại cho mọi người. Một cái mắt, bao quát từ lao đầu ở bên trong mới tạ dồn đế quốc mọi người, biểu lộ cùng nhau lộ ra trước nay chưa từng có rung động. Nguyên lai, thế giới so với bọn hắn bất luận kẻ nào dự đoán đều lớn. Lớn đến một loại hoàn toàn mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai tưởng rằng vô địch do nợ thái thản thần tộc, tại cái này, thứ bảy vũ trụ, bên trong, cũng chỉ là toán một cái lớn một chút thượng vị thần tộc. Hắn nhóm có được một khối cấp 2 vị diện, hơn 60 khối cùng tạp sư vị diện đẳng cấp giống nhau cấp 3 vị diện, cùng một mảng lớn bãi săn. Mà dạng này thượng vị thần tộc, thứ bảy vũ trụ còn có 10 mấy cái. Tại cái này, do nợ thần tộc phía trên, còn có thứ bảy vũ trụ kẻ thống trị, vũ trụ chi chủ. Kia là chân thần phía trên trí cao tồn tại. Cũng là có được cấp 1 vị diện, nắm giữ mấy chục vạn vị diện vũ trụ cấp bá chủ. Thế giới kia phi thường lớn, lớn đến tạp sư vị diện ở trong đó tựa như là trên đại dương bao la một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ tự. Thật muốn nói tương đối dễ dàng tiếp nhận ví von, như vậy vũ trụ chi chủ liền tương đương với hoàng đế, gió nợ thái thản thần tộc đại khái liền tương đương với một cái công tước. Dạng này công tước tại thứ 7 trong vũ trụ không ít. Phía dưới còn có hầu tước, bá tước, cùng mất đi mình vị diện vũ trụ kẻ lưu lạc. Mà thứ 7 vũ trụ lại là phan nhiều tư thần vực, mấy trăm vũ trụ một trong. Thần vực trung tâm, còn có trong truyền thuyết hạng nhất vị diện, chúng thần đại lục. Nghe nói nơi đó còn có so vũ trụ chi chủ càng cường đại, không thể miêu tả trí cao thần chỉ. Tuy nhiên bọn này kẻ lưu lạc cũng không hề rời đi qua thứ bảy vũ trụ, cũng không rõ ràng thứ bảy vũ trụ bên ngoài tình báo. Chơi ạ, thứ bảy vũ trụ lại có mấy chục vạn tạp sư vị diện loại này, tam đẳng vị diện. Này phan nhiều tư thần vực đến cùng rộng bao nhiêu rộng? Tính toán ra, chúng ta tạp sư vị diện tại này vũ trụ chi chủ lãnh địa bên trong, đại khái tương đương với một cái nam tức lãnh địa. A không, hẳn là một cái thôn làng. Thật sự là đáng sợ, nguyên lai chân thần mới là bên ngoài những cái kia cao vị chủng tộc trong mắt thần minh. Chúng ta cái gọi là thượng vị thần, chỉ là thập tam giai siêu phàm. Cái kia, thứ bảy vũ trụ chi chủ, cũng là chân thần phía trên tồn tại. Quả thực không thể nào hiểu được cảnh giới kia đến cùng là cái gì. Mới tạ dùng đế quốc một đám các cao tầng nhìn thấy những tin tức kia, đều rung động đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được một loại ngạt thở áp lực. Isaben nhịn không được thở dài nói, lão sư, lần này phiền phức, chúng ta chẳng những muốn đối mặt chính là do Nợ Thái Thản thần tộc, hiện tại xem ra, còn có phiền toái càng lớn. Những người khác cũng phần lớn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đó là một loại bị đàn sói nhìn chằm chằm tuyệt vọng. Nhưng mà Quý Tầm nghe nói như thế, lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không cảm thấy nhất định là xấu tin tức. Nguyên bản Quý Tầm còn có chút cảm thấy do Nợ Thái Thản thần tộc cường đại đến để người không nhìn thấy hy vọng, hiện tại biết ra giới chuẩn xác tin tức, ngược lại suy nghĩ rộng rãi. Vốn cho rằng che khuất bầu trời mây đen, hiện tại xem xét, cũng vẹn vẹn xem như trên không trung một đoàn tiểu vân đoàn mà thôi. Tạp sư vị diện tại trong vũ trụ bao la, nhỏ yếu giống như là trong thảo nguyên con thỏ. Mà trên thảo nguyên, còn có sư lang hổ báo, tượng ngạc sáng ưu. Mạnh hơn thợ săn chỗ nào cũng có. Nhưng ở Quý Tầm bây giờ cảnh bên trong, phàm la tồn tại, tất nhiên liền có hắn nhân. Vô hạn vũ trụ tựa như là một mảnh vô hạn thảo nguyên, luôn có con thỏ sinh tồn hoàn cảnh. Mà lại, đối với tạp sư vị diện đến nói, là cái tin tức tốt. Nguyên bản Quý Tầm trong đó ổn thỏa nhất một cái kế hoạch chính là phong ấn Titan thần bà ẹn về sau, có lẽ có thể được đến một bộ phận hàng duy trì thư toái phiến. Đến lúc đó, liền đem một bộ phận người giảm chiều không gian, sau đó đi chết long mạ rộ đi minh giới tọa độ kia. Tuy nhiên sinh tồn hoàn cảnh ác liệt một chút, tuyệt đại bộ phận người khả năng đều muốn tại giảm chiều không gian thế giới sinh hoạt cả một đời, nhưng chung quy là còn có một chút hy vọng. Chuyện bây giờ cũng là hướng phía tốt nhất dự tính phát triển, Quý Tầm trong tay đạt được một nửa hàng duy trì thư. Nhưng bây giờ hắn lại từ bỏ kế hoạch kia, bởi vì hắn đã từ những người lưu lạc này thi thể trong trí nhớ tìm tới tốt hơn mạch suy nghĩ. Quý Tầm một bên tiếp tục thu hồn, một bên khác, hắn bắt đầu tìm kiếm lên dẫn đầu cái kia răng nanh thú nhân cắt nhị không gian chứa vật tới. Cái này xem xét, bên trong có đại lượng tài bảo, 17 cái hạ vị thần cách, mấy chục kiện phẩm chất cao thấp không đều thần khí, thánh vật, còn có một đống lớn ma pháp kim loại, ma pháp tinh thạch. Thú nhân nhất tộc đồ đằng bảo vật, thần hỏa bí điện, thần thuật bí điện. Thần cách là bọn họ trước đó từ đường nối vị diện tiến đến, chết mất những cái kia đồng bạn. Còn lại mấy cái bên kia đều là bọn này gọi, đen kình đoàn, vũ trụ kẻ lưu lạc vô liếng. Đen kình vũ trụ kẻ lưu lạc đoàn, có điểm giống là lính đánh thuê, cũng là người thua lấy tiền tham dự các loại vị diện ở giữa chiến đấu, vũ trụ hiểm địa thăm dò. Lần này bọn họ đến tạp sư vị diện, cũng là nhận do nợ thái thản thần tộc thuê, từ vỡ vụn đường nối vị diện mạo hiểm tiến đến, giải quyết phiền phức. Vốn cho là hai thượng vị thần đã đủ để xử lý hết thảy, nhưng không nghĩ là tuyển. Cái này gọi, các nhĩ, thú nhân thống lĩnh không gian chứa vật bên trong bảo vật rất nhiều, giá trị là Quý Tầm gặp qua số 1. Thật muốn tiêu hóa hết, thậm chí đủ để khả năng giúp đỡ tạp sư vị diện lại bồi dưỡng được một nhóm hạ vị thần tới. Nhưng hắn hoàn toàn không xem thêm, mà là tiếp tục tìm. Một bên từ lão đầu bọn người không biết hắn đang tìm cái gì, đều đồng loạt nhìn xem, yên lặng chờ lấy. Không một người nói chuyện, bởi vì bây giờ tất cả mọi người kiến thức Quý Tầm rộ kẽ năng lực. Nhìn xem tấm kia một mực mang theo quỷ quệt nụ cười khuôn mặt, không những không có để bọn hắn cảm nhận được khủng bố, ngược lại cho người ta một loại không khỏi an tâm cảm giác đối mặt tuyệt cảnh, gia hỏa này luôn có thể dùng nụ cười sán lạn đi đối mặt. Loại tâm tính này cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong lây nhiễm tất cả mọi người. Rốt cục, Quý Tâm lật ra một tấm lệnh bài bộ dáng đồ vật, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, tìm tới. Sơ Cửu tò mò hỏi, đây là cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều có đồng dạng hiếu kỳ, bọn họ không biết vì cái gì Quý Tâm nhìn thấy thứ này, hai đầu lông mày vẻ buồn rầu, vậy mà lặng yên tiêu tán. Quý Tâm nhìn xem lệnh bài này, biểu lộ cũng hiện hiện một vòng phảng phất đã thấy rất xa tương lai rồi mang, đáp lại nói, đây là vị diện quyết đấu lệnh. Vị diện quyết đấu lệnh. Tất cả mọi người nghe được cái này xa lạ từ ngữ, đều một mặt mở mịt. Quý Tâm ngay sau đó giải thích nói, có thứ này, ta nghĩ chúng ta khả năng có một cái khác đầu đường sống. Nghe vậy, trong mắt mọi người lập tức liền hiện hiện mong đợi thần mang. Thấp vĩ không gian vốn là cao vĩ thế giới hình chiếu, cho nên trong nhân loại thế giới rất nhiều tập tục, tại chúng thần thế giới cũng có thể tìm tới vật tương tự. Cũng tỉ như quyết đấu, tựa như là trong đế quốc, lãnh chúa ở giữa có lãnh địa xung đột, lâu như vậy sẽ dùng một trận chiến tranh đến quyết định thuộc về. Mà tại vũ trụ phương diện, loại này quyết đấu vẫn như cũ có. Bất quá, đó chính là vị diện phương diện quyết đấu. Mà Quý Tầm trong tay khối này vị diện quyết đấu lệnh cũng là thứ 7 vũ trụ chi chủ phát cho vị diện chi chủ nhóm, dùng để kích hoạt quyết đấu bằng chứng. Trước mắt cái này 12 cái thú nhân đầu lĩnh các nhĩ, đã từng cũng là một cái gọi, man thần vị diện chi chủ. Chính là bởi vì tại một trận vị diện quyết đấu bên trong thất bại, hắn vị diện bị nô dịch chia cắt, hắn nhóm những này man thần vị diện thổ dân cũng thành không có vị diện vũ trụ kẻ lưu lạc. Mà những cái kia không gian chứa vật bên trong tài vật, cũng là các nhĩ nghĩ đến một ngày kia, có thể trù đủ tiền, đem mình vị diện từ phòng đấu giá trở về. Hiện tại, Quý Tầm cầm tới khối này vị diện quyết đấu lệnh trong đầu hắn lập tức liền hiện hiện một cái kế hoạch. Hắn nhìn xem ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng bạn bè, nói ra, ta nghĩ, khởi xướng một trận vị diện quyết đấu. Từ lao đầu, Majodis, Lenny, Nam Kính, Sơ Cửu, Thần Như Thị. Tất cả mọi người nghe được cái này điên cuồng kế hoạch, trong mắt cùng nhau tiến bắn ra sáng rực thần thái. Cái này vị diện quyết đấu lệnh là vũ trụ chi chủ ban phát, có vô thượng quyền uy. Dù lạc giọ nợ thái thản thần tộc cũng không tốt làm trái. Mà lại, thứ 7 vũ trụ hay là loại này vị diện quyết đấu tổ chức nhà giàu. Thường thường một lần vị diện quyết đấu sẽ hấp dẫn phụ cận mấy cái vũ trụ, người xem đến, mang đến hải lượng tư nguyên. Thần giai động một tí có được vài vạn năm thọ mệnh, tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng cần một chút giải trí. Tại thứ 7 trong vũ trụ, vị diện chiến tranh tựa như là dũng sĩ giác đấu tranh tài, thế nhưng là chúng chư thần thích nhất nghe vui mừng tình hội. Dù sao cũng là từ đấu, phe thua cả bàn đều thua. Mà lại loại này vị diện cấp độ chiến đấu, có thể chứng kiến văn minh hưng suy lên xuống, vốn là vũ trụ quy tắc cụ hiện khó được cụ hiện chẳng cảnh, đây cũng là rất nhiều đại gia tộc hy vọng bồi dưỡng hậu bối tốt nhất cơ duyên. Trong tình báo nói, một khi khởi xướng vị diện quyết đấu, vị diện lâm thời chủ quyền liền là thuộc về vũ trụ chi chủ, bất kỳ cái gì thế lực khác không được can thiệp. Cái này lập tức có thể thoát khỏi giò nợ Titan thần đem khống. Mà kích hoạt cái này vị diện quyết đấu lệnh điều kiện tất yếu chính là nhất định phải là vị diện chi chủ. Tuy nhiên giò nợ Thái Thản thần tộc đem khống tạp sư vị diện mấy cái kỳ nguyên, nhưng một mực không thể đánh cắp hướng song vị diện bản nguyên, cho nên tạp sư vị diện vẫn luôn là vô chủ vị diện. Thái Thản thần tộc có được chiếm lĩnh quyền, nhưng không có được quyền. Mà vừa vặn, Quý Tầm dung hợp sáng thế thần quan tài hắn hiện tại cũng là tạp sư vị diện chi chủ. Hắn khởi xướng quyết đấu, như vậy, trước mắt tử cục lập tức liền giải khai. Mà lại, Quý Tầm có ý nghĩ này là bởi vì bọn họ tạp sư vị diện tại loại này vị diện quyết đấu bên trong chiến thắng xác suất rất lớn. Bởi vì khởi xướng quyết đấu, vũ trụ chi chủ tất nhiên sẽ xứng đôi một cái văn minh trình độ tương tự, thần giai số lượng không sai biệt lắm, tam đẳng vị diện. Tuy nhiên thua cả bản đều thua, nhưng Quý Tầm lại từ những thú nhân kia trong tình báo biết, bọn họ tạp sư mặt vị có một ít vị diện khác không cụ bị ưu thế. Thì như không cần tín ngưỡng tạp sư hệ thống, còn có máy móc hệ thống, còn có mẹt lìn đại sư thần cách dự thể. Chỉ ít những thú nhân kia trong trí nhớ, thứ 7 trong vũ trụ cơ hồ không có tam đẳng vị diện, có được những vật này đây chính là Quý Tầm bọn họ lớn nhất ỷ vào. Mà lại tạp sư vị diện hay là một cái sụp đổ tam đẳng vị diện, xứng đôi đối thủ sẽ còn so bình thường yếu hơn. Vị diện yếu cũng không đại biểu Quý Tầm bọn họ yếu, càng không có nghĩa là tạp sư văn minh tiềm lực yếu. Một khi chiến thắng, còn có thể giống như là chiến thắng dũng sĩ giác đấu đồng dạng, thu hoạch được chủ sự phương, cũng chính là này vũ trụ chi chủ ban thưởng, thậm chí có thể triệt để xoay người có được độc lập chủ quyền. Tuy nhiên kia là nói sau. Quý Tầm cảm thấy, hiện tại trước sống sót liên tốt. Quý Tầm đem vị diện quyết đấu, kỹ càng hạng mục công việc đều nói cho mới tạ dồn đế quốc một loại các cao tầng nghe. Dù sao liên quan đến toàn bộ vị diện tương lai vận mệnh, đây là cần tất cả mọi người cùng một chỗ quyết định biện pháp. Nhưng mà mọi người nghe, không có bất kỳ người nào chất vấn Quý Tầm quyết định. Thời gian lĩnh vực sắp đến tiêu tán, hiện thực sẽ không cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trầm ngâm sau một lúc lâu, từ lao đầu trước tiên mở miệng, ta cảm thấy có thể thực hiện. Vị này tạp sư vị diện sớm nhất đản sinh thần giai, đồng ý Quý Tầm. Hắn mới mở miệng, phản phất đại biểu đã vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong ức vạn tạp sư đám tiền bối tán thành hậu thế cái lựa chọn này. Cái này nói chuyện, đại biểu Long tộc, vị cách cao nhất Tử Long Mạ Jodis cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Long tộc từ thực chất bên trong liền không e ngại chiến tranh. Cùng nó để Thái Thản thần tộc khi con mồi chôn giết, không bằng đi vị diện trên chiến trường liệu một phen. Đồng ý. Đồng ý. Ngay sau đó, Sơ Cửu, Nam Kính, cả Tạ Di Nạ, Đồng Thất. Những này đại biểu tạp sư văn minh các đại thế lực những người nắm quyền cũng đều mở miệng tỏ thái độ. Một là đồng bọn ở giữa tín nhiệm, bọn họ vô cùng quen thuộc Quý Tầm tính cách, một khi nói ra, tất nhiên là có nắm chắc. Hai là bởi vì, bọn họ cũng không được lựa chọn. Nếu như bọn họ là sinh hoạt tại một cái hòa bình vị diện bên trong, bọn họ có lẽ sẽ còn do dự. Nhưng bây giờ tình cảnh là, đối mặt do nợ Thái Thản thần tộc khống chế, bọn họ không phản kháng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. cho dù là tại vị diện trong chiến tranh hủy diệt, cũng so với bị thôn vệ bản nguyên, toàn bộ vị diện sụp đổ càng tốt hơn. Cũng không biết có phải là mọi người đạt thành nhất trí, cải biến tạp sư vị diện tương lai vận mệnh, xúc động một loại nào đó trong minh minh giám sát cơ chế. Trong lúc đó, một cỗ kinh khủng thần uy giáng lâm. Đáng chết. Này thần uy phẫn nộ giống như là báo táp đồng dạng, cuồng bạo xông phá bao phủ tại vương đô cờ giận trên không thời gian lĩnh vực. Cái này một cái chớp mắt, phía ngoài vị diện những người giám sát cũng mới phát hiện sự tình đã vượt qua trường khống. Bà En đã bị phong ấn, những cái kia tạp sư đám thổ dân đang nưu đồ một trận thoát ly do nợ thần tộc kế hoạch. Trên không trung nguyên tố hình thành một chương kinh khủng gương mặt khổng lồ, phản phất có cái gì cao vị thần chỉ không để ý mạo hiểm, muốn giáng lâm vị diện. Nhưng mà đã muộn. Tạp sư vị diện mọi người sắc mặt không sợ mà nhìn xem tấm kia nổi giận bên trong mặt người, ánh mắt quyết tuyệt. Cầm đầu quý tầm càng là liệt miệng lộ ra rổ kẹ mang tính tiêu chí miệng mai nụ cười. Hắn dùng vị diện bản nguyên chi lực, kích hoạt trong tay vị diện quyết đấu lệnh. Trong chốc lát lệnh bài thượng thần ánh sáng đại thịnh, giống như là hướng phía xa xôi thứ 7 vũ trụ tổng bộ phát đi tín hiệu. Một cái mắt, một cái hư ảnh từ trên lệnh bài nổi lên, thứ 7 vị diện vũ trụ quyết đấu chấp hành quan lẹt. Xác nhận có tham dự hay không vị diện quyết đấu. Quý Tầm không chút do dự đáp lại nói, xác nhận. Này hư ảnh nghe được xác nhận, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong vũ trụ to lớn mặt người, lạnh lùng mà uy nghiêm nói, ta dùng vị diện đã xác nhận tham dự vị diện quyết đấu, các ngươi rõ nở tộc không có quyền can thiệp một cái dự thi vị diện. Mời các hạ lập tức lui cách. Vâng, lệ đại nhân. Nghe vậy, tấm kia gương mặt khổng lồ tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có thể tức giận tiêu tán. Nay cố kinh khủng uy áp khoảnh khắc tiêu tán không còn một mảnh. Quý Tầm trong mắt mọi người, bao phủ tại tạp sư vị diện trên không mấy cái kỷ nguyên vẻ lo lắng tiêu tán không còn, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới đang theo lấy bọn hắn với gọi. Kia là một cái Chư Thần Hôn Chiến Minh Mông Đại Vũ Trụ, chương 630. Phiên ngoại 1 mới 54 danh sách. Chương 630 phiên ngoại 1 mới 54 danh sách. Hoàng thành cơ dần. Quý Tầm mặc dù là tạp sư vị diện chi chủ, mới tạ dồn đế quốc hoàng đế, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều rất nhàn. Sau đại chiến, Sơ Cửu cũng đem hộ rèn vương đỉnh hoàng cung tòa kia cổ lão thư phòng chuyển tới. Quý Tầm một người thời điểm rất thích ở chỗ này. Tinh không đẩy xuống, hắn giờ phút này đang giống như là chơi một mình lá bài trò chơi đồng dạng, đem một bộ bài bộ kệ bày ở trước mặt, sau đó từng chương lật ra. Ừm. Này thú nhân thống lĩnh Cát Nhĩ là rất mạnh thượng vị thần cách, nhục thân thiên phú cực mạnh, a cơ quang minh chiến sĩ nguyên bản chỉ hướng ma thần Cửu Thiên Ma La cũng chỉ là hạ vị thần, vị cách kém rất nhiều, ma thần chi lực hạn mức cao nhất cũng kém rất nhiều. Mà lại, vô thượng bá thể, bí pháp dùng thú nhân Cát Nhĩ thần lực, hiệu quả sẽ càng mạnh. Ân, thay thế một chút. Thú nhân đại tế tự hồn mẹ cách cũng là thượng vị thần, thần cách ngưng tụ là nguyên tố chi lực cùng dã thú chi lực, quả thực là ách bích bốn thú hành giả lượng thân thể định chế ma thần. Chậc chậc, lần này thay thế, thú hành giả so gian tái nhược mấy cái cao vị danh sách hạn mức cao nhất đều không kém a, mà lại có long tộc chức nghiệp thẻ thu hoạch biến thân hình thái, đi đầu này danh sách tạp sư sẽ rất mạnh a, thật sự là rất chờ mong đâu. Cái này trung vị thần thú nhân đan khế ngưng tụ là hủy diệt thần cách, cũng có thể thay thế chín bích hủy diệt giả chỉ hướng vị kia hạ ma thần yêu chi một cục. Mặc dù biết thiếu chút biến hóa, có thể thi đơn năng lực sẽ tăng vọt 3 lần trở lên. Ân, không sai. Các ngươi trong cấm khư bia đá hảo hảo đợi, 50 vạn năm sau, ta thả các ngươi thần hồn tự do. Quý Tầm một bên đảo tự chủ, một bên tự nhủ nói thầm. Nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ sợ hai tháng phục, trong tay hắn tiện tay lật ra thẻ bài đều là ác ma ấn ký sử thi nguyên tạp. Trấn áp, phong ấn, sau đó thay thế, thẻ bài bên trên nguyên bản ma thần hư ảnh, liền thay thế thành ba cái thú nhân, đây là trước đó trận chiến cuối cùng bên trong, giết chết này 12 cái trong thú nhân, mạnh nhất ba cái. Quý Tầm đem bọn hắn dùng để thay thế nguyên bản 52 danh sách bên trong ba tấm. 54 ma thần danh sách kỳ thật chỉ có 53 mở đầu ác ma ấn ký, sau cùng một chương rổ kẹ là tương tính đối lập một chương hai mặt, rất đặc thù. Mà cái này 52 ma thần danh sách chỉ hướng 52 vị ma thần, cũng không nhất định cần chỉ hướng đặc biệt một vị nào đó. Chỉ là năm đó thẻ hoàng rồ kẻ giết chết địch nhân cùng mình vẫn lạc đồng bọn bên trong, thích hợp nhất chế tác ác ma ấn ký, cái này 52 cái là tối ưu tuyển. Di, Quy, Ca tam điều cao vị danh sách 9 cái chức nghiệp, chỉ hướng đều là có được thượng vị thần cách thần cách. Cái này tam điều danh sách ác ma ấn ký dung hợp yêu cầu cực cao, nhưng hạn mức cao nhất cũng càng cao. Cho nên giống như là Tần Như Thị, Sơ Cửu những này một khi thành công dung hợp cao vị danh sách tạp sư, thực lực sẽ so cái khác danh sách mạnh rất nhiều. Mà tháng 1 năm 1010 cái danh sách chỉ hướng ma thần, cơ hồ đều là hạ vị thần cùng trung vị thần. Ma thần chi lực vốn là tạp sư tiến giai siêu phàm dẫn đạo, tựa như là trong bóng tối chỉ đường hải đăng. Tuy nhiên không phải ma thần vị cách liền đại biểu chức nghiệp danh sách mạnh yếu, nhưng có một hàng đơn vị cách địa vị càng cao hơn cách ma thần làm tham khảo, đối với tạp sư đến nói cũng càng tốt, hạn mức cao nhất cao hơn, tiến giai lại càng dễ. Cho nên, hiện tại trong tay có tài liệu, vừa vặn liền nho nhỏ thay đổi một chút. Quý Tầm bây giờ mới nhìn hiểu cái này 52 đầu danh sách thiết kế chi tinh diệu, cho dù là hắn cảnh giới bây giờ cũng cảm thấy không có kẽ hở, đây là một loại cực độ cao minh mà logic hoàn mỹ siêu phàm hệ thống, cơ hồ bao quát thân thể con người tiềm lực tất cả phương hướng. Nói cách khác bất kỳ người nào loại đều có thể tại 52 danh sách bên trong tìm tới thích hợp danh sách, đây là vì không cần tín ngưỡng thể hệ nhân loại tấn thăng siêu phàm lý tưởng nhất siêu phàm phụ trợ. Quý Tầm bây giờ thay thế trong đó tam điều danh sách, giống như là A Cơ Quang Minh chiến sĩ cùng Ách Bích bốn thú hành giả đều dùng chính là thượng vị thần, cũng liền mang ý nghĩa, tương lai dung hợp cái này hai đầu danh sách tạp sư, sẽ so trước đó càng mạnh, cơ hồ cùng gian tại nhập cao vị danh sách không sai biệt lắm mạnh, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hiện tại Quý Tầm biết vũ trụ rất lớn về sau, trong lòng sớm có mạnh hơn quy hoạch. Nói cách khác, tương lai Quý Tầm nếu như có thể tìm tới càng nhiều cao cấp tài liệu, còn có thể đem cái này 52 ma thần danh sách đều tăng lên một chút. Mà tại sắp đến, vị diện trong chiến tranh liền có cơ hội như vậy. Tạp sư văn minh chỉ cần không lập tức băng diệt, liền sẽ càng đánh càng mạnh. Đây là những cái kia thần minh dựa vào thu thập tín đồ tín ngưỡng chi lực thu hoạch được thần lực vị diện, căn bản là không có cách đánh đồng ưu thế. Ừm. Này Titan thần bà En là chân thần bị cách, ngược lại là cũng có thể dùng tại 52 ma thần danh sách bên trong. Thế nhưng là, cái kia một chương thích hợp hơn đâu? Chỉ có ca danh sách phù hợp, nhưng dù sao chân thần không chết, thật muốn chế tạo thành ác ma ấn ký, chỉ sợ cũng rất khó dung hợp đâu. Tạp sư tiến vào thần giai về sau không có chuyển chức thẻ, cũng là một vấn đề, nếu như vẹn vẹn dựa vào chính mình lĩnh ngộ lời nói, sẽ rất khó khăn. Đã thần cách có thể dung hợp, như vậy làm điểm chức nghiệp thẻ. Tuy nhiên dạng này thần giai quy tắc chi lực lĩnh ngộ sẽ yếu nhược, nhưng cũng là một cái đối những cái kia thiên phú khiếm khuyết một điểm tạp sư có thể nhìn trộm địa vị càng cao hơn cách đường tắt. Quý Tầm vừa nghĩ, một bên nắm lấy. Hắn vị diện này chi chủ nhìn xem là vung tay hoàng đế, nhưng muốn cân nhắc sự tình kỳ thật cũng rất nhiều. Vẹn vẹn đối 52 danh sách một điểm nhỏ sửa chữa, liền hao phí hắn đại lượng tinh lực. Cũng may là tấn thăng màu rồ kẻ về sau lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, cái này khiến hắn đối 52 danh sách năng lực cùng pháp tắc đều có thể chiều sâu lý giải. Chỉ có tạp sư vị diện chỉnh thể càng mạnh, vị diện khí vận gia trì, hắn cũng sẽ càng mạnh đang nghĩ ngợi. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một cái khe. Một cái đầu nhỏ từ bên ngoài thư phòng thò vào tới đây là một cái 3 tuổi tiểu gia hỏa, một đầu xinh đẹp tóc màu bạc cùng mẫu thân hắn sơ cựu đồng dạng. Này linh động mắt to quang trạch lưu chuyển, rụt rè biểu lộ tựa hồ là muốn nhìn một chút có hay không quấy rầy đến trong phòng Quý Tầm. Nhưng mà nhìn xem Quý Tầm khỏe miệng nâng lên đường cong, tiểu gia hỏa lúc này mới vui vẻ hô, "Phụ thân đại nhân." Quý Tầm nhìn xem tiểu gia hỏa chạy tới, đưa tay một thanh ôm lấy hắn, vừa còn khóa chặt lông mày cũng lập tức liền buông ra đến, thân mật hỏi, "Kẹt kẹt, làm sao ngươi tới?" Tiểu gia hỏa nói, "Mẫu thân đại nhân để ta đừng tới quấy rầy phụ thân, nàng nói ngươi đang suy nghĩ." Quý Tầm cười không nói. Tiểu gia hỏa lại chớp chớp mắt to, hỏi, "Phụ thân ngươi đang suy nghĩ cái gì nha?" Quý Tầm có ý riêng nói, "Ta đang suy nghĩ cái này bài bộ kệ trò chơi nên sao hiểu biết cục đâu." Với hắn mà nói, sắp đến đến vị diện chiến tranh cũng là một trận bài bộ kệ trò chơi. Hết thảy đều phải quay chung quanh trận kia quyết định tạp sư vị diện vận mệnh chiến đấu cân nhắc. Nha. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không. Hắn coi là phụ thân thật đang chơi lá bài trò chơi, này nó sen tiết tiểu thủ rối ra, tiện tay liền lật lên trên mặt bàn trải rộng ra bài bộ kệ, mở ra xem, rõ ràng là một trường xám rồ kệ. 3. Quý Tầm nhìn xem ánh mắt khẽ giật mình. Bởi vì giờ khắc này tấm kia ác ma ấn ký bên trên, vậy mà tỏa ra ánh sáng. Hắn hiện tại đã tấn thăng thượng vị thần, không cần đã từng vị kia thẻ hoàng ác ma ấn ký chỉ dẫn, cho nên cũng phân tích ra. Vừa rồi thuận tay để lên bàn. Nhân loại bình thường cần phát dục đủ tốt về sau mới có thể dung hợp ác ma ấn ký, nếu không rất cho cơ biến. Cho nên phần lớn người chọn hơn 10 tuổi về sau mới bắt đầu nếm thử. Tiểu gia hỏa này thể nội chạy xuôi chính là thần huyết, tuy nhiên Quý Tầm biết khác biệt, có thể hắn kinh ngạc chính là, nhà mình tiểu gia hỏa, vậy mà xúc động xám rồ kẻ phù hợp cảm ứng. Chẳng lẽ đây chính là mẹ Lìn đại sư nói một đời gì truyền phản ứng? Tiểu gia hỏa tựa hồ còn không biết phát sinh cái gì, cầm tấm thẻ bài kia tò mò hỏi, "Phụ thân đại nhân, tấm thẻ này bài vì sao lại phát sáng a?" Quý Tầm nhìn xem hai đầu lông mày này xóa dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất, xoay mặt cười nói, "Ừm. Bởi vì, hắn tán thành kẹt." "Nha." Tiểu gia hỏa bĩu môi đảo thẻ bài nhìn xem, giống như đột nhiên thích này thẻ bài bên trên rổ kẻ đồ án dáng vẻ a dũ khí, a bích hắc kỵ sĩ, a cơ quang minh chiến sĩ, a chuẩn cách đấu ra, a zo vũ sĩ hai đoạn lạc, hai bích thần đầu, hai cơ du hiệp, hai chuẩn thích khách, hai zo lửa gạt sư ba chữa trị, ba bích thánh kỵ sĩ, ba cơ chiến đấu y địa sư, ba chuẩn ma dược sư, ba zo ôn dịch y sinh bốn thần bí, ách bích bốn thú hành giả, bốn cơ phù thủy, bốn chuẩn thông linh sư, bốn zo khu ma người năm trí tuệ, năm bích luyện kim thuật sĩ, năm cơ dự ngôn gia, năm chuẩn bác học gia, năm zo chiêm tinh giả, sáu trật tự, sáu bích trừng giới thiết vệ, sáu cơ thẩm phán giả, sáu chuẩn kẻ hành hình, sáu zo pháp ngoại cuồng đồ, bảy nghệ thuật, bảy bích họa sĩ, bảy cơ hy pháp sư, bảy chuẩn ca sĩ, bảy zo ngâm du thi nhân, tám nguyên tố, tám bích ma võ sĩ, tám cơ nguyên tố phân giải sư, tám chuẩn nguyên tố thao khống sư, tám zo chú văn thuật sĩ, chín hủy diệt, chín bích thiên thai người, chín cơ bẽn đỏ giả, chín chuẩn quỷ ngữ giả, chín zo nhân dục mười kỳ tích, mười bích trộm thân giả, mười cơ anh hùng, mười tép thần giả, mười zo máy móc di chiến tranh, ách bích di chiến thần, di cơ nữ võ thần, mai hoa di chiến tranh thông soái, di zo quốc sĩ cờ tình yêu, quy bích ma nữ, quy cơ huyết hoàng về sau, quy tép nguyệt quang nữ vương, quy zo bạch hoàng hậu cờ vương quyền, ca bích bạo quân, ca cơ hồn đế, mai hoa ca giáo hoàng, ca zo thí quân giả rổ kẻ. Một chương 630. Phiên ngoại hai đế quốc tình cảnh mới. Chương 630, phiên ngoại hai đế quốc tình cảnh mới. Không có Titan chân thần bà ẹn thời thời khắc khắc đánh cắp vị diện bản nguyên, tạp sư vị diện nguyên tố linh khí cũng tại dần dần khôi phục. Mới tạo dồn đế quốc máy móc cùng tạp sư quân đoàn về sau lại nhanh chóng quét ngang trung ương đại lục bên ngoài mấy cái khác tiểu lục sàn nhà khối, toàn bộ tạp sư vị diện gần như nhất thống, đế quốc khí vận không cũng chức cường thịnh. Vì ứng đối sắp đến đến vị diện chiến tranh, mới tạo dồn đế quốc tại đại quyết chiến về sau liền chế định tốt toàn dân tạp sư phát triển sách lược. Hiện tại toàn bộ vị diện khắp nơi đều là tạp sư học viện. Thôn trấn tất có cơ sở siêu phàm tri thức lớp học, phụ trách tạp sư nhập môn vỡ lòng, một quận bên trong tất có trung đẳng học viện, trung giai tạp sư có thể tại loại này học viện đạt được tư nguyên, địa khu thủ phủ có đỉnh cấp học viện, đã là có thể tiếp xúc đến thất giai trở lên siêu phàm tri thức nơi trốn. Mà ở vào hoàng đô từ mẹ Lìn đại sư đảm nhiệm viện trưởng, mới tạo dồn hoàng gia siêu phàm học viện, càng là bồi dưỡng được vô số đỉnh cấp tạp sư trọng yếu khu vực. Nơi này không chỉ có rất nhiều thần giai cường giả đạo sư, cũng có nối thẳng thần giai tư nguyên cùng đường tắt. Những cái kia đã từng chỉ có quý tộc giai tầng độc quyền giáo dục tư nguyên cùng siêu phàm tri thức, bây giờ hiện tại mặt hướng tất cả mọi người. To lớn nhân khẩu cơ số tăng thêm truyền thừa mấy cái kỷ nguyên tạp sư văn minh nội tình, ngắn ngủi mấy năm liền xuất hiện đại lượng chói mắt thần tình, toàn bộ tạp sư vị diện một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Dân mạnh thì quốc cường, đế quốc khí vận cũng theo đó tăng vọt. Một ngày này, hoàng thành cơ dân. Một trận long trọng võ đạo đại hội đang tổ chức. Nam thành trung ương giác đấu trường bên ngoài quảng trường người đông nghìn nghịt, bắt mắt nhất vị trí bên trên treo, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, thẻ bài. Sắp đến đến vị diện chiến tranh là một trận thảm liệt sinh tử chiến, cái kia cần chính là chân chính thực chiến phái đỉnh cấp cường giả. Cho nên đã từng đông hoang ngừng làm việc tạp sư cách đấu thịnh hội, bây giờ tại lần nữa tại mới tạ dồn đế quốc cảnh nội lần nữa hứng khởi, mà lại quy mô viễn siêu dị vãng, đây là toàn bộ đế quốc tất cả tạp sư thịnh hội. Trong tràng người xem người đông nghìn nghịt. Quý Tầm vừa bế quan ra, làm đế quốc hoàng đế, hắn cũng có mặt đại hội chung kết nghi thức khai mạc. Hắn cùng Bạch Hoàng hậu Sơ Cựu ngồi tại chủ vị, đọc lời chào mừng về sau, lưu tại trên đài quan sát mở màn tranh tài. Thiên hạ đệ nhất, vốn là chỉ đang chọn tuyển ra lớn nhất chắc tuyệt thiên phú tạp sư, lại tập trung tư nguyên bồi dưỡng được đỉnh cấp cao thủ. Trận chung kết đã là mỗi cái tổ biệt trước người mạnh, chiến đấu phi thường kịch liệt. Có thể tấn thăng thập cường, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt hạng người đại hội sắp đặt tập trung, cao cấp tạp sư tổ, còn có máy móc chiến đấu tổ. Trận đầu đê giai tổ khai mạc thi đấu. Giờ phút này cách đấu tràng trong kết giới, hai thân ảnh nhanh chóng giao thế. Một nhân cương khí như diễm, rõ ràng dùng bá quyền. Còn có một cái toàn thân lực hút vực trường vạn mèo thị giác không gian, rõ ràng là ma thần bí pháp, dẫn thiên thần vẫn. Dù là hai người cấp độ không cao, đã trình diễn một trận có thể xưng đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Cho dù là Quý Tầm nhìn thấy hai cái tuyển thủ biểu hiện, đều khen không dứt miệng, này Hồng Y Lý tuyển thủ bá quyền có chút môn đạo á vậy mà tại tam giai liền cảm ngộ, hủy diệt quyền ý. Ân, là mầm mống tốt. Hắn khoảng thời gian này một mực tại đóng cửa tu hành, rất ít chú ý hoàng triều nội bộ sự tình, cho nên cũng không nhận ra người trẻ tuổi kia. Mà Sơ Cửu cái này vương quốc chi thủ liền rất quen thuộc, nàng nghe Quý Tầm lấy nói như vậy, liền giới thiệu nói, kia là La Mạn Bỡ Lệ ở David thứ 9 đệ tử, cung vũ tiền bối đích truyền đồ tôn, cũng là năm nay hoàng gia học viện cách đấu học viện nhập viện thứ nhất. Ồ, Quý Tầm nghe cũng lông mày nhíu lại, nghe Sơ Cửu giới thiệu, mặt lộ giật mình. Cung vũ đích truyền, vậy liền có trách. Chính hắn liền tinh thông bá quyền, cho nên biết môn võ kỹ này nhập môn cần thiên phú cực cao, muốn tìm đến một cái thích hợp người thừa kế rất khó. Nhưng đó là đã từng. Hiện tại cung vũ là trước mắt tạp sư vị diện một cái duy nhất lấy võ đạo thông thần giai, võ thần. Hắn ba quyền trước mắt cũng là vị diện đứng đầu nhất, vô số cận chiến hệ tạp sư nhóm tha thiết ước mơ cách đấu kỹ pháp. Mỗi ngày đều có vô số thiên phú chắc tuyệt cách đấu ra đi võ quán cầu học. Học đồ số lượng nhiều, hạt giống tốt tự nhiên không khó tìm tới. Vì sắp đến vị diện chiến tranh, cung vũ cũng một mực có dạy đồ đệ. Trừ David, đến tiếp sau còn thu mười mấy cái đệ tử, ký danh đệ tử. Mà đời thứ ba đồ tôn càng nhiều, đã có mấy ngàn người. Quý Tầm nhìn xem này là mạn mỡ lệ tán thành thỉnh thoảng gật đầu, cười cười nói, xác thực rất lợi hại a, năm đó ta cái này cấp độ thời điểm, bá quyền cũng không có hắn thuần thục như vậy. Long duệ huyết mạch gia trì, bá đạo càng sâu. Nói đến đây, hắn lại nhìn xem một cái khác, cũng không tiếp ca ngợi, mà lại đối thủ của hắn cũng rất không tệ. Mới tam giai, dẫn thiên thần vẫn, vậy mà cái này đã nhập môn. Trong mắt của hắn, có thể nhìn thấy khí vận lưu chuyển đế quốc một đời mới nhân tài xuất hiện lớp lớp, đây là hiện tượng tốt. Làm hoàng hậu Sơ Cựu đương nhiên cũng có thể nhìn thấy thiếu niên mạnh mẽ dáng người phía sau này tràn đầy đế quốc khí vận, cười đáp lại nói, mặt khác cái kia hẳn là dùng mẹt lìn đại sư titan thần máu cải tạo dược tề trong huyết mạch có cực mạnh không gian cùng huyết nhục thiên phú, mới có thể nhanh như vậy nhập môn, dẫn thiên thần vẫn. Tuy nhiên này thần huyết dược tề trước mắt vẫn chỉ là đang thí nghiệm giai đoạn, thành phẩm cực ít. Nhìn qua hẳn là cái nào đó đế quốc đại thần con nối dõi. Đáng tiếc làm ngụy trang, ta cũng không nhận ra là ai. Quý Tầm đương nhiên biết Mẹt Lìn đại sư gần nhất đang nghiên cứu cái gì đã cự long huyết mạch gen có thể giá tiếp đến nhân loại trên thân, trên lý luận đến nói, titan huyết mạch đồng dạng có thể. Cho nên lần trước phong ấn titan chân thần bà ẹn về sau, hắn liền đưa một nhóm chân thần hàng mẫu đi qua. Quý Tầm lại nhìn vài lần, nhìn thấy một chút quen thuộc chiêu thức đường quyền, thôi diễn về sau bỗng nhiên minh bạch cái gì, tiểu đạo, cái kia hẳn là ạ dạ gổng cùng ạ Linh tiểu thư khuê nữ họ Hải ẩn. Ha ha, mấy năm không gặp, nha đầu này vậy mà đã lớn như vậy. Anh hùng danh sách Dạ Dạ Gồng, bây giờ đã nhóm lửa thần hỏa, khoảng cách ngưng tụ thần cách cũng chỉ là kém chút cơ duyên. Cũng là tạp sư vị diện đỉnh cấp cường giả một trong. Hắn vốn là tại dẫn tiên thần vẫn, cùng vô quang đại nhật, hai môn ma thần bí pháp trên tạo nghệ cực cao, hậu đại có này thiên phú cũng bình thường đế quốc các trọng thần cũng là tương lai vị diện chiến tranh chủ lực, hết thảy tương nguyên đều có chút xuống. Húng chi cùng Hạ Dạ Gồng cùng Madeline đại sư cũng quen, đương nhiên có thể lấy được loại kia thí nghiệm cấp bậc dự tệ. Nghe vậy, Sơ Cửu cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn, tinh mắt lưu chuyển, thì thầm nói, nguyên lai là họ Hải ẩn. Trước đó liền nghe Hạ Dạ Gồng nói lên, nha đầu kia từ nhỏ thích cách đấu, tính cách cũng giống là đứa bé trai. Đại khái là không muốn dựa vào lấy phụ thân nàng tên tuổi đi đường tắt, lúc này mới giấu giếm thân phận đến báo danh dự thi. Đúng vậy a. Quý Tầm đầu lông mày cũng toát ra một vòng vui mừng ý cười, một cái nữ titan. Ha ha, coi như không tệ đâu. Trong sân tranh tài đánh cho phi thường kịch liệt, song phương ngươi đến ta, dẫn tới trên khán đài mấy chục vạn người xem lớn tiếng khen hay sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng song phương đánh cho tình trạng kiệt sức, hay là khí công sư là mạn bợ ở càng thích hợp đánh lâu dài, một chiêu thắng hiểm ở trong mắt Quý Tầm, hai cái tuyển thủ dự thi đã phi thường ưu tú, vô luận ai thắng ai thua đều không trọng yếu. Trận thứ hai là máy móc chiến đấu tổ tranh tài. Cùng vừa rồi truyền thống tạp sư tổ tranh tài khác biệt, khi hai tôn cao lớn chiến giáp cơ giới tiến vào lôi đài đệ nhất khoảnh khắc, cương thiết cùng hỏa diễm khí tức nháy mắt liền nhóm lửa nhiệt tình của các khán giả. Mới tạo dùng đế quốc có thể nhất thống vị diện, máy móc quân đoàn không thể bỏ qua công lao, mọi người cũng đã sớm kiến thức thành tụ quần máy móc khủng bố chiến lực. Trên chiến trường, dòng lũ sắt thép tuyệt đối là so huyết nục chi khu càng có ưu thế một phương. Có thể tuần hoàn lợi dụng, đại lượng sản xuất chiến giáp cơ giới, cũng là tương lai vị diện chiến tranh tuyệt đối chủ lực. Cũng là trước mắt đế quốc tư nguyên chút xuống nhiều nhất chiến lược đại phương hướng. Mà trọng yếu nhất chính là, so sánh truyền thống tạp sư cần thiên phú cực cao mới có thể đi đến đỉnh giai siêu phàm lĩnh vực, cơ giới sư yêu cầu liền trầm thấp rất nhiều, cơ hồ người người có thể thực hiện. cho nên 10 dô máy móc danh sách hiện tại cũng tuyệt đại bộ người bình thường có thể tốt hơn nhập môn siêu phàm danh sách. Cho nên vô luận hoàng gia học viện hay là thiên hạ này đệ nhất võ đạo hội, cơ giới sư cùng truyền thống tạp sư đều có cùng cấp địa vị. Trên lôi đài, này một đỏ một lam hai tôn phi thường có đặc sắc cải tiến, san thần cấp, chiến giáp rất là gây chú ý. Sơ Cựu cũng giới thiệu nói, đây là hoàng gia cơ giới học viện năm nay bình chọn học viên trước 10 mạnh. Phe Lam gọi sóng sâm, tại học viện có bom tiểu tử, ngoại hiệu máy móc thiên phú cực cao, cực kỳ am hiểu ma năng thuốc nổ phát triển nghiên cứu cùng chiến đấu khống chế. Phe đỏ là Bạch Vũ, trộm thân giả Bạch Gia hậu nhân, am hiểu cho máy móc giao phó linh hồn, hiện tại Bạch Gia đang nghiên cứu thuần ý thức khống chế máy móc lĩnh vực đã có không tầm thường thành quả. Quý Tầm nghe cũng tò mò nói, ồ, Bạch Gia linh hồn chiến giáp đã thành công. Xem ra chính mình bế quan khoảng thời gian này, đế quốc xác thực phát sinh không ít biến hóa. Trước đó siêu hồn những cái kia ngoại lai thú nhân thần giai thời điểm, hắn cũng biết linh hồn chiến giáp kỳ thật cũng là máy móc phi thăng, cái này đồng dạng là một đầu thông thần đường tắt. Thậm chí cái nào đó cường đại máy móc trong vũ trụ có chân thần cùng vũ trụ chi chủ, cấp bậc cơ giới sinh mệnh thể. Sơ Cựu gật gật đầu, ừm. Vị diện không có Titan nhất tộc giám thị về sau, đã từng sinh linh cấm địa, tử vực, hiện tại cũng thành cao giai tạp sư nhóm thám hiểm đứng đầu địa phương. Cái kia vô tận hố sâu đã từng là vị diện khác giáng lâm tạp sư vị diện đường nối vị diện đại băng diệt kỷ nguyên thời điểm, thông đạo phụ cận phát sinh nhiều lần đại hình chiến tranh, vẫn lạc rất nhiều thần minh, cũng lưu lại rất nhiều cổ đại di vật cùng bí bảo. Trong đó liền lưu lại đại lượng có thể chế tác chiến giáp cơ giới nguồn năng lượng hạch tâm Titan thần cách toái phiến. Mấy năm này thăm dò, phát hiện toái phiến đã đầy đủ chèo chống Titan cấp chiến giáp đại quy mô sản xuất hàng loạt. Mà săn thần cấp chiến giáp càng là không có đã từng như thế khan hiếm, hiện tại không chỉ có đại quy mô phân phối trang bị tại trong quân đội, phàm là có thể đi vào hoàng gia cơ giới học viện lớp tinh anh học viên, đều có thể miễn phí thu hoạch được một đài thuộc về mình cơ sở bản săn thần chiến giáp để mà cải tiến cùng học tập. Hai người chính trò chuyện, giáp đấu trường bên trong hai tôn cơ giáp liền đã đánh lên. So sánh truyền thống tạp sư chiến đấu, chiến giáp cơ giới chiến đấu liền kịch liệt quá nhiều. Nồi hơi oanh minh, ma năng ánh kiếm cùng các loại đạn đạo bay loạn, nổ ra chói lọi hào quang năm màu. Cơ giới sư quyết đấu so không chỉ là cơ giáp khống chế, còn có máy móc cải tiến. Tại quy định máy móc cấp phạm vi hạ, có thể cải trang ra tốt nhất chiến giáp, đồng dạng là tranh tài kết quả trọng yếu bình xét tham khảo. Quý Tầm nhìn xem trên lôi đài hai tôn chiến giáp, trong mắt phảng phất đoán trước tương lai trên chiến trường máy móc quân đoàn như dòng lũ quét ngang hình ảnh. Dạng này cơ giáp nếu như đủ nhiều, tương lai vị diện chiến tranh, bọn họ cũng không sợ. Bên người Sơ Cựu phảng phất cũng nghĩ đến một chỗ đi, còn nói thêm, liền trên sớm, vũ trụ giáp đấu trường bên kia vừa đem đối thủ tư liệu phát tới, 2 năm sau đối thủ của chúng ta là Viêm Ngục vị diện, kia là một cái phi thường cường đại ác ma vị diện, bản thổ sinh linh có ác ma huyết mạch, hiếu chiến mà dã man. Thượng vị thần liền vượt qua năm vị, mà lại bọn họ đã tham gia qua một lần vị diện chiến tranh, còn đạt được thắng lợi, có được đại lượng bách chiến tinh binh, cùng một chút vị diện khác chiến tranh tù binh. Thực lực tại tam đẳng vị diện bên trong, xem như nhất lưu. Nghe nói Lạc Giọ Nở Thái Thản thần tộc dùng nhiều tiền thuê đến. Nha. Quý Tầm nghe những lời này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hiện tại hắn phong ấn chân thần bà ẻn, Giọ Nở tộc muốn giải cứu vị này, liền tất nhiên phải nghĩ biện pháp tại vị diện trong chiến tranh chiến thắng, dở cho cũng hợp tình hợp lý. Sơ Cửu lại bổ sung một câu, cho nên, 2 năm sau vị diện chiến tranh, chúng ta có thể sẽ đối mặt một chút không biết ngoại lai lực lượng can thiệp. Nghe nói như thế, Quý Tầm lại xem thường cười cười, ừm, xác thực do nợ là cái đại phiền toái. Tuy nhiên cũng không có biết bát như vậy. Vị diện chiến tranh cũng là thứ 7 vũ trụ thịnh hội, cơ bản công bằng vẫn có thể cam đoan. Mà lại dính đến cá độ, chỉ cần có người hy vọng bạo lệnh, liền sẽ không để những tên kia nhúng tay quá mức chia. Chúng ta tạp sư vị diện thế nhưng là ít lưu ý vị diện. Vô luận như thế nào, tăng thực lực lên liền tốt. Cái khác ngoại lai lực lượng chúng ta can thiệp không, cũng không cần thiết đi xoắn xuýt. Sơ Cửu nghe Quý Tầm phân tích, hai đầu lông mày vẻ buồn rầu cũng biến mất mất không ít, gật gật đầu, ừm. Tấu chương xong, chương 131. Ta tức thế giới. Chương 131, ta tức thế giới, 9K. Medlin đại sư, thật có lỗi, không mời mà tới. Cái kia mặc đấu đồng màu đen người mặt nạ nam đi vào trong phòng thí nghiệm. Hắn cùng Medlin đại sư liếc nhau, lại sửa chưa nói, tuy nhiên so với thế nhân vọng hiểu biết, 13 mặt nạ kỵ sĩ, xưng hô thế này, ta càng thích, quang chiếu ẩn tu hội, cái này cổ lão tên. Medlin đại sư nghe cái kia tên, cũng lộ ra một vòng dị sắc. Hiển nhiên, hắn biết cái này cổ lão tên hàm nghĩa. Hắn nhàn nhạt hỏi, cho nên, các hạ lần này tới mục đích. Người áo choàng nói thẳng mục đích, thành mời Medlin đại sư gia nhập quang chiếu hội. Medlin đại sư tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khẽ cười một tiếng, nói: "Các ngươi tổ chức lý niệm ta ngược lại là cảm thấy rất không tệ, nhưng ta chỉ là một cái trạch tại phòng thí nghiệm lao già quái gì thôi, đối những cái kia chém chém giết giết cùng âm như không có gì hứng thú quá lớn." Nói, hắn lại nhìn một chút người tới, tựa hồ cũng không có đem lời nói chết, 10 năm trước, các ngươi đợi trước, chủ quan giả, đi tìm ta. Nhưng hắn không có thể nói phục ta. Hiện tại, các hạ muốn dùng lý do gì thuyết phục ta gia nhập đâu? Người áo choàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, 10 năm trước cùng hiện tại không giống. Chúng ta quang chiếu hội có một cái cổ lão tiên đoán, đêm dài đã hết, bình minh cuối cùng cũng đến. Từ cũ đại lục bị phát hiện thời điểm bắt đầu, một ít tiên đoán liền bắt đầu ứng nghiệm. Hắn vừa nói, úc, nhân loại trong bóng đêm vô số năm, đã quên quang minh là cái gì. Ta phá giải một chút cổ lão văn hiến, phát hiện một chút liên quan tới đại thai biến trước trận tướng, cũng phát hiện một chút thế giới trận tướng. Ta cảm thấy đại sư ngài hẳn là rất có hứng thú. Medlin đại sư nghe nói như thế, cặp kia tràn ngập trí tuệ hai mắt cũng dần dần thâm thúy. Người áo choàng tiếp tục nói, hiện tại cũ đại lục tìm tới, khả năng này văn minh bước ngoặt. Vô luận chúng ta phải chăng lựa chọn đối mặt, mai táng tại lịch sử hạt bụi bên trong cựu Nhật cổ thần tất nhiên sẽ thức tỉnh, ngấp nghé nhân loại kinh khủng tồn tại cũng cuối cùng rồi sẽ đem ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Thế giới này, so với chúng ta nhìn thấy phải lớn, muốn nguy hiểm. Tạp sư văn minh, giống như là trong gió ánh nến, yếu ớt mà yếu ớt. 4. Madeline đại sư nghe, không có phủ nhận những lời kia, mà chính là có chút hăng hái hỏi một câu, vì cái gì nhân loại không thể một mực trốn ở trong bóng tối đâu? Tuy nhiên không gặp được quang minh, chí ít còn sống. Không phải sao? Người áo choàng cười cười, cho nên ngài cảm thấy, dị duy không gian, bản chất là cái gì? Madeline đại sư nghe lời này, ánh mắt vi vi co rụt lại. Nghe vào không có chút nào tương quan hai vấn đề, nhưng kỳ thật cái này đã trả lời vấn đề của hắn. Cổ Vũ giết chóc mạnh lên dị duy không gian, thời khắc nhắc nhở lấy mọi người, thế giới là tàn khốc, đây là thần minh quyết định quy tắc, cũng là khiến nhân loại gợi mở. Truyền kỳ chế tạp sư cho tới bây giờ đều đại biểu trí tuệ, người áo choàng cũng không nhiều giải thích, mà là tiếp tục nói ra, bánh răng vận mệnh chuyển động xưa nay sẽ không bị nhân loại ý chí mà ngừng. Chú tạp sư sở dĩ có thể còn sót lại đến bây giờ, không phải là bởi vì các quý tộc hưởng cư an ổn, mà chính là bởi vì vô số tiền bối trong bóng đêm vượt mọi chông gai, có được lực lượng cường đại, mới bảo tồn văn minh hòa chủng. Ngài đối siêu phàm lực lượng nghiên cứu so ta thấu triệt, khẳng định so ta rõ ràng hơn những cái kia chôn giấu tại lịch sử hạt bụi chung quy luật. Hiện tại tạp sư nắm giữ siêu phàm lực lượng, truyền kỳ cảnh đều không bước qua được, ngài cảm thấy đầy đủ mạnh sao? 10. Lời nói chưa hề nói rất ấu, nhưng mẹt lìn đại sư dĩ nhiên minh bạch đây là một cái có thần ma thế giới. Cấp thấp văn minh băng diệt, khả năng so bất luận kẻ nào nghĩ đều đột nhiên. Người áo cho nói, ngữ khí bình ổn, nhưng chữ lời lộ ra trầm ổn cũng khi gánh, mỗi một cái thời đại mới đều cần người mở đường. Nếu như quang minh chỉ hướng ta, ta chắc chắn nghĩa vô phản cố. Madeline đại sư nghe được lời nói này, cũng lâm vào thật lâu trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nhìn trước mắt người áo choàng, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, người, so sánh với một nhiệm kỳ, chủ quan giả, càng có sức thuyết phục. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Người áo choàng nghe cũng không nóng nảy, nói, "Ừm." Madeline đại sư nhìn một chút, phát giác người trước mắt còn có mục đích. Hai người không nói chuyện, lại đối xem liếc một chút. Người áo choàng lúc này mới nói, "Trước đó, bị nhân muốn hướng Madeline đại sư mượn dùng một kiện đồ vật." Madeline ý thức được vật kia cũng không tầm thường, nhấc lông mày nói, "Ồ." Nói ra nghe một chút. Trầm ngâm một cái trước mắt, người áo choàng lúc này mới nói, "Ta muốn mượn dùng Madeline đại sư trong tay bảo tồn viên kia, quốc vương mặt trìa." Nghe nói như thế, Madeline đại sư nghe nói như thế, thần sắc lập tức trở nên hơi thiếu đứng lên, "Nhưng không biết ngươi từ nơi nào biết trong tay của ta có một viên mặt trìa?" "Nhưng ngươi biết?" "Lời này của ngươi là ý vị như thế nào sao?" Người áo choàng nói, "Đương nhiên." Madeline đại sư nói, "Nếu biết, vậy ngươi cảm thấy ta có lý do gì muốn đem cái này trưởng khống cũ đại lục thông đạo mấu chốt nhất chìa khóa cho ngươi?" Người áo choàng cười cải chính, "Không phải cho ta, mà chính là đằng sau sẽ có người tới trông lấy. Hy vọng đại sư lưu cái sơ hở, cho kẻ ăn cắp một hợp lý cơ hội." Madeline đại sư nghe nói như thế, khẽ cười nói, "Ha ha. Phong cách này ngược lại là các ngươi quang chiếu hội lao truyền thống. Lịch sử biến đổi khắp nơi đều có các ngươi tham dự, nhưng khắp nơi đều không có lưu lại vết tích." Dừng lại một chút, hắn lại hỏi, "Cho nên, ngươi muốn ai cầm tới trôi này chìa khóa?" Người áo choàng thông dong phun ra mấy chữ, "Ổ chủ tủ." 3. Nghe nói như thế, Madeline đại sư cũng hiển nhiên thật bất ngờ. Nghĩ một cái trước mắt, hắn cau mày nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, 200 năm trước ổ rèn vương triều băng diệt huyết vụ chính biến nhất chiến, quang chiếu hội trực tiếp tham dự. Vì thế 13 kỵ sĩ chiến tử hơn phân nửa. Hiện tại lại nghĩ đến giúp đám kia cả ngày làm lấy mộng phục quốc thời đại trước tàn đảng." Người áo choàng cũng không có phủ nhận lịch sử, chỉ nói, "Thời đại khác biệt. Cựu vương hướng bị tiêu diệt, năm đó thành lập chính phủ liên bang cũng vì văn minh kéo dài làm ra trọng đại công hiến. Tuy nhiên đáng tiếc, tham lam hưởng thụ là nhân tính liệt căn. Lúc này mới 200 năm, đã từng những lời thề kia làm đầu khu người nghị viên gia tộc, hiện tại bọn hắn hậu đại đều biến thành từng cái tại phú khoáng tầng hưởng thụ nhàn hạ chính khách. Bọn họ đã mất đi mạo hiểm tâm, cùng năm đó vương quyền quý tộc không có gì khác nhau. Trường không tuyệt đối tư nguyên, nhưng không có người mở đường đảm đường, biến thành từng đầu thai to mặt lớn ăn người quái vật. Mà cứ nhìn cục thế trước mắt đến, liên bang nghị hội tranh luận còn không có kết thúc, nhưng lớn nhất có thể sẽ bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, đến lúc đó sẽ trực tiếp phong kín cũ đại lục. Madeline đại sư cũng đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Không nói khác, cũ đại lục cần tàng quá nhiều cao giai siêu phàm tri thức, cái này không chỉ đối với hắn nghiên cứu, đối toàn bộ tạp sư văn minh đều có trọng đại ảnh hưởng. Nhưng loại này sẽ dẫn đến xã hội giai cấp cải biến khai phát, tầng dưới chót người rất được hoan nghênh. Nhưng quyền quý giai tầng nhưng không thấy đến. Quý tộc giai tầng nếu như không xác định nhất định có thể từ cũ đại lục kiếm một chén canh, trôi qua so hiện tại càng tốt hơn. Như vậy bọn họ thà rằng phong kín cũ đại lục, cũng tuyệt đối không nguyện ý mạo hiểm đánh vỡ hiện hữu quyền lợi phân phối. Mà Madeline làm một nhân viên nghiên cứu khoa học, lại thế nào khả năng nhìn thấy một cái liên quan tới chân lý đại môn mở ra về sau, lại bởi vì một ít người tư dục bị đóng lại. Madeline đại sư sở dĩ bị kẻ sư hiệp hội xóa tên lưu vong, cũng là bởi vì hắn rất nhiều quan điểm cùng thế tục thủ cựu khác biệt. Lý do này đã đả động hắn. Người áo choàng vừa tiếp tục nói, một khi ngũ đại nghị viên tranh luận không ra kết quả, tất nhiên chọn tạm thời, lại hoặc là vĩnh cửu phong bế quật kim bến đỏ. Quốc vương mật chìa cũng là quan trọng. Cho dù là bây giờ tại vô tội thành bố cục lớn nhất sư tâm gia tộc, cũng tuyệt đối không chịu nổi tất cả quyền quý giai tầng áp lực. Cho nên, cái này cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc chỉ có cho ổ chủ tủ những cái kia thời đại trước tàn đảng. Vì phục hồi, bọn họ hy vọng duy nhất ngay tại cũ đại lục. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không quan bế quật kim bến đỏ, cũng có năng lực giữ vững. Madeline đại sư, cho nên, mặt khác mấy cái vương quốc mật chìa ngươi cũng có nắm chắc cầm tới. Người áo choàng, không tệ, hồng lâu một viên, huynh đệ hội một viên, kim tượng thủ công ty bảo an một viên, lại thêm ngài trong tay viên kia. Madeline đại sư nghe nói như thế, không biết nghĩ đến thứ gì, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ổ rèn vương triều phục hồi, cũng không thấy là công việc tốt. Huống chi, còn có những cái kia cựu Nhật thần minh. Cho dù là không có cũ đại lục, cựu thần tín ngưỡng cũng cho tới bây giờ đều không có chân chính diệt tuyệt qua. Đối mặt uy hiếp, chúng ta muốn lựa chọn không phải trốn tránh, mà chính là phải có dũng khí trở nên càng mạnh. Đây mới là thế giới này sinh tồn quy luật, cũng là vị kia sáng tạo thẻ bài vĩ đại tồn tại sớm đã cho chúng ta chỉ dẫn. Người áo choàng nói câu này về sau, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Hắn biết nói đến đã đủ nhiều. Madeline đại sư lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn tựa hồ mới làm ra quyết định. Cặp kia chọc trong mắt tinh mang lóe lên, tiếp tục nói, ta không biết các ngươi quang chiếu ẩn tu hội tiên đoán là cái gì. Ta càng tin tưởng mắt thấy mới là thật chân lý. Nói, hắn nhìn về phía người trước mắt, người đã đeo lên cái mặt nạ này, như vậy ngươi cũng kế thừa, chủ quan giả, có thể. Người áo choàng đã biết lời này có ý tứ gì, thông giọng nói, là. Madeline đại sư nói, thôi được, để ta nhìn ngươi thực lực, cùng ngươi nói những lời kia, đến cùng có mấy phần xứng đôi. Như ngài mong muốn. Người áo choàng nghe tựa hồ sớm có đoán trước, không có động thủ, hắn chỉ là đưa lên vài trang giấy. Madeline đại sư tiếp nhận đi, sau đó nhìn thấy phía trên viết, người áo choàng tiến vào tối tăm phòng thí nghiệm, cái kia truyền kỳ đại sư lạnh nhạt liếc liếc một chút, mở miệng nói một câu, cái mặt nạ này, rất lâu không gặp a. Trên giấy nội dung giống như là kịch bản. Nội dung phía trên, viết chính là vừa rồi người áo choàng tiến vào phòng thí nghiệm về sau, phát sinh hết thảy. Nếu có người thứ ba ở đây, thậm chí có thể nhìn thấy này kịch bản bên trên đối thoại đều cùng vừa rồi hai người lời nói, giống nhau như lúc. Nhưng cái này kịch bản, rõ ràng là cũng sớm đã viết xong. Sau đó một cỗ thần bí lực lượng phát tác, để lần này gặp mặt dựa theo kịch bản diễn xuống tới. Madeline đại sư nhìn xem kịch bản bên trên nội dung, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai thăm dò đã kết thúc. Tuy nhiên cái này chú thuật đối với mình không có chí mạng nguy hiểm, nhưng có thể làm đến loại trình độ này, đã là truyền kỳ cảnh. Hắn nhìn xem kịch bản, trong mắt tràn đầy vui mừng, có ý tứ. 52 ma thần cấm thuật, ta tức thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Càng hiếm thấy hơn là, ngươi đối thế giới đã lĩnh ngộ được loại trình độ này, thậm chí ngay cả ta đều không có phát giác. Hậu sinh khả úy a. Người áo choàng nghe nói như thế, mới đầu còn thần sắc tự nhiên. Dù sao hoàn thành khảo nghiệm, thắng một bậc. Nhưng chính là suy tư về sau, hắn lại mày nhăn lại tới. Bởi vì hắn phát giác được, mình, thế giới, xuất hiện một chút xem không hiểu biến hóa đó là một loại. Mình lý giải logic bên ngoài đồ vật. Madeline đại sư nhìn đến đây, cười nói, ngươi so ngươi lão sư thực lực càng mạnh a. Nghe nói như thế, người áo choàng chợt tỉnh ngộ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đề cập đời trước, chủ quan giả, là mình lão sư. Phản phất kịch bản xuất hiện một cái cự đại logic lỗ thủng, rõ ràng từ đầu tới đuôi đều thôi diễn đến, nhưng sau cùng lại đầy bản đều sụp đổ. Người áo choàng thần sắc kịch chấn, trong lòng phảng phất có ngập trời hồng thủy tràn vào, bành trướng không thôi. Mình thuật thức nhìn xem thắng, nhưng thực tế là sụp đổ. Chưa từng có tính sai qua cấm thuật, thế giới xuất hiện một cái không thể nào hiểu được sai lầm. Sao lại thế? Người áo choàng thần sắc biến đổi lớn. Madeline đại sư biết loại này nhận biết phương diện sụp đổ tính nghiêm trọng, hoặc là phá rồi lại lập, hoặc là không gượng dậy nổi. Nhưng bản này cũng không phải là muốn chia ra cái gì thắng bại, mà chính là một người khác chú thuật thế giới. Hắn thản nhiên nói, không cần như vậy kỳ quái. Ngươi chú thuật đã là ta gặp qua hoàn mỹ nhất thuật thức, ta cũng không thể khám phá. Phía dưới ta muốn nói, cũng chỉ là ngươi lão sư lưu lại một chút đồ vào ta. Người áo choàng nhíu mày hỏi lại, lão sư ta? Hắn lưu lại. Một cái mắt, phản phất lại minh bạch. Đúng vậy a. Madeline đại sư cười tiếp tục nói, 10 năm trước, ngươi lão sư gặp qua ta về sau, không có thể nói phục ta. Nhưng kỳ thật chúng ta giao tình cũng không tệ lắm. Về sau hắn liền xin nhờ cho ta một chuyện. Nói hiện tại một cái, chúc quan giả, đứng trước mặt ta thời điểm, nói cho hắn một câu, không muốn chỉ dùng giác quan đi xem thế giới. Giác quan sẽ lừa gạt người nhận biết, mà chân lý thường thường giấu ở lớn nhất bình thường chỗ. Vũ trụ quy luật số 50, có thứ tự 49, mà vô tự chiếm 1. Này 1 cũng là ma thần cấm thuật, thế giới duy nhất được điểm. Người áo choàng nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cho là mình tính toán tường tận hết thảy, nhưng mà lão sư tại qua đời về sau, còn cho hắn bên trên cuối cùng này bài học. Chỉ có tại loại này nhận biết sụp đổ nháy mắt, hắn mới có thể thể ngộ lời nói này chân lý. Mình thua, không phải bại bởi Madeline đại soái, cũng không phải bại bởi lão sư của mình, mà chính là thua ở này, vô tự chiếm 1. Mình coi là hoàn mỹ bố cục. Hiện tại xem xét, nguyên lai là người khác trong cục một vòng. Hắn kia chớp đứng chết chân tại chỗ, có loại thể hồ quán đỉnh cảm thấy ngộ. Giờ khắc này, phản phất một cỗ vô hình lực lượng nâng hắn nghị trôi nổi đứng lên, càng bay càng cao. Cái nào đó sát na, phản phất nhìn trộm đến vũ trụ huyền bí toàn cảnh. Một loại khó mà miêu tả huyền diệu cảm giác đánh lên trán. Nhưng mà cái loại cảm giác này, chỉ tiếp tục một cái chớp mắt liền biến mất. Madeline đại sư gặp hắn từ loại kia trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, lại nói, ngươi cũng đừng hỏi ta, ngươi cái này danh sách chú thuật ta cũng không hiểu nhiều. Ta bây giờ nói, chỉ là ngươi lão sư lưu lại hắn, thế giới. Đây chính là truyền thừa ý nghĩa. Người áo choàng khó mà diễn tả bằng lời trong lòng thu hoạch, cung kính đi một cái đại lễ, thủ giáo. Madeline đại sư lắc đầu, cảm khái không thôi, vốn đang cảm thấy ngươi còn quá trẻ một điểm. Hiện tại xem ra, ngược lại là lao đầu tử tư tưởng thủ cựu. Quang chiếu ẩn tu hội đã có ngươi dạng này thủ lĩnh, lão phu cũng cảm thấy, tương lai rất có chờ mong. Đồng thất gần nhất phiên dịch ra tốt nhiều bản vẽ, không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu nàng máy móc, mà quý tầm mục đích đã đạt thành, không nghĩ tiếp tục đi hồng lâu. Hai người rời đi Madeline đại sư phòng thí nghiệm về sau, ước định lần sau gặp mặt, liền tách ra. Bởi vì phòng thí nghiệm ngay tại thợ săn công hội tổng bộ đại lâu dưới mặt đất. Quý tầm nghĩ đến cái gì, liền thuận tiện đi trong công hội dạo chơi. Cũ đại lục khai phát như lửa như trà, trong công hội người càng ngày càng nhiều. Liên phát bố nhiệm vụ ma pháp quan màn, đều lại tăng thêm mấy khối. Quý tầm đi nhận chức vụ đại sảnh dạo chơi, nhìn xem cũ đại lục lại xuất hiện những cái kia có ý tứ dị duy không gian. Trước đó Madeline đại sư có bàn giao, khí công sư chức nghiệp thẻ còn cần một loại đặc thù ma hạch. Nhìn một hồi, tin tức hoa mắt. Thật muốn tìm, đại khái cần thời gian rất dài. Quý tầm cũng không nóng nảy cái này nhất thời bán hội, hắn đi trước một chuyến treo thưởng đại sảnh. nơi này trừ các loại tổ đội cùng tài liệu treo thưởng, còn có cũng là tình báo nhắn lại. Có điểm giống là nhắn lại tường tác dụng, đây là đám thợ săn giao lưu truyền lại tin tức trọng yếu nhất tập truyền điện. Hắn cũng không có quên cùng Nam Kính ước hẹn, nếu như muốn liên lạc với, ngay ở chỗ này đăng ký. Cô nương kia nói muốn cho hắn mang rất nhiều trong nhà y học điện tịch. Quý Tầm tra một cái, quả nhiên có một cái đăng ký, buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ, nhắn lại. Trả tiền, hắn cầm tới một cái địa chỉ, Đỏ Phiên đường phố, Úc Kim Hương quán trọ. Quý Tầm nhìn xem, đăng ký thời gian là một tuần lễ trước. Khi đó hắn còn tại Cũ Đại Lục, cũng không biết Nam Kính rời đi không có, dù sao nàng không phải vô tội thành người. Nghĩ đến đi xem một chút, Quý Tầm liền rời đi, cưỡi lên xe gắn máy một đường trong thành báo táp Đỏ Phiên đường phố liền khoảng cách Ám Vũ đường phố chợ đen không xa, nơi này cũng có mấy cái đại hình nhà xưởng, cũng là thuộc về bình dân quảng trường, nhân viên phức tạp mà dày đặc. Quý Tầm tìm xong một trận, lúc này mới tại một đầu đơn sơ làng chơi trong hẻm nhỏ, tại một loạt quán trọ nhỏ bên trong, tìm tới này treo, Úc Kim Hương quán trọ, chiêu bài không đáng chú ý cửa hàng. A Nam Kính làm sao lại tuyển loại địa phương này gặp mặt? Quý Tầm cảm giác rất kỳ quái. Hắn hiện tại đã biết sơ cửu Nam Kính đám người kia đều là ổ rèn vương triều băng diệt sau lưu vong thời đại trước tàn đảng. Nam Kính tuy nhiên không phải đại gia tiểu thư, nhưng trên thân cũng có một cỗ cùng người bình thường không giống thư hương môn đệ khí chất. Trước mắt quán trọ này, đơn sơ, ẩn nấp, vẫn sáng chắt chắt tình ám chỉ đèn đỏ để người cảm thấy giống như là một ít tình báo tổ chức bí mật chắp đầu địa điểm. Quý Tầm nghĩ đến gần nhất vô tội thành dung chuyện, khả năng ra biến cố gì? Hắn cũng không nghĩ nhiều, ngay tại cái kia chỉ có không đến 10 gian khách phòng quán trọ nhỏ mở một cái phòng. Gian phòng hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng đối với Quý Tầm đến nói không có ảnh hưởng gì. Với hắn mà nói cũng là đổi chỗ khác đọc sách minh tưởng a, thời gian chưa phát giác nhoáng một cái đã tới gần nửa đêm. Khoảng thời gian này phụ cận vài tòa đại hình nhà xưởng cũng giao tiếp ban cũng hoàn thành, không có gì người qua đường trên đường hành tẩu. Bên ngoài đường đi cũng an tĩnh lại đột nhiên, Quý Tầm từ minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được có người tiến vào quán trọ. Lần này không phải đến hẹn ba thành đôi lữ khách, mà chính là một người. Người sói thính giác để Quý Tầm nghe được cước bộ tại trên bậc thang bước ra thanh âm rất mềm mại, người đến là cái chú tạp sư. Quả nhiên không bao lâu, cửa ra vào liền vang lên cẩn thận cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Quý Tầm nghe xong, quả nhiên là Nam Kính. Hắn xuống giường mở cửa phòng, nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ phòng độc toàn thân áo choàng che đến nghiêm nghiêm thật thật thợ săn. Hai người liếc nhau, đều nhận ra đối phương. Nam Kính nhìn xem là Quý Tầm, cũng mánh buông lỏng một hơi, quả nhiên là Quý Tầm tiên sinh đâu. Nàng đi vào phòng, vội vàng đóng cửa lại. Sau đó gỡ xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia tinh xảo mà hơi có vẻ đáng yêu gương mặt. Nhưng giờ phút này nàng hai đầu lông mày lại rõ ràng có mọi mệt cùng thần sắc lo lắng. Quý Tầm cũng phát giác được cái gì, hỏi, xảy ra chuyện? Nam Kính nghe nói như thế, một mặt một lời khó nói hết biểu lộ, chúng ta bên kia ra biến cố lớn. Quý Tầm, biến cố lớn? Ừm, không kịp giải thích. Nam Kính lấy xuống trên tay một viên chữ vật giới chỉ, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, nói, Quý Tầm tiên sinh, trong nhận chứa đồ có ta từ trong nhà mang tới điện tịch, lần trước cho nói qua. Trừ cái đó ra, bên trong còn có nhà ta tộc một chút chân tàng, là phi thường trọng yếu đồ vật. Ta trong vô tội thành hiện tại chỉ có ngươi một người bạn, mời ngươi giúp ta đảm bảo một chút. Nếu như lần sau còn có thể gặp lại, ngươi trả lại cho ta. Ta đi trước. Úc, còn có. Nếu như ngươi có đụng phải sơ cửu tỷ, nhất định nói cho nàng, tuyệt đối đừng trở về. Nếu như không phải vì phó thác những vật này, nàng cũng sẽ không mạo hiểm tới. Trật tự từ rất loạn. Nghe được nàng rất gấp. Nói, nàng liền đem chữ vật giới chỉ nhét vào Quý Tầm trong tay. Quý Tầm hơi tra một cái nhìn, liền thấy này nhẫn chữ vật không gian khoảng chừng một tòa căn phòng lớn nhỏ. Vẹn vẹn cái này chữ vật giới chỉ, liền giá trị liên thành. Mà lại, giao diện bên trong còn nhồi vào đủ loại điện tịch cùng vật tư. Rõ ràng chỉ là muốn mượn một chút điện tịch, nhìn xem tư thế, làm sao giống như là đem mình cả nhà gia sản đều cho mang ra. Đến cùng phát sinh cái gì? Đây là ủy thác ý tứ. Quý Tầm cũng nhìn không hiểu, nhưng những này đều không trọng yếu. Quý Tầm nhìn xem nàng điều này khẩn cấp đi bộ dáng, một cú cảm giác nguy cơ nháy mắt liền nổi lên trong lòng. Hắn lập tức cục bộ hóa thú, cái mũi ngửi ngửi, lập tức phát giác được cái gì, hỏi, ngươi có mang đồng bạn đến? Nam Kính nghi ngờ nói, không có a. Nghe vậy, Quý Tầm ánh mắt ngưng trọng nói, phụ cận có mấy cái rất dị thường người tới gần. Hắn tại quán trọ đã đợi mấy giờ, phụ cận tình huống như thế nào đã sớm thăm dò. Nhưng chính là Nam Kính lên về sau, quán trọ phụ cận rõ ràng xuất hiện mấy đạo nguy hiểm mùi vị. Muốn một hồi, hẳn là lần theo dấu vết gì truy tung đến. Nam Kính biết Quý Tầm lần trước đi tham lam quặng mỏ tìm tài liệu chính là vì tiến giai. Nhìn xem hắn cục bộ hóa thú dáng vẻ cũng không kỳ quái. Chỉ là nghe nói như thế, nàng ý đột nhiên ý thức được cái gì, không tốt, ta khả năng lại bị phát hiện. Quý Tầm, lại. Nam Kính gấp giọng giải thích một câu, ừm. Ta đã bị những người kia truy sát rất nhiều ngày. A Giao cùng Mạc Phong trước đó cũng là cùng ta cùng nhau. Nhưng lần trước bị vây giết, bọn họ đều chết. Ta cũng là nhờ có người đưa tan này tế bào hoạt tính sôi trào bí pháp giữ được tính mạng, nếu không ta cũng chết. Quý Tầm nghe này hai cái tên, nhớ tới lần trước cùng một chỗ tổ đội hai cái đồng đội. Rất không tệ. Chết ta sinh mệnh thật tốt yếu ớt. Hẳn là trước đó đi thợ săn công hội bị người để mắt tới. Nàng nghĩ đến cái gì, không có lại nhiều giải thích, đeo lên mặt nạ phòng độc muốn đi. Quý Tầm trực tiếp hỏi một câu, ai muốn tìm ngươi? Nam Kính nghe nói như thế, thần sắc lại lộ ra một vòng lúng túng. Quý Tầm vừa nhìn liền biết, sợ là lại là những cái kia cựu Nhật tàn đảng. Tình huống như thế nào, trước hết giết sơ cửu, lại giết Nam Kính, người một nhà nội chiến. Không kịp giải thích, Nam Kính lộ ra rất lo lắng, thật có lỗi Quý Tầm tiên sinh, đem phiền phức cho người dẫn tới. Bọn họ là hướng về phía ta đến, ta đi đem bọn hắn dẫn ra. Trong ấn tượng của nàng, Quý Tầm tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng vẫn là chia tay lần trước lúc, cái kia học đồ đỉnh phong dáng vẻ, tuyệt đối xử lý không cục diện dưới mắt. Quý Tầm cũng biết giờ phút này không phải nói nhiều thời điểm. Hắn con ngươi nhất chuyển, kéo lại cái này buộc tóc tiểu thịt viên tiểu tỷ, theo ta đi. Ngữ khí căn bản không có chỗ thương lượng. Không đợi Nam Kính nói ra, rất nguy hiểm, hắn liền một thanh liền ôm nàng non mềm vòng eo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Mặc kệ Nam Kính trên thân đến cùng phát sinh cái gì, nhưng nha đầu này cũng là tín nhiệm chính mình mới đến. Nói là dẫn tới phiền phức, Quý Tầm cũng không cảm thấy là bao lớn phiền phức, mà lại gặp được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn đã sớm quan sát hoàn cảnh xung quanh, là điển hình dày đặc hình thành trại. Mảnh này cư dân lâu rất phức tạp, từ quán trọ cửa sổ nhảy ra, không đi hai bước, cũng là mặt khác một tòa lâu hành lang. Nam Kính vốn định giãy giụa, lại phát hiện bị luồng sức mạnh lớn đó chụp lấy căn bản không thể động đậy, nàng lo lắng nói, "Quý Tầm tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến ta. Chuyện lần này ngươi tuyệt đối đừng liên lụy. Ta có biện pháp có thể vứt bỏ bọn họ. Chuyện này chỉ có nàng biết liên lụy bao lớn, nguy hiểm cỡ nào." Quý Tầm cũng không để ý chút nào. Hắn dư quang đem hoàn cảnh bốn phía thu hết vào mắt, dùng gần như mệnh lệnh nói ra, "Ngươi đem áo khoác thoát nhét vào trong hành lang, nhiều ném mấy chỗ sau đó dùng tiêu vị thuốc nước. Nếu như những người kia tiếp tục đuổi lên, liền đem mấy ngày gần đây nhất mang trên thân thể đồ vật, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy vứt bỏ." 4. Nam Kính vốn còn muốn nói cái gì, lại bị Quý Tầm một câu ngoan thoại liền chắn trở về, "Ta trước bài trừ một chút những người kia dùng cái gì thủ đoạn truy tung bên trên ngươi. Vấn đề này không giải quyết, cho dù là người giết chết, lại hoặc là lần này vứt bỏ, tai họa ngầm vẫn như cũ vẫn còn ở đó." Nam Kính nghe cái này nghiêm khắc ngữ khí, giống như là bị dẫn theo cổ mèo con, vừa còn nghĩ dãy rủa, lập tức liền yên tĩnh. Trốn đông trốn tây kinh hồn táng đảm mấy ngày, nàng vốn là có chút hoang mang lo sợ, hiện tại có người chỉ huy, giống như chẳng phải bối rối. Quý Tầm mang người đi một đoạn, thoát ly vòng vây đi vào một chỗ phá lâu tầng cao nhất, nói, "Ngươi hướng 9 giờ phương hướng tiếp tục đi, tiến vào trong hành lang, tận lực hướng nhiều người phức tạp địa phương đi. Nếu như sau 3 phút ta không có xuất hiện, ngươi liền chạy đứng lên. Đừng bốn phía nhìn ta ở đâu, ta có thể đuổi theo. Ngươi cũng trước đừng có dùng thủ đoạn của ngươi đào tẩu. Khi tốt mùi nhử, ta tìm cơ hội đem đuổi theo người trước hết giết." Kẻ theo dõi là hướng về phía Nam Kính đến, đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, đây chính là cơ hội tốt nhất. "Giết." Nam Kính nghe lời kia, còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng vừa mới quay đầu, đã phát hiện bên người Quý Tầm đã không gặp, lại là mùi nhử. Nam Kính không biết vì cái gì cảm thấy lời này có chút quen tai. Nàng cũng không dám trì hoãn, đem áo khoác của mình nhanh chóng cởi, sau đó ném ở một bên trong thùng rác. Sau đó thay đổi một bộ, lại sử dụng tiêu vị thuốc nước. Quý Tầm ngay tại chỗ tối tăm trốn tránh. Không bao lâu, hắn liền thấy ba cái mặc đồ tây đen người đuổi theo. Kim Tượng Thụ công ty bảo an người. Quý Tầm nhìn xem cũng rất kỳ quái. Hắn tại nhặt xác nhân công ty đợi qua, nhìn xem những này chế thức câu phục cùng giày da, liếc một chút liền nhận ra những người này cũng là Kim Tượng Thụ công việc bên ngoài đặc công. Nam Kính làm sao lại trêu chọc phải Kim Tượng Thụ người? Quý Tầm lông mày nhíu chặt, liền nhìn xa xa mấy tên kia căn bản không có phát hiện trong thùng rác y phục, trực tiếp liền đuổi theo. Quý Tầm lập tức liền phán đoán, không phải mùi vị truy tung. 1, 2, 3. Trước mắt nhìn thấy 6 cái. Hai cái hư hư thực thực nhị giai tạp sư. Hắn đếm xem, cũng không có gấp động thủ giết người. Thông qua phân rõ chế phục khác nhau, hắn cũng nhìn ra mấy cái kia Kim Tượng Thụ người có bên trong có 2 cái cao cấp công việc bên ngoài đặc công. Nghĩ đến cũng bình thường. Truy sát một cái nhất giai thông linh sư, bình thường đến nói, tới một cái nhị giai liền đầy đủ đến 2 cái đã là cao phối. Mà lại cao giai tạp sư cũng không phải khắp nơi đều có, nhìn xem Kim Tượng Thụ những người này cũng là lâm thời chiêu mộ đuổi theo thông thường biên chế tiểu đội. Trên lý luận đến nói không có cái gì khó giải quyết nhân viên. Vẹn vẹn quan sát một chút, Quý Tầm liền làm ra sơ bộ phán đoán, địch nhân uy hiếp không tính đặc biệt lớn, muốn giết không khó. Kế tiếp, biết rõ đối phương là như thế nào truy tung bên trên Nam Kính, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nam Kính liền một đường dựa theo Quý Tầm nói, tại mỗi cái trong đại lâu xuyên qua. Nơi này là xóm nghèo, nhiều người, các loại đen ngõ hẻm lại nhiều, bốn phương thông suốt, rất thích hợp chơi trốn tìm. Nàng liền một đường đi, một đường cầm quần áo phối sức thay đổi đi. Kim Tượng Thụ người cũng một đường theo tới. Quý Tầm liền đi theo Kim Tượng Thụ hai cái nhị giai đằng sau. Rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề. Nam Kính rất y phục, Quý Tầm có thể chuẩn xác ngửi được hương vị, cho nên quỹ tích cũng có thể xác định. Nhưng Kim Tượng Thụ không phải căn cứ mùi vị định vị, mà giống như là có một loại nào đó phương pháp trực tiếp định vị phương hướng, bọn họ chọn một chút Nam Kính không đi qua gần đường, đuổi theo. Bởi vì chính mình không phải tại thông lụa, cũng là tại chuẩn bị bị truy nã trên đường, hắn đối truy tung cũng rất có tâm đắc. Nhìn xem những người kia cử động, hắn ẩn ẩn liền đoán được một chút. Chẳng lẽ là thần bí hệ thủ đoạn? Xem bói, nguyên tố định vị, sinh vật tiêu ký pháp, cổ đại di vật. Quý Tầm hiện tại đối các loại thể hệ truy tung thủ đoạn đều có chỗ hiểu biết. Hắn cũng một chút xíu loại bỏ. Rất nhanh, 3 phút liền đến đây là ước định cẩn thận chạy thời gian. Kim Tượng Thụ những người kia tựa hồ cũng phát giác, nháy mắt tốc độ cũng cùng lên đến đại khái là xác định Nam Kính đại khái vị trí, hai cái nhị giai liền chia binh, giống như là muốn vây kín đi lên. Quý Tầm nhìn thấy cái kia ra lệnh ra hỏa, tỉ mỉ quan sát hắn nhất cử động về sau, rốt cục nhìn ra một chút mờ ám. Thiên địa tại một ít quan trọng giao lộ, trung quy đầy đầy tính mắt. Mắt kiếng kia mà có vấn đề ạ? Quý Tầm suy đoán khả năng này là một kiện truy tung dùng cổ đại di vật. Nhưng loại này thần bí hệ di vật cũng không phải vật năng. Bình thường đều có phạm vi hạn chế, đoán chừng hôm nay Nam Kính đi một chuyến thợ săn công hội mới bị để mắt tới. Quý Tầm trong tay bây giờ còn có trước đó giết một cái chính truy tung chiêm bạc sư di vật bài bộ kẻ, lần trước cũng chính là dạng này bị phát hiện, có kinh nghiệm. Xác nhận điểm ấy, Quý Tầm cũng không có lại tiếp tục cất giấu. Hắn trong bóng đêm lặng yên tiềm hành đi qua địch nhân đã chia bình, hắn lại chỉ đi theo cái kia kính mắt có vấn đề một đội người đuổi theo. Nam Kính đang nhanh chóng phi nước đại, đại khái là sợ mục tiêu chạy ra truy tung phạm vi, Kim Tượng Thụ kẻ theo dõi nhóm cũng một đường phi nước đại. Am hiểu cách truy tung tiểu đội cơ hồ đều là cận chiến hệ, có thể chạy có thể truy. Nhất giai khẳng định bình thường không có nhị giai chạy nhanh đội ngũ kéo rất dài. Trước mắt đã thấy 8 người, một đội 4 cái. Quý Tầm liền dán tại đội ngũ về sau, sau đó chạy trước, một cái bóng sói tử nhanh chóng từ đen ngõ hẻm trong thoát ra bổ nhào vào một cái ở cuối xe. Sau đó lặng yên không một tiếng động bên trong, trong ngõ nhỏ liền thêm ra một cỗ thi thể. Người sói vốn là am hiểu đánh lén. Kim tượng thủ công việc bên ngoài đặc công cơ bản đều là thợ săn bên trong chiêu, phổ biến so quý tộc quân đoàn thực lực phải kém rất nhiều. Thực lực của hắn bây giờ tại loại này đen nhánh phức tạp trong ngõ nhỏ, muốn giết một cái phổ thông nhất giai, dễ như trở bàn tay. Người phía trước sốt ruột truy mục tiêu, cũng không có phát hiện trong đội ngũ ít người. Chạy trước, bốn cái cũng chỉ còn lại có hai cái. Dẫn đầu cái kia nhị giai lúc này mới phát hiện dị thường, nhìn lại, một đầu hung dữ người sói đã hướng phía hắn hung manh nào tới. Người này truy lâu như vậy, lúc này mới ý thức được đối phương còn có đồng bọn, vội vàng né tránh. Nhưng dù vậy, hắn Âu phục bên trên cũng bị cầm ra thật sâu miệng máu. Bình thường không có là hi hữu trang bị lại hoặc là thủ đoạn đặc thù, loại này nhị giai ở trong mắt quý tầm cùng nhất giai khác nhau, vẹn vẹn càng nhịn đánh mà thôi. Nhị giai tạp sư nhục thân chú lực hộ thể sẽ tăng mạnh, có thể nhẹ nhõm ngăn kháng đặc thù viên đạn. Nhưng có ôn dịch giao giải phẫu, phá phòng cũng là trong khoảnh khắc. Này nhị giai vốn còn muốn ỷ vào mình cấp độ áp chế phản kháng một chút, nhưng vừa giao phong, tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, hết thể kỹ xảo đều lộ ra loè loẹt. Tốc độ cũng bị nghiền ép, trốn đều trốn không thoát. Vì mau chóng kết thúc chiến đấu, quý tầm đấu pháp cũng đơn giản thô bạo, hắn tìm đúng cơ hội bổ nhào đi lên liền dùng cách đấu mặt đất kỹ cận thân khóa kín, sau đó cưới mặt chuyển vận. Một tuy nhiên hắn cũng chịu đối phương không ít quyền đầu, nhưng giao giải phẫu đao dao đâm yếu hại. Lấy thương đổi thương, quý tầm nhất định là kiếm. Này nhị giai căn bản không kịp giãy giụa, mấy đao đâm tại trên cổ, tại chỗ chết. Quý tầm nhìn xem thi thể trên đất, lúc này mới phát hiện không phải kính mắt có vấn đề, mà chính là gia hỏa này có một con giả mắt kẻ theo dõi nhãn cầu. Lời giải chi tiết, y cấp cổ đại di vật, thâm nguyên kỳ mắt thú nhãn cầu chế tác, cấy ghép loại sinh vật trang bị, tà nhãn có thể nuốt phệ mục tiêu sinh vật hàng mẫu, nhãn cầu sẽ chỉ dẫn 12 cây số phạm vi bên trong mục tiêu xuất hiện phương hướng. Nguyên lai là thứ này. Quý tầm nhìn xem cái này mọc ra há miệng giả mắt, không khỏi mí mắt co lại. Lại là một kiện cổ quái kỳ lạ di vật. Sinh vật hàng mẫu cũng chính là tóc, móng tay cái gì? Nam kính trong nhà khẳng định không ít. Nhưng là từ trong mắt ăn vào đi. Cái đồ chơi này đừng nhìn truy tung hiệu quả không tệ, đổi hắn tuyệt đối không nguyện ý chứa ở mình trên ánh mắt. Giải quyết truy tung vấn đề, Quý Tầm cũng nuối lòng một mạch. Hắn còn đơn giản thu thập một chút hiện trường, còn không quên Nam Kính bên kia còn có một tổ kẻ theo dõi. Lần theo động tĩnh đuổi theo, vừa vặn liền nhìn xem Nam Kính bị mấy cái Âu phục nam đuổi đến hoảng hốt chạy bừa. Không đợi song phương kịp phản ứng, một đầu cao lớn người sói liền như thiểm điện ra trận. Quý Tầm lấy xét đánh chi thế nhanh chóng giải quyết hết mấy cái nhất giai đặc công, sau đó liền lại đuổi theo cái kia nhị giai một đường phi nước đại. Từ hắn vừa gia nhập chiến trường, cục diện nháy mắt liền nghiêng về một bên. Nam Kính nhìn xem này cao lớn uy mãnh, chiến lược mạnh một thất phản tổ lang nhân, cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Không có kịp phản ứng thời điểm, giống như cũng không cần chạy. Nàng đầu cũng là phản ứng hơn nửa ngày, lúc này mới cảm thấy người sói hẳn là Quý Tầm. Dù sao trước đó nhìn thấy qua hắn cục bộ hóa thú, hay nhưng lại hoài nghi không phải. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, mình nhận biết cái kia Quý Tầm tiên sinh không phải mới tiến cấp nhất giai, mà trước mắt cái này đuổi theo nhị giai tạp sư một đường lại chảo lại gặm. Lại là cái gì tình huống? Chương 631. Phiên ngoại ba thời gian bên trong lần thứ nhất gặp nhau. Chương 631 phiên ngoại ba thời gian bên trong lần thứ nhất gặp nhau. Quý Tầm cùng Sơ Cựu tại giác đấu trường quan sát thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội mấy trận khai mạc thi đấu, không bao lâu liền trở lại trong hoàng cung. Hoàng cung vị trí tại hoàng đô cỡ dần chỗ cao nhất, nơi này có quan sát cả tòa hùng thành tuyệt hảo tầm mắt. Ngày thường Quý Tầm phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành, Sơ Cựu cái này vương quốc chi thủ cũng chính vụ bận rộn, hai người khó được ra đi một chút, liền có hào hứng nhiều đi một chút. Hoàng đô trên không trung có một vòng mặt trời rực rỡ, kia là Thái Dương luân bản còn có phong nguyên tố, thủy nguyên tố mô phỏng ra bích lam bầu trời. Quý Tầm bây giờ lĩnh ngộ, thế giới đây chỉ là một chút xíu thần tích ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tại lơ lửng hoàng cung trong hoa viên, tại rủ xuống dưới thác nước tản mát ra hào quang bảy màu. Hai người dạo bước tại trong bụi hoa, đi tới, trò chuyện. Vị diện chiến tranh tại 2 năm sau liền muốn bắt đầu, càng là như thế, ngược lại càng phát ra để người hưởng thụ loại này khó được yên ổn an bình. Thời khắc này thời gian luyện chuyển giống là một giấc mơ đẹp, để Quý Tầm có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Sơ Cửu nhìn xem Quý Tầm thân thể bốn phía quanh quẩn ra thần quang bảy màu, biết hắn có cảm giác ngộ, hiếu kỳ nói, nghĩ gì thế? Quý Tầm cười nói, nhớ ngày đó chúng ta tại Ác Ma thập tự lần thứ nhất lúc gặp mặt. Sơ Cửu nghe nói như thế, cũng nháy mắt mấy cái, giống như là nhớ lại cái gì, cái kia dị duy không gian. Quý Tầm gật gật đầu, bổ sung một câu, đúng. 407 dị thường sinh vật sở nghiên cứu. Sơ Cửu nhếch miệng lên một vòng trêu chọc tựa như cười khẽ, ừm, ta còn nhớ rõ, khi đó ngươi cùng này Đoạ Lạc Ma nữ đợi một đêm sống sót. Đó là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, rất thần kỳ duyên phân, tựa như là một bản cuốn sách chuyện mở đầu. Bởi vì trận kia ngẫu nhiên gặp nhau, mới có đến tiếp sau nhiều như vậy để người khó quên kinh lịch. Quý Tầm biết nàng tình trong mắt một màn kia trêu chọc nói là cái gì, đột nhiên suy nghĩ cùng một chỗ, đi, chúng ta đi Ác Ma thập tự nhìn xem. Ác Ma thập tự không chỉ là hai người lần thứ nhất gặp mặt địa phương, cũng là hắn lần đầu tiên tới thế giới này đặt chân địa. Sơ Cửu cũng đối hai người quen biết cái chỗ kia có một loại nói không nên lời hoài niệm, vui vẻ đáp ứng, tốt. Vết nứt không gian triển khai, hai người cất bước mà vào, bốn phía quang cảnh đột nhiên biến đổi. Hình chữ thập trạng thành thị sớm không phải năm đó này đầy dây rách nát cổ đại di tích. Bây giờ, Ác Ma thập tự đã là một cái thành thị phồn hoa. Nơi này có tạ dồn đế quốc thời đại lưu lại đại lượng hoàn chỉnh khu kiến trúc, di chuyển người tới miệng về sau, đã phồn hoa đến như bình thường thành thị không hai. Bởi vì phụ cận có một cái đại hình quảng sắc khoáng mạch, cái này vẫn như cũng là một tòa cương thiết chi đô. Tuy nhiên thành thị biến hóa rất lớn, nhưng vẫn như cũ có trong trí nhớ hình dáng. Thành thị bên trong có đại lượng xưởng luyện thép, cao ngất ống khói chính không ngừng ra bên ngoài bốc lên sang người ở khí. Quý Tầm cùng Sơ Cửu hai người không có ở dòng người như dệt trên đường phố đi dạo, mà chính là nhảy lên một tòa nhìn rất quen mắt tháp cao. Đây là bọn họ từng tại Ác Ma thập tự phân biệt lúc tòa kia tháp cao. Nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, Quý Tầm ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Trở lại chỗ cũ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thật kỳ diệu, kia là liên quan tới thời gian cảm ngộ. Sơ Cửu trong đôi mắt đẹp cũng nhảy nhót lấy óng ánh, đột nhiên nàng suy nghĩ cùng một chỗ, đề nghị, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Tầm lập tức hiểu ý, tốt. Vừa dứt lời, Sơ Cửu trong tay không biết lúc nào liền xuất hiện một bộ máy bắn đạn dưới cánh tay thực trang. Quý Tầm nhìn xem này pha tạp cũ kỹ sân mặt, nhận ra đây chính là lúc trước lần thứ nhất thấy Sơ Cửu lúc trên người nàng mang máy móc trang bị. Sơ Cửu nhìn xem Quý Tầm quăng tới ánh mắt, đáp lại một câu, trước kia dùng trang bị, không có bỏ được ném, liền lưu lại. Lời nói kia nghe được ra đối đã từng hai người trong cái này nhận biết hoài niệm. Nói nàng đưa tay một chiêu, một cây dây kéo, siêu, một tiếng liền bắn ra đi, treo ở tháp cao bên trên giá thép bên trên. Sau đó thả người nhảy lên, liền mang theo Quý Tầm giống như là nhảy dây đồng dạng, dập dần tại rừng sắt thép bên trong. Tựa như là rất nhiều năm trước, hai người cùng một chỗ mạo hiểm như thế, đây là bọn họ đã từng cùng đi qua đường. Kinh Phong quét khuôn mặt, Quý Tầm nhìn bên cạnh Sơ Cửu, đáy mắt nhẹ nhàng nhộn nhạo từng tia ý cười đồng dạng địa phương, đồng dạng người. Chỉ là khác biệt chính là, lúc trước cái kia lần thứ nhất gặp mặt liền cùng sinh chung chết lâm thời đồng đội, hiện tại đã thành thân mật nhất hoàng hậu. Hai đoạn trí nhớ trùng điệp cùng một chỗ, mộng cảnh cùng hiện thực xen lẫn đứng lên. Bọn họ dọc theo năm đó đi qua vết tích đi trở về, trí nhớ cũng giống như đi theo bốn phía cấp tốc rút lui quan cảnh, trở lại năm đó mới quen khi đó. Bên người Sơ Cửu phảng phất cũng không phải ung dung hoa quý lãnh ngạo thoát tục bạch hoàng hậu, mà biến trở về năm đó độc thân đến di tích thăm dò cái kia người sống chớ gần thần bí cô nương. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là đêm hè óng ánh tinh quang soi sáng trên mặt. Vốn cho rằng nhìn thấy chính là hiện tại, lại không biết nhìn sang thời điểm, này đã là tinh thần rất nhiều năm trước bộ dáng. Mấy lần dây kéo đạn vang về sau, hai người đứng yên tại một tòa tê chữ kiến trúc mái nhà, đây là bọn họ năm đó từ dị duy không gian ra địa phương. Quý Tầm đột nhiên mở miệng hỏi, "Nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi nói cái gì sao?" Sơ Cửu đương nhiên nhớ kỹ, nhíu mày đáp lại nói, "Ngươi vậy mà không chết." Lời này mới ra, giống như là đứng tại thời gian bên trong, nghe được thời gian trường hà vô bờ tiếng vọng. Hai người đối mặt cười một tiếng, Quý Tầm trong mắt thời gian pháp tắc cụ hiện thành cấp tốc đảo lưu hình ảnh, thời gian thật đảo lưu bốn. Tận thế lô cốt phong cách bịt kín thông đạo đập vào mi mắt. Ngọn đèn hôn ám chiếu dọi xuống, nặng nghề cửa sắt từ từ mở ra. Sơ Cửu nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, gương mặt xinh đẹp bên trên khó nén kinh ngạc, đây là đã từng cái kia dị duy không gian bên trong. Chúng ta trở lại quá khứ. Quý Tầm lạnh nhạt nói, "Ừm." Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào nhìn ra thời gian huyền bí, nhưng trước đó đạt được sáng thế thần quan tài tán thành về sau, hắn đã có thể dễ dàng sử dụng loại này thời gian dạo chơi năng lực. Sơ Cửu lúc này mới ý thức được mình thật, hồi đến, đi qua. Nàng cũng là lần thứ nhất có loại này thần kỳ thể nghiệm, cặp kia thủy lam đôi mắt đẹp bên trong lóe ra óng ánh kinh diễm. Loại này thời gian pháp tắc ở trước mắt cụ hiện chẳng cảnh, đối với hiện tại nàng hạ vị thần cách đến nói, có khó mà diễn tả bằng lời vị cách tăng lên cảm ngộ. Nhưng mà không chờ nàng nói gì nhiều, một cái suy yếu khô gầy tuổi trẻ nam tử cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa phòng đi tới, trong tay còn cầm một thanh đại đường kính súng lục. Mà hắn mới vừa ra tới, từ căn phòng cách vách bên trong, một cái mang theo khô lâu mặt nạ phòng độc thiếu nữ cũng xuống tới. Hai người ngay lập tức cảnh giác rút súng tương đối, thiếu nữ mặt nạ phòng độc hạ biểu tình kia khó nén kinh ngạc, thốt ra, ngươi vậy mà không chết. Trong trí nhớ hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng là cảnh tượng như vậy. Ngay sau đó, này mang theo khô lâu mặt nạ phòng độc thiếu nữ lại thì thầm một câu, cùng, đoạ lạc ma nữ, đợi một đêm, lại còn sống. Sơ Cửu bị điều khiển từng chính kinh nói ra lời nói này, nàng nghiêng đầu ánh mắt hài hước nhìn một chút bên người Quý Tầm, à hai người sớm đã không phải đã từng ánh mắt kia nhìn thẳng đều cảm thấy sẽ thất lễ bằng hưu, mà chính là thân mật vô gian. Quý Tầm nhìn xem không có cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy thú vị, trở tay liền ôm bên người Sơ Cửu, hôn lên tại này hơi lạnh trên môi. Cho dù là hai người đã vô cùng quen thuộc, Sơ Cửu vẫn như cũng bị bất thình lình thân mật làm cho có chút tiểu có gắp. Nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt, nàng đôi mắt đẹp khẽ run lên, lập tức trên mặt rào rạt ra nụ cười ôn nhu. Xuyên việt đến ngày đầu tiên, Quý Tầm liền gặp được gian phòng bên trong đầu kia đọa lạc ma nữ. Trước mắt nội dung cốt truyện tựa như là điện ảnh đồng dạng trình diễn, đã từng mình cùng đã từng nàng, hai người kết thành lâm thời đồng đội, cùng một chỗ thăm dò lên cái này dị duy không gian tới. Quý Tầm cùng Sơ Cửu đều thấy hết sức chăm chú. Giờ phút này hai người đều biến thành người đứng xem, nhìn xem đã từng mình tại tòa này dị duy không gian bên trong thăm dò. Bọn họ không chỉ nhìn thấy mình đã từng tuổi trẻ bộ dáng, càng là nhìn thấy thời gian pháp tắc huyền bí, đồng thời trong lòng bọn họ đều cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu, đã từng mình sẽ hay không nghĩ tới tương lai mình sẽ trở lại gặp đoạn trải qua này, lại hoặc là tương lai mình phải chăng còn sẽ trở lại gặp đoạn này gặp nhau kinh lịch. Cảm giác kia giống như là phảng phất đọc qua một bản cuốn sách truyện, lúc đầu đã thấy kết cục, có thể lại từ đầu lật ra tờ thứ nhất, phảng phất lại nhìn thấy nhìn cố sự bắt đầu một màn, một lần lại một lần. Lần thứ nhất kiến thức thời gian huyền bí, Sơ Cửu sớm đã sợ hai than nói không ra lời, mà Quý Tầm trong mắt cũng đầy là như vũ trụ vô tận thâm thúy lĩnh ngộ thế giới. Về sau hắn đối thời gian pháp tắc có một loại rất rõ ràng nhận biết, chỉ ít trước mắt hắn nhận biết bên trong, hắn đã hoàn toàn lý giải lặn lình nhờ tơ đại đế đã từng cho hắn nói thời gian là tương đối cái này khái niệm. Nhiều khi hắn cũng đang nghĩ, có thể hay không hắn nhận biết bên trong thế giới chân thật cũng là cái nào đó cao hơn duy trì trong sách cố sự đâu. Cho dù là hắn xuyên việt trước đó cái kia thế giới địa cầu, chưa hẳn cũng không phải một quyển khác chuyện xưa thế giới, tựa như là kia bản hàng duy chi thư, thế giới này chưa hẳn không phải một vị nào đó so chân thần vị cách cao hơn thần mình trong tay một quyển sách. Quý Tầm cũng không xoắn xuýt nhận biết đối loại này chân thực cùng hư ảo chất vấn, chỉ cần không cách nào đột phá đối thế giới bình thường nhận biết, vô luận là ở đâu một tầng thế giới, xoắn suýt chân thực hay không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sinh mệnh với hắn mà nói, tới qua, so bất luận cái gì đều càng có ý định hơn nghĩa. Cho dù là tại trong chuyện xưa, đầy đủ đặc sắc đã là đủ. Sơ Cửu giờ phút này chính nắm Quý Tầm tay, phản phất cũng cảm thấy được hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì, hai người nhìn trước mắt lúc tuổi còn trẻ mình, trên mặt lộ ra an ý mỉm cười. Có thể biến đổi cho nên đến rất đột nhiên. Giống như là trong phim đoạn, bốn phía quang cảnh biến đổi, hai người đã rời đi dị duy không gian, xuất hiện tại trước đó cao ốc trên đỉnh. Sơ Cửu vừa còn đắm chìm trong thời gian quay lại huyền diệu bên trong, lần này liền trở lại, thần sắc thoáng có chút kinh ngạc. Nàng nghiêng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem. Quý Tầm nhún nhún vai giải thích một câu, ta trước mắt lĩnh ngộ được thời gian năng lực, cũng chỉ có thể trèo chống lâu như vậy. Nghe nói như thế, Sơ Cửu ý vị thâm trường trêu chọc một câu, "Úc, chúng ta mới tạ dồn hoàng đế bệ hạ, giống như không phải rất bền bỉ dáng vẻ." Lãnh ngạo Bạch Hoàng hậu giờ phút này, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra trừ Quý Tầm bất kỳ người nào đều không nhìn thấy vũ mị. Quý Tầm bị nàng cái này trêu ghẹo, trực tiếp liền lên tay ôm lấy này đồ vật có giá trị mà dễ mang theo vòng eo, hỏi, "Ngươi tiến giai trung vị thần cách cần thiết siêu phàm tương tính thăng bằng thế nào?" Sơ Cửu đương nhiên minh bạch hắn nói cái gì, bạch liếc một chút, nhưng cũng chi tiết đáp lại nói, "Còn kém một chút." Quý Tầm đã vào tay, đáp lại nói, "Ừm, ta cũng cảm thấy." Sơ Cửu không đến cấp nói chuyện, bốn phía quang cảnh đã biến trở về hoàng cung trắng thuần trên giường lớn. Ngược lại đẩy mà nằm, đảo mắt đã một mảnh xuân quang vô hạn, tấu chương xong, chương 632. Phiên ngoại 4 thời gian bên trong Ngư tiểu thư. Chương 632, phiên ngoại 4 thời gian bên trong Ngư tiểu thư. Vị diện chiến tranh sắp đến khai hỏa. Tạp sư vị diện tất cả mọi người tại vì trận này sắp đến quyết định tạp sư vị diện sinh tử vận mệnh chiến tranh làm chuẩn bị. Ngược lại là Quý Tầm vị hoàng đế này mỗi ngày đều lộ ra không có việc gì. Cho dù là tu hành, cũng lâm vào một cái bình cảnh kỳ. Hắn có thể tấn thăng thượng vị thần, cũng không hoàn toàn là dựa vào chính mình. Càng nhiều hơn chính là bởi vì sáng thế thần quan tài cùng vị diện bản nguyên gia trì. Hiện tại đã là thượng vị thần cách, cho dù là tu hành mấy vạn năm, cảnh giới bên trên khả năng đều không có gì tiến nhanh chuyện. Tuy nhiên, Thịnh Yến vẫn như cũ dùng tốt, nhưng tàn tạ tạp sư vị diện bản thân cũng hạn chế sinh linh vị cách hạn mức cao nhất, hắn không cách nào từ vị diện thu hoạch được càng nhiều thần lực bản nguyên, đây cũng là vì cái gì trước đó do nợ thái thản thần tộc muốn giáng lâm tạp sư vị diện bồi dưỡng chân thần. Bởi vì tấn thăng một vị chân thần cần thiết bản nguyên chi lực, đủ để đem toàn bộ vị diện đều rút khô. Quý Tầm đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Cho nên mấy năm này hắn đều tại chỉnh lý tạp sư siêu phàm hệ thống. Bởi vì cảm ngộ chính là hỗn độn pháp tắc, hắn cảnh giới bây giờ nhìn thần giai trở xuống vũ trụ pháp tắc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật. Tạp sư văn minh đã phát triển mấy cái kỷ nguyên, vô số tạp sư các tiền bối trí tuệ tâm huyết tích lũy thành hải lượng siêu phàm điện tịch lưu truyền tới nay. Quý Tầm giống như là một cái sách báo nhân viên quản lý, hắn chỉnh lý tốt mới 52 ma thần danh sách, lại đem những cái kia thất truyền danh sách chuyên trúc ma thần bí pháp một lần nữa trích sửa, từ cạn tới sâu trải vớt chỉnh lý thành hàng ngàn hàng vạn biến chủng công pháp, làm cho cả tạp sư hệ thống đều cất cao một bước dài. Gần nhất làm nhiều nhất cũng là chuyện này, làm cho không sai biệt lắm, cũng liền rảnh rỗi. Tu hành không có đại cơ duyên không có khả năng có tiến bộ, Quý Tầm cũng không có một mực đợi trong hoàng cung. Một ngày này, hắn như thường ngày như thế, thích xuất cung đi dạo một chút. Hoàng thành cờ dần đã là tạp sư vị diện thành thị phồn hoa nhất. Trên không trung giống như là màu trắng kình ngư bụng lơ lửng phi thuyền ô ô bước lên khói trắng, tạo hình kỳ lạ cương thiết xe máy tại mặt đường như nước chảy, hai bên đường phố dày đặc cửa hàng trong tủ kính lộ ra được rực rỡ muôn màu thương phẩm. Cả tòa thành thị một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thành thị bên trong cũng sớm không phải mấy năm trước như thế khắp nơi trên đất thấp bé ma pháp thời đại kiến trúc, càng nhiều hơn chính là mọc lên như nấm xuất hiện các loại cao ngất cương thiết cao ốc. Hai bên đường phố cũng khắp nơi có thể thấy được mặc lấy máy móc xương vỏ ngoài các công nhân đang tu kiến mới kiến trúc. Quý Tầm nhiều khi đều thích một người dạo bước trên đường phố đi tại như nước chảy trong đám người, nhìn xem này từng trương muôn hình muôn vẻ mặt người, sẽ cho người một loại không khỏi an tâm. Thời gian đã là chạm vào tối, thái dương rơi xuống, một vầng minh nguyệt chậm rãi phủ lên bầu trời ôn nhu nguyệt quang nhẹ rơi tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ, soi sáng ra nghe hồng đô thị lộng lẫy mông lung mỹ cảm. Quý Tầm chẳng có mục đích trên đường phố đi tới. Bất chi bất giác, bên hai đột nhiên nghe được du dương tiếng âm nhạc. Ngẩng đầu nhìn lên cột mốc đường, đi đến trung ương đại đạo số 33. Nơi này có một tòa bồi sắc trạng đặc dị kiến trúc, treo, gỗ ẹ tơ giáp hát, thẻ bài. Quý Tầm nhìn xem cái này ước bên trong quen thuộc giáp hát tên, lại liếc liếc một chút đêm nay tại giáp hát biểu diễn là Tạ Dồn Hoàng gia ca kịch đoàn, trong mắt thần quang vi vi thu vào đây không phải bây giờ Tân Đế quốc quan phương đoàn ca múa, mà chính là một cái dân xử lý xí nghiệp, cũng là năm đó Đông Hoàng cái kia nổi danh nhất ca kịch đoàn. Hiện tại là Tống gia sản nghiệp. Quý Tầm nhìn trước mắt giáp hát không khỏi nghĩ đến Tống Sán cái kia mập mạp. Lần trước gặp mặt đã là nhiều năm, tên kia đã con cháu cả sảnh đường đã từng ô rèn phục hồi, Tống gia bị buộc lui giữ Hoa Nguyên, gần như mai danh nhận tích. Mà bây giờ Quý Tầm làm hoàng đế, Hắc Kim Thương hội lần nữa hưng khởi, cũng không còn giới hạn trong Đông Hoang, mà chính là thành toàn bộ vị diện tối đỉnh cấp thương hội ở trong mắt Quý Tầm, hắn nhìn thấy Tống gia nổi sóng chập trùng vận mệnh tuyến. Suy nghĩ cùng một chỗ, Quý Tầm đột nhiên đến hào hứng, đi vào giáp hát muốn nhìn một chút bộ phim. Cửa ra vào tùy tiện mua một chương phiếu, một đường tiến vào tòa này nội bộ tràn đầy cổ điện trang hoàng kiến trúc bên trong. Quý Tầm cũng dần dần phát hiện, bốn phía tràng cảnh cùng trí nhớ giống như trùng điệp. Nơi này trang hoàng cùng hơn 100 năm trước lần kia hắn cùng Tống Ngư đi Hắc Kim thành gỗ ẹ tật giáp hát cơ hồ giống nhau như lúc đồng dạng cổ điện trang hoàng, đồng dạng giáp hát kết cấu, thậm chí ngay cả treo trên vách tường bộ kia bức tranh gọi hoàng cung sân thượng bức tranh đều tại nguyên đến vị trí. Du dương tiếng âm nhạc vang lên, các diễn viên luyện chuyển dáng người trên sân khấu nhảy nhót. Trình diễn tên vợ kịch vẫn như cũ là này ra nhìn qua rất nhiều lần bét hồ thiên nga, Quý Tầm vẫn như cũ thấy say sưa ngon lành. Hắn ngồi tại ánh đèn tối tăm người xem bầy bên trong, nhìn trước mắt trình diễn tên vợ kịch, khóe miệng tuy nhiên một mực treo nụ cười thản nhiên. Nhưng đáy mắt ánh mắt sớm đã mê ly mà xa dần, trong bất chi bất giác phảng phất tiến vào một cái rất huyền diệu cảm ngộ trạng thái bên trong. Người tại trong cuộc đời này thường xuyên sẽ có dạng này giống nhau kinh lịch, hoặc là đọc được một bản thời niên thiếu đã học qua sách, hoặc là nghe được một đoạn nhiều năm chưa từng nghe qua giai điệu, lại hoặc là ngẫu nhiên nhìn thấy một cái rất nhiều năm không thấy bằng hữu. Loại kia cảm giác đã từng quen biết sẽ để cho người phảng phất cảm thấy thời gian giống như là trùng điệp đứng lên. Phảng phất rất nhiều năm trước gặp nhau phảng phất giống như ngay tại hôm qua. Quý Tâm như có điều suy nghĩ, tại cái nào đó trong lúc lơ đãng, thời gian lặng yên đảo lưu. Lớn như vậy trong giáp hát, sân khấu trình diễn viên lời kịch, duyên dáng giai điệu, ồn ào người xem đàm luận, giờ khắc này ở thai của hắn bên cạnh vô cùng rõ ràng. Cái nào đó nháy mắt, đột nhiên nghe được sau lưng lầu 2 trong phòng chung có một đoạn thân mật đối thoại. "Làm sao? Ngư tiểu thư đêm nay nhìn rất đẹp." "Ta ơn ha ha ha ha. Quý Tầm tiên sinh đêm nay cũng khen ta 5 lần nha." Quý Tầm chợt tỉnh ngộ phát sinh cái gì? Nhìn lại, nhìn thấy vừa vặn sau lưng lầu 2 trong phòng chung ngồi một người mặc lễ phục màu đen tuổi trẻ nam tử, bên người còn có một người mặc in lớn váy hoa tuổi trẻ cô nương. Thiếu nữ này xinh đẹp gương mặt như là ngày mùa hè thịnh phóng tường vi, vi vi phiếm hồng hai gò má giống như là bị sương sớm nhẹ nhiễm. Ngẫu nhiên xinh xắn rung động lông mi dài, giống như là cất giấu thiếu nữ trong lòng bí mật nhỏ. Hai người đang ngồi tại trong bao xương xì xào bàn tán, thân mật bên trong lại dẫn mấy phần lẫn nhau tôn trọng nho nhã lễ độ. Nhưng khi thiếu nữ ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng bên cạnh nam tử áo đen đụng vào lúc, cặp mắt của nàng vừa vội nhanh né tránh, phảng phất mai con bị hoảng sợ, đỏ ửng nháy mắt bò lên trên gương mặt, lan tràn đến bên tai. Cũng là ngọn đèn hôn ám, ẩn tàng một màn kia mê người thanh xuân xinh đẹp, thiếu nữ mới không có hoảng hốt. Cực giống tình yêu còn ngây ngô lúc dáng vẻ. Quý Tâm nhìn thấy hình tượng này, trong lòng bừng tỉnh, thì thầm một tiếng, "Ngư tiểu thư." Hắn phảng phất có chút hiểu được. Nhìn xem trong tay siêu thời không kem lúc này mới ý thức được mình lần nữa xuyên việt thời gian. Không phải dựa vào chính mình năng lực quay lại lấy, bên thứ ba, thị giác xem đi qua thời gian, mà chính là thật xuyên việt mà tới. Cao duy thời gian pháp tắc cả. Quý Tầm trong lòng suy nghĩ một câu, tựa hồ bắt lấy cái gì cảm ngộ. Loại tình huống này, không phải dùng bên thứ ba thị giác lật xem một quyển sách, mà giống như là có cao vị tồn tại cầm tới một cây bút, cưỡng ép sửa chữa một bộ phận phía trước nội dung cốt truyện, tăng thêm một nhân vật đây là trước mắt hắn đều không thể lý giải cao duy thời gian năng lực. Thậm chí là, chân thần đều không thể làm được kỳ tích. Tuy nhiên Quý Tầm giờ phút này không hay đi nghĩ lại này hư vô mờ mịt cảm ngộ, mà chính là quay đầu nhìn về phía khi đó mình cùng Ngư tiểu thư. Khóe miệng chưa phát giác dơ lên một vòng đường cong. Nguyên lai, tương lai mình đã trở về nhìn qua đoạn trải qua này. Chỉ là thời điểm đó mình, tuyệt không phát giác dưới đài người xem bên trong, có tương lai chính mình đang nghĩ ngợi, chưa phát giác sân khấu bên trên tên vợ kịch đã thay xong mới ra. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, sân khấu bên trên ổ rèn Vương Bi ca chính thức bắt đầu diễn đây là hương diễm nửa đêm kịch trường. Sân khấu trình diễn viên môn một mảnh trắng bóng ba đào hùng dũng, Quý Tầm rõ ràng cảm thấy được sau lưng lầu hai thiếu nữ tiểu bối rối. Khi đó không rõ tâm tư thiếu nữ, lần này hoàn toàn xem hiểu. Nguyên lai cái cô nương kia đã rất thích khi đó chính mình. Rốt cục lấy dũng khí, thiếu nữ kia mở miệng trước. "Quý Tầm tiên sinh, ngươi cảm thấy cái nào diễn viên dáng người tốt nhất? Bên phải cái kia tóc đen, bên trái cái kia hầu gái, trong buồn tắm cái kia vương hầu. Thật sao? Ta thế nào cảm giác cái kia áo bị xé nứt nữ vệ binh tốt nhất đâu? Cũng không tệ. Còn có, không phải lớn, liền đẹp mắt. Ngư tiểu thư, ngươi thẩm mỹ có chút lệch ổ rèn cổ điện phong a." "Nha. Này, Quý Tầm tiên sinh ngươi thích chân dài hay là thích nợ năng a?" "Linh hồn." "Ba. Ngư tiểu thư không cần cùng người khác so, ngươi đã rất phi thường xinh đẹp." "Nha. Thật nha. Ta ơn Quý Tầm tiên sinh." "Vui vẻ." Quý Tầm nghe sau lưng lầu 2 trong phòng chung này thân mật xì xào bàn tán, nét miệng lên lên độ còn vẫn luôn không có tiêu tàn qua. Hắn muốn cho đã từng mình, đã từng Ngư tiểu thư chào hỏi, có thể nâng tay lên, lại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một cố cường đại nhân quả chi lực ngăn cản hắn có bất kỳ cải biến lịch sử đi hướng cử động. Tựa như là một bản đã hoàn thành cuốn sách truyện, hiện tại Quý Tầm trạng thái chỉ là tại cao vị tác giả, dưới ngòi bút một lần nữa lật ra cố sự, đem tương lai tên của mình rơi vào trăm năm trước trong giáp hát đám kia ngay cả tên đều không có người xem bên trong. Hắn cũng không thể cải biến bất luận cái gì chủ tuyến cố sự đây chính là vì cái gì, tiên đoán, không cách nào cải biến nguyên nhân. Nhìn xem đi qua một điểm nhỏ nhỏ, nhân, lại là cải biến toàn bộ thế giới nặng nghề, quả. Dự ngôn ra nhóm dùng thoát ly thế giới cao duy ý thức bắt được một chút tương lai đoạn ngắn, phàm là có bất kỳ muốn thay đổi kết quả kia ý nghĩ, đều là liên lụy cải biến toàn bộ thế giới nhân quả đây không phải cái này duy trì nhân vật có thể làm được, mà chính là cao hơn vĩ lực lượng. Quý Tầm đột nhiên minh bạch cái gì, thầm nghĩ, xem ra, cái này siêu thời không kém quy tắc phương diện, so sánh thế thần khí còn cao hơn. Phát hiện điểm ấy, không chỉ là kinh hỉ trong tay mình có một kiện khả năng có thể thay đổi tương lai vị diện chiến tranh trí bảo, càng là kinh hỉ mình tựa hồ lại nhiều nhìn thấy mấy phần thời gian pháp tắc chân chính huyền bí. Thời gian duy trì xa xa không chỉ là tự mình nhìn đến như thế, mà lại Quý Tầm vừa cẩn thận ngẫm lại, giống như mình cũng không có gì nhất định muốn cải biến. Kỳ thật đã từng nhiều khi hắn đều có nghĩ qua, nếu mình một ngày nào đó thật có năng lực có thể hồi tưởng thời gian trở lại quá khứ, phải chăng có thể thay đổi cùng Tống Ngư kết cục? Mới đầu thời điểm tưởng niệm để hắn thời thời khắc khắc nghĩ gặp lại dừng lại tại thời gian bên trong người yêu, muốn đền bù này trăm năm chờ đợi tiếc nuối đã từng hắn cũng thường xuyên rất nghi hoặc, nếu tương lai mình thật có năng lực quay lại thời gian, cho dù là dựa vào siêu thời không kem trở về, vì cái gì không cho mình một điểm nhắc nhở đâu. Hiện tại hắn mới phát hiện, kỳ thật đã tại cái nào đó lơ đãng thời điểm, tương lai mình đã đến xem qua đoạn này huyền chuyển thời gian. Tương lai mình lại cái gì cũng không làm, bởi vì đây đã là vận mệnh tốt nhất quả tặng. Chính như từ lão đầu đã từng cho Tống Ngư câu kia bức tử, cái này khói lửa nhân gian, mọi chuyện tiếc nuối, mọi chuyện cũng đáng được. Người trên thế giới này vết tích chân chính biến mất, không phải tử vong, mà chính là lãng quên. Có ít người, chỉ cần bị người nhớ kỹ, nàng vẫn tại nơi đó. Trong thời gian, nàng vẫn như cũ mỹ lệ. Tựa như là dưới mắt, mình đến, nhìn thấy mình lúc còn trẻ, mà Ngư tiểu thư, vẫn như cũ trong thời gian phong nhã hào hoa. Có lẽ chờ thật lâu tương lai, quý tầm vị cách tấn thăng đến có thể chân chính khám phá thời gian cuối cùng huyền bí cao độ. Thời điểm đó hắn, có lẽ sẽ nghịch chuyển thời gian, cải biến Tống Ngư cái kia tiếc nuối kết cục. Tựa như là một cái tác giả, nâng bút viết xuống mặt khác một đầu chuyện xưa mới tuyến. Một cái quý tầm cùng Tống Ngư hoàn mỹ tình yêu cố sự. Tại cái kia cố sự thế giới bên trong, không có tiếc nuối, chỉ có ngọt ngào tình yêu. Nhưng này, đã là một cái khác hoàn toàn mới cố sự. Bất chi bất giác, bốn phía quang cảnh đã lui tán. Quý tầm này tại đốn ngộ trạng thái bên trong dần dần hoàn hồn, ánh mắt cũng một lần nữa tập trung. Trước mắt sân khấu bên trên vẫn như cũng là này hương diễm biểu diễn. Nhưng nhìn một chút trong tay tên vợ kịch biểu, thượng diện đã không phải là ổ rèn vương Bika mà chính là một chỗ mới kịch ổ rèn vương phục hồi Bika. Diễn viên, âm nhạc, sân khấu bối cảnh, ánh đèn, nội dung cốt truyện, đều không có gì có thể bắt bẻ. Hiển nhiên biên kịch mức độ phi thường cao. Vấn đề duy nhất là, cái này kịch bản vẫn như cũ cùng lao truyền thống đồng dạng, xấu hổ, quang chiếu hội, tại Đông Hoang trận kia đại quyết chiến bên trong chính diện tác dụng. Quý tầm nhìn trước mắt sân khấu kịch đột nhiên có loại quen thuộc hoang đường cảm giác. Hắn không có lại tiếp tục quan sát, đứng dậy lập trường, sau đó hướng phía rạp hát hậu trường đi qua đi vào một gian không đáng chú ý phòng trước. Quý tầm nhìn xem thượng diện treo, biên kịch thất, thẻ bài, gõ gõ cửa. Cửa phòng mở ra, một cái cây nấm đầu đeo kính mắt ra hỏa chính xoa xoa giống như là thức đêm nhiều mông lung mắt buồn ngủ, mà phía sau hắn trên mặt bàn còn trưng bày đại lượng kịch bản bản thảo. Nhìn thấy cửa ra vào Quý tầm, cây nấm đầu cũng kinh hỉ nói, lão sư, ngài làm sao tới? Không phải người khác, chính là Trục Quang giả Đạt Sĩ. Nói, cây nấm đầu vội vàng mở cửa phòng, dẫn dắt mình lão sư vào nhà, khó nén xin lỗi nói, ta chỗ này rối loạn, sớm biết lão sư ngài muốn tới, ta liền thu thập một chút. Quý tầm hoàn toàn không ngại, đi vào, hỏi, trước đó ổ rèn vương phục hồi bi ca là người viết. Đạt Sĩ nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường nói, á lão sư ngài vừa rồi đi xem nửa đêm kịch trường. Quý tầm cũng không có trả lời, chỉ cười nói, viết không sai. Được khen ngợi, Đạt Sĩ hơi có vẻ lúng túng sờ sờ cái hốc, khiêm tốn nói, so các tiền bối kém xa. Chớ nhìn hắn thực lực tại thần giai phía dưới vô địch thủ, nhưng tại lão sư của mình trước mặt vẫn như cũng lộ ra 10 phần khiêm tốn. Quý tầm cười cười, rất tùy ý an vị tại trên ghế, liếc liếc một chút trên bàn bản thảo, lại hỏi, Đạt Sĩ, ngươi ngưng tụ thần cách tiến độ thế nào? Nghe vậy, Đạt Sĩ một mặt khổ não nói, ngược lại là có chút đầu mối, nhưng luôn cảm thấy kém địa điểm cái gì. Ngưng tụ thần cách chính cần đối vũ trụ pháp tắc có cảm ngộ, ai cũng giúp không hắn. Tuy nhiên dùng mẹt lìn đại sư thần cách dược tề có thể nhanh chóng đột phá ngưỡng cửa này, nhưng Đạt Sĩ lại không lựa chọn con đường kia. Dù là hắn là quý tầm đệ tử, cuộc sống của hắn cũng cùng đã từng không có gì khác nhau. Không phải quý tộc cũng không có chức vụ, cũng là một cái phổ phổ thông thông tiểu biên kịch. Mỗi tháng hôn mấy ngàn mai tiền đồng, ở loại này gian tạp vật. Loại này kham khổ thời gian tại quý tầm bây giờ cảnh giới trong mắt, đương nhiên không có cảm thấy là xấu chuyện này. Đạt Sĩ cũng không thấy đến khổ. Quang chiếu ẩn tu hội, ý tứ cũng là chiếu sáng không đến mặt khác. Vẫn như cũ như đã từng vô số năm như thế, đám người này là thủ hộ tạp sư văn minh bóng dáng. Quý tầm nhìn xem Đạt Sĩ hơi khổ não biểu lộ, xuất ra nửa bản phong cách cổ xưa điện tịch, chính là này hàng duy chi thư. Đạt Sĩ nhìn xem ánh mắt lập tức băng tới nghi hoặc, lão sư, đây là loại này truyền thế thần khí nguyên bản thần giai cầm tới đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì cần thế giới bản nguyên khu động. Chớ nói chi là chỉ chọn đốt thần hỏa Đạt Sĩ. Quý tầm lạnh nhạt đáp lại nói, vừa vặn trên thời gian pháp tắc có một ít cảm ngộ. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, thế giới. A. Nghe nói như thế, Đạt Sĩ nháy mắt mong đợi. Không chờ hắn nói gì nhiều, bốn phía quang cảnh biến đổi, đã xuất hiện tại một thế giới khác bên trong đối bảy dâu ngâm du thi nhân danh sách tạp sư đến nói, hàng duy chi thư là tốt nhất cơ duyên. Trước đó Quý tầm cũng không có đầu mối như thế nào dẫn đạo, mà vừa rồi nhìn thấy một chút thời gian mới huyền bí, lập tức liền có mạch suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, bốn phía quang cảnh lần nữa biến trở về này tạm nhạp phòng chứa đồ. Đạt Sĩ trợn dương mắt, ánh mắt bên trong đã tràn đầy thần mang, nói khẽ, "Lão sư, ta nhập thần cảnh." Tấu chương xong, chương 633. Phiên ngoại năm vị diện chiến tranh chuẩn bị. Chương 633, phiên ngoại năm vị diện chiến tranh chuẩn bị. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua hoàng đế tẩm cung kính thải sắc ly cửa sổ, chiếu vào trắng thuần trên giường lớn. Quang ảnh tại trên giường đơn lưu lại pha tạm sát thái, còn chiếu rọi ra một mảnh nguyện chuyển xuân quang. Quý tầm nằm tại giường lớn trung ương nhắm mắt hưởng thụ lấy phần này an bình thời gian, bên người là hai cô không được sợi vải mềm mại tuyệt mỹ thân thể. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tinh tế da thịt rạng rỡ mê người bạch quang. Bên trái nữ tử đem đầu chôn ở Quý tầm đầu vai, thấy không rõ hình dạng, có thể đầu kia xinh đẹp tóc bạc lại như là thác nước tản mát tại bên gối, dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt ngân huy. Chính là Sơ Cửu. Quý tầm cánh tay ôm ngủ say vị này bạch hoàng hậu. Hào hứng cùng một chỗ, nhẹ nắm nuốt ve tay phải liền trêu đến một tiếng như nói mê bán trách, ừm. Cảm thụ được tên kia hoàn toàn không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng làm cản. Sơ Cửu cũng không có mở mắt. Mỗi cái sáng sớm, bên người gia hỏa này tóm lại là hào hứng cao. Nàng sớm đã thành thói quen, mà đổi thành một bên nam kính cũng tỉnh đồng dạng không có ý định đứng lên. Thân là đại tư tế nàng mỗi ngày đều có đại lượng chính vụ phải xử lý. Khó được hưởng thụ loại này an nhàn đầu của nàng thân mật dán tại Quý tầm ở ngực, ngạo nhân tư thái dù là chăn mền đều không che giấu được. Nàng phảng phất đoán được khẽ nhúc nhích dưới mền phát sinh cái gì, cười trộm không nói. Bầu không khí ôn nhu mà mập mờ. Nghe được này một tiếng cười trộm, Quý tầm một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Rồi ngón nhẹ nắm, cũng mới nắm 6-7 chia mượt mà. Liền đã là tràn đầy mềm nhũn. Ba người cùng một chỗ thời điểm, nam kính cũng không có Sơ Cửu như vậy hàm xúc. Cảm nhận được Quý tầm này khí thế hùng hổ dọa người, nàng chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại thuận thế đem thon thon tay ngọc thăm dò vào ổ chăn. Cảm thấy được này sinh cơ bừng bừng, nàng vẫn không quên trêu bừa, "Ôi, chúng ta hoàng đế bệ hạ sáng sớm rất tinh thần a." Quý tầm nghe lời này, hào hứng một chút liền bị trêu chọc đứng lên, trở tay liền đem cái này dám chế nhạo mình nam tiểu thư ôm lên tới. chăn mền hoàn toàn xốc lên, mảng lớn xuân quang ngoại tiết. Một đầu tóc xanh tản mát ở trước ngực, càng phụ trợ này ngạo nhân tư thái càng thêm bạch ngọc mà mỹ. Ha ha. Nam Kính biết mình bốc lên chiến hỏa, thế nhưng nửa điểm không ngượng ngùng luống cuống. Nàng thân mật ghé vào Quý Tâm lồng ngực, đôi mi thanh tú trao lên, nhìn xem hắn hỏi một câu, "Bệ hạ, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một chút nha?" Nghe giống như quan tâm, càng giống là khiêu khích. Quý Tâm cũng không nuông chiều, ba, một tiếng, tại ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đập đến giòn vang. Trung quy không phải thiếu nữ, lúc như vậy cái gì đều xấu hổ vu biểu đạt. Nam Kính cảm thụ được bờ mông bị cái vô này, không những không sợ hãi, mị nhãn như hoa đào hừ nhẹ một tiếng, "Ừm hừ." "Muốn." Nhìn xem Quý Tâm chỉ dương mắt ra hiệu cũng không nói chuyện, sớm đã là phụ nhân Nam Kính hiểu ý cười khẽ. Này ngạo nhân tư thái tựa như ánh nắng sáng sớm ôn nhu đứng lên. Gian phòng bên trong, một mảnh ba quang dập dờn. Trở thành thần giai về sau, dục vọng quả thật có thể dựa vào lý trí ước thúc, nhưng thân thể lại không được. Thân thể siêu cường siêu phàm đặc biệt hội tụ giống như là nóng dược thái dương, năng lượng trung quy tiết ra ngoài, thân thể đối nhu cầu cũng càng tràn đầy. Không chỉ là vui thích, đây cũng là một loại rất vi diệu siêu phàm tương tính thăng bằng. Cũng tỉ như sơ cửu muốn tấn thăng trung vị thần, nàng tu tinh khiết cực hạn pháp tắc, liền cần một loại cực hạn hỏa diễm pháp tắc thăng bằng. Nam Kính đi thông linh danh sách cần phức tạp hơn pháp tắc cảm ngộ, mà Quý Tâm hỗn độn pháp tắc vừa vặn có thể hoàn mỹ phù hợp. Ba người từ rất sớm trước đó cũng là cùng nhau đi tới thân mật đồng bọn, về sau liền thường xuyên ba người cùng một chỗ tụ tập. Quý Tâm thích, sơ cửu cùng Nam Kính liền không ngại. Sáng sớm động tĩnh có chút lớn, sơ cửu nghĩ tham ngủ cũng không thành. Nàng mở mắt ra, liền thấy một mảnh thô bạo xuân sắc hình ảnh, đây là ngoại nhân tuyệt đối không thể nào thấy được cảnh tượng, đó là linh hồn cùng thân thể tiếp xúc thân mật, cũng là siêu phàm đặc tính giao hòa trả lại. Trang diện này đã gặp, sơ cửu không chút nào thu liễm ánh mắt của mình. Nàng lười biếng dùng một cái tay chống đỡ đầu, ngay tại bên gối nhìn chằm chằm sáng sớm liền hưởng thụ vui thích hai người. Nhìn xem Quý Tâm vi vi thở dốc ở giữa nhíu mày lúc dừng lại, sơ cửu này linh xảo tay còn thỉnh thoảng vi vi trêu chọc, cười nhẹ, gây hấn thức hỏi một câu, "Vậy hạ, vẫn được sao?" Không nghĩ lời nói chưa rơi, bàn tay to kia một kéo, vị này Bạch Hoàng hậu một tiếng thở nhẹ, liền cũng bị kéo vào ôn nhu vui thích bên trong. Trong tầm cung, lại không có bao nhiêu ngôn ngữ, chỉ có xuân quang nguyện truyện. Tuy nhiên dù là Quý Tâm đã vị diện vô địch, một hoàng song sau, nay cực hạn song trọng ôn nhu bên trong, chung quy là thua trận. Tạp sư vị diện rất lớn, bất quá đối với Quý Tâm cảnh giới trước mắt đến nói, đi chỗ nào đều không khác mấy. Hắn cái này vung tay hoàng đế mỗi ngày cũng không cần xử lý chính vụ, cho dù là có chính cần có mặt, phần lớn thời gian bóng dáng liền có thể xử lý. Quý Tâm mỗi ngày thường ngày cũng là đi dạo, nhìn xem vũ trụ chúng sinh và tượng. Ngẫu nhiên tìm xem bằng hữu, hẹn tại quốc trung cùng từ lao đầu đánh một chút bài, đi cùng vũ võ quán dạo chơi, dạy bảo một chút Nasi, ỷ xạ bờ hai người đệ tử. Sau đó cũng là mấy cái hoàng hậu cùng đi ăn tối. Tuy nhiên nhìn xem thanh nhàn, Quý Tâm kỳ thật đối vị diện chuẩn bị chiến đấu tình huống phi thường chú ý tại Nam Đại Lục cờ dần trong hoàng cung cùng sơ cựu Nam Kính hai người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Quý Tâm vừa xài bước ra, liền đã xuất hiện tại Đông Hoang. Không có Titan chân thần hấp thụ nguyên tố linh khí, hiện tại toàn bộ tạp sư vị diện đều đang thức tỉnh. Hiện tại Đông Hoang tuy nhiên vẫn như cũng là mấy khối trong đại lục lớn nhất cằn cỗi, tuy nhiên lại cũng không thiếu khuyết nhân khí. Dù sao, mới tạ dùng đế quốc hoàng đế Quý Tâm, còn có mấy vị hoàng hậu cùng rất nhiều trọng thần đều là từ Đông Hoang ra. Mà lại, nơi này cũng là toàn bộ đại lục máy móc trung tâm. Đã từng, tân thế giới máy móc thành cần tại Đông Hoang hoang nguyên bên trong cất giấu, hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều là máy móc thế giới. Vô tội thành. Quý Tâm tuấn di ra đi trên đường phố. Tòa này Đông Hoang cùng trung ương đại lục thành thị gần nhất, bây giờ là vị diện phồn hoa nhất máy móc chi thành. Mỗi ngày đều có hải lượng máy móc trang bị từ nơi này vận chuyển đi trung ương đại lục cùng Nam đại lục, đã từng náo nhiệt phồn hoa đường linh đường phố đã không gặp này, khắp nơi trên đất tiểu quán hòa phong một trận, hiện tại đầy mắt đều là các loại treo thương, pháo, chiến đấu cơ giáp máy móc cửa hàng. Đến xem. Chuẩn tiểu mới đời thứ 5 săn thần chiến giáp, giá bán chỉ cần 188 vạn. Thiên đen máy móc cửa hàng, cao đoàn máy móc tất tuyển. Tơ 11 áo thuật hạt gia tốc hỏa pháo mới nhất hư không vòng xoáy đột tiến động cơ tân thế giới nghiên cứu chế tạo hắc khoa kỹ 800m ma năng đại đao. Cái gì cần có đều có. Bán buôn địa chấn chiến giáp khai thác mỏ chuyên nhất lựa chọn, số lượng nhiều từ ưu. Quý Tâm đi trên đường phố, bên hai tràn đầy các loại thương gia gạo to âm thanh. Mấy tháng không đến, Quý Tâm một đường đi, một đường cũng tò mò mà nhìn xem trong tủ kính hàng triển lãm. Nơi này là vị diện náo nhiệt nhất máy móc phiên chợ, không chỉ có các loại tiên tiến máy móc trang bị, hắc khoa kỹ, còn có rất nhiều đã từng bị quân đội coi là cấm bán phẩm quân dụng chiến giáp, bao quát một chút loại dân dụng săn thần chiến giáp. Mà lại tại Hắc Kim Thương hội cửa hàng bên trong, Quý Tâm thậm chí nhìn thấy một đài làm hàng triển lãm Titan chiến giáp. Hắn nhìn xem cũng sẽ tâm cười một tiếng. Tống Sán cùng Đồng Thất rất sớm trước đó liền nhận biết, có thể làm đến thứ này khi manh lưới, chỉ có Tống Sán cái kia mập mạp. Nguyên bản quá mức tiên tiến máy móc trang bị chạy vào thị trường sẽ khiến rung chuyển. Nhưng bây giờ vị diện chiến tranh sắp đến, đế quốc quan phương cũng không có cầm đoán, ngược lại còn chủ động để một chút cao đoàn kỹ thuật lưu nhập dân gian. Thứ gì một khi nghiêng cả nước chi lực đi sản xuất hàng loạt về sau, giá cả cũng biến thành phi thường giá rẻ. Mà lại chỉ có toàn dân tham dự mới có thể để máy móc khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ, dân gian ra rất nhiều không phải chính quy máy móc đại thần, rất nhiều tính thực dụng chiến giáp cải tiến đều xuất từ danh kiếm. Quý Tâm đi dạo một hồi, bốn phía quang cảnh nhất chuyển, hắn đã xuất hiện tại vô tội thành lòng đất. Nơi này có một cái rất lớn hạ di tích đã từng mẹt lìn đại sư khai phóng một bộ phận xem như mình phòng thí nghiệm. Về sau ổ rèn phục hồi về sau liền hủy đi. Hiện tại lại biến thành mẹt lìn đại sư một cái phòng thí nghiệm. Bởi vì nơi này có một ít rất đặc thù nghiên cứu. Quý Tâm hạ nhập lòng đất, rất quen thuộc liền đi tới sở nghiên cứu bên ngoài. Cửa ra vào giữ cửa long miêu cùng đầu kia vừa ấp trứng tiểu hỏa long chỉ là dương mắt nhìn một chút Quý Tâm, liền lại nhắm mắt lại đi vào, vẫn như cũng là bộ kia quen thuộc cũ ám chẳng cảnh. các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn quán tử cùng dụng cụ tản ra lục quang, một người mặc áo khoác trắng bạch thuộc lao đầu đang bận rộn. Quý Tầm đi tới cửa, Madeline đại sư lúc này mới ý thức được người tới. Hắn cái hốt dấu ở tóc giả bên trong mặt người cũng mở ra, chào hỏi một câu, "Bệ hạ, người đến à?" "Ừm." Quý Tầm ứng một tiếng, "Trùng mẫu nghiên cứu như vậy, nếu là người bình thường ở đây, nhìn xem Madeline cái hốt tấm kia mặt quỷ sợ là muốn giật mình." Tuy nhiên Quý Tầm đã tập mãi thành thói quen, đây là Madeline tại đem mình làm cái thứ nhất vật thí nghiệm thành công dung hợp titan huyết mạch về sau, tới ghép cái thứ năm tà thần đại não. Dung chính hắn mà nói đến nói, 6 cái đại não có thể giúp hắn lý giải thần giai có thể hiểu được đồ vật. Sự thật cũng là như thế. Madeline đại sư bây giờ có thể hiểu được rất nhiều nhân loại đại não căn bản là không có cách tiếp nhận cao vĩ tin tức. Tuy nhiên chiến đấu lực tăng lên không có khoa trương như vậy, nhưng nghiên cứu khoa học năng lực tăng lên lại là bao nhiêu lần tăng. Cho dù là Quý Tầm cũng không biết, hiện tại Madeline đại sư tính là cái gì cấp độ. Madeline nghe được hỏi thăm, đáp lại nói, rất thuận lợi. Nàng đối trùng mẫu gen dung hợp rất thành công, chỉ cần tương lai có đầy đủ nguồn năng lượng hấp thu, tất nhiên có là một cái quỷ bí trùng mẫu. Nói, một đầu bạch tuộc xúc tu đè xuống một cái nút, cách đó không xa một cái cao 3 mét trong ống nuôi cấy, này chất lỏng màu xanh lục bọt khí cũng biến mất dừng lại đi. Trong ống nuôi cấy, một cái trần trụi thiếu nữ toàn thân cắm quấn tử, nhắm mắt phiêu phù ở trong nước. Chính là đã từng cái kia gọi, số 0, cô nương. Nàng là quỷ bí trùng mẫu Cạ Lạ Tạ, thần tuyển giả, trước đó Đông Hoang trận chiến cuối cùng ổ rèn chiến bại về sau. Trùng mẫu thần lực bị chân thần bà ẹn nhân cách hóa thân thể hấp thu, lưu lại một chút nửa chết nửa sống côn trùng. Quý Tầm không có triệt để xóa đi những cái kia côn trùng, mà chính là thu thập hạn chế đứng lên. Còn có trọng yếu nhất cũng là cái này số 0. Côn trùng trong chiến tranh nguy hại phi thường khủng bố, bầy trùng quá cảnh, không có một mọn cỏ. Điểm ấy vô luận là Tạ Dùng Đế Quốc hay là trước đó Đông Hoang nhất chiến, Quý Tầm đều tận mắt chứng kiến qua. Cho nên trước đó vị diện chiến tranh thời điểm, hắn liền nghĩ đến một cái chiến thuật. Nếu như trùng tộc khả khống, như vậy trong chiến tranh tuyệt đối là nhất đại lợi khí. Quỷ bí trùng mẫu Cạ Lạ Tạ đã bị triệt để phong ấn, số 0, cái này thần tuyển giả hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành trung thành với mình một đời mới trùng mẫu. Cái căn cứ thí nghiệm này cũng là làm chuyện này, mà lại không chỉ là đám côn trùng này, Madeline đại sư trong phòng thí nghiệm còn có cái chết đen ôn dịch hàng mẫu. Bọn họ hiện tại đã nắm giữ cái chết đen giải dược cùng vaccine, thứ này dùng tốt, tuyệt đối là có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại lớn lợi khí. Vẹn vẹn chỉ luôn nói trị liệu ôn dịch hiệu suất, ma pháp so y học khoa học kỹ thuật kém xa. Quý Tầm chuẩn bị những này, nhìn xem chiến thuật nhìn như có chút tác động, nhưng thực tế là còn thiếu rất nhiều. Vị diện chiến tranh tàn khốc viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Phàm là có thể nghĩ tới bất luận cái gì chiến thuật, tại chư thần trong vũ trụ đều có người dùng qua. Liên trước đó Quý Tầm từ những thú nhân kia trong linh hồn siêu hồn đạt được tình báo đến xem, làm đối thủ, Viêm Ngục vị diện cũng không phải thứ bảy trong vũ trụ lương thiện đám ác ma thủ đoạn, so ôn dịch côn trùng chỉ hung ác không kém. Một trận, cho dù là Quý Tầm hiện tại cảm thấy tạp sư vị diện so 3000 năm trước Tạ Dồn Đế quốc đều mạnh rất nhiều, vẫn như cũ không có cảm thấy có bất kỳ chắc thắng manh mối, tấu chương xong.